Dừng lại đi ạn tạ gì ạ, ta tự mình đi, ngươi trước quay về bổ kỳ bản bên trong. Tệ ấy dù nói. Ạn tạ gì ạ nhẹ gật đầu, chậm rãi hạ xuống tới, để tệ ấy dù đứng tại phạ lạt bổ táo bên ngoài, đem ạn tạ gì ạ thu hồi bổ kỳ bản. Tệ ấy dù liền lập tức hướng phía Jim phương hướng đi đến. Tệ ấy dù. Một đường tiến đến, không ít phạ lạt bổ táo cư dân đều nhìn thấy tệ ấy dù cùng hắn chào hỏi. Tệ ấy dù cười đáp lại sau đó, không có trì hoãn thời gian quá dài, tiếp tục đi hướng phạ lạt bổ Jim. Trước lúc này, hắn đã thông chi A Dương nói hắn lập tức đến phạ lạt bồ tảo. Rốt cục muốn trở về sao? Bạch Thanh nhẹ nhàng thở ra, còn tốt tệ ấy dù không để cho bọn hắn chờ thời gian quá dài. Phu Dì Kỳ, lần này đối chiến đổi ta tới đi. Tùy ngươi. Bất quá giữa cô đối với hắn đánh giá không thấp. Hắc hắc, tên kia A. Nàng nhìn thấy chúng ta xuất hiện tại phạ lạt bồ Jim thời điểm thế nhưng là rất khẩn trương đâu. Có thể hay không cùng cái này tệ ấy dù có một chân A. Bạch Thanh bất đắc dĩ khoát tay áo, chỉ đùa một chút thôi, có gì có thể sinh tức giận. Cục, cục, cục. Hai vị, tệ ấy dù đã trở về A Dương đứng ở ngoài cửa nói. Phu Dĩ Kỳ cùng Bạch Thanh ánh mắt biến đổi, chính chủ tới, hy vọng không để cho bọn hắn uổng phí hết 3 ngày thời gian đi. Đồng nhiên, Bạch Thanh nhắm mắt lại, nhìn về phía Jim nào đó phương hướng, trong lòng thì thầm, người tới tinh thần hỏa diễm phi thường tràn đầy, xa so với người đồng lứa ỉn nở phỏ cất tinh thần lực phải cường đại hơn. Tại chúng ta tìm tới chẹn nở bên trong vẫn là đầu như nhau. Là siêu năng lực giả A. Nhanh chóng mở mắt ra, nhìn thấy kinh ngạc nhìn về phía mình Phụ Dị Kỳ, Bạch Thanh lắc đầu nói, chúng ta mau tới thôi, đừng để Jim lì đỡ tiên sinh chờ xuất ruột. Rốt cuộc là ai? Tệ ấy dù mày nhăn lại. A Dương cùng hắn nói, là hai vị tuổi tác cùng hắn tương cận chẹn nở, dạng này người. Hội biết được siêu cấp tiến hóa A. Mà đối phương tìm đến mục đích của mình cũng thực sự để tệ ấy dù suy nghĩ không thấu. Nếu như là muốn giao dịch mẹ gạ sở tồn, hồ hến địa khu thậm chí cái khác địa khu có không ít so tệ ấy dù lựa chọn tốt hơn, bọn hắn không có lý do tìm đến mình à. Cách. Cửa bị mở ra. Tệ ấy dù tóc gáy đều dựng lên. Đây là cảm giác gì? Hắn hiện tại đầy trong đầu nỗi băn khoăn, giống như là toàn bộ thân thể bị người nhìn hết đồng dạng bị tỉ mỉ quan sát một lần. Lúc này, A Dương mang theo hai vị nam nữ trẻ tuổi đi tới. Tệ ấy dù ca A Dương hô. Tệ ấy dù nhìn hướng về đôi này nam nữ trẻ tuổi, nam tính dài rất trắng nõn, nhìn qua có một ít bệnh trạng cảm giác, mà nữ tính cho người cảm giác rất băng lãnh, nhưng lại tạo thành một loại khác xuất chúng khí chất. Phạ lạt bộ Jim Jim chèn nở, sơ lần gặp gỡ. Ta gọi Bạch Thành, mà nàng là Phụ Dị Kỳ, về phần quá nhiều giới thiệu liền không nói nhiều, chúng ta vẫn là trực tiếp cắt vào chính đề đi. Được. Tệ ấy dù nhìn chằm chằm hai người một chút, nói, các ngươi có được án tạ gì a mẹ gạ sở tổn a? Có thể trước hết để cho ta nhìn một chút ta. Cái này Bạch Thành nói, này ngược lại là không quan trọng. Phu Dị Kỳ. Phu Dị Kỳ đem một cái màu đen vòng tay cùng một khối đá xuất ra. Vòng tay bên trên khảm nạm một khối hình tròn tảng đá. Tảng đá ngoại trừ ở giữa màu đen uốn lượn đường vân bên ngoài, tản ra ánh sáng rực rỡ mang. Mà tảng đá kia, toàn thân màu hồng, ở giữa có hai đạo bạch lam giao nhau đồ án, cùng án tạ gì ạ thân thể nhan sắc rất gần. Đây chính là tiến hóa kỳ sở tồn cùng án tạ di ạ mẹ gạ sở tồn. Phu Dị Kỳ mở miệng. Tệ ấy dù mặc dù không có gặp qua chân chính kỳ sở tồn cùng mẹ gạ sở tồn, nhưng hai thứ đồ này nhìn qua hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Mục đích của các ngươi là cái gì? Tệ ấy dù đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đang nói ra mục đích của chúng ta trước đó, tới trước một trận đối chiến đi. Bạch Thanh mở miệng cười, trừ phi thực lực của ngươi đạt tới chúng ta chỗ quyết định tiêu chuẩn, tiếp xuống giao dịch cũng tốt. Hợp tác cũng được mới có thể tiếp tục triển khai. Đối chiến phải không? Không có vấn đề. Tệ ấy dù nói. Còn có, ngươi chỉ có thể phái ra ngươi án tạ gì ạ, đây là điều kiện một trong. Bạch Thanh nói. Yêu cầu khác đâu? Tệ ấy dù hỏi. Không có, đối chiến hiện tại liền có thể bắt đầu, ngươi cần chuẩn bị một chút a. Không cần, mau chóng bắt đầu đi, A Dương, ngươi tới làm trọng tài. Tệ ấy dù nói. Được A Dương trả lời. Hắn lúc này ở vào toàn bộ hành trình mộng bức trạng thái, bất quá chỉ cần nghe tệ ấy rủ là được rồi. Ta ngẫm lại a. Đối phó án tạ gì ạ? Nếu không liền phái ra lũ cả gì ổ tốt, không được, như thế liền không có ý nghĩa, nghĩ nghĩ, vẫn là ạ ý rồ đã tìm thích hợp một điểm. Bạch Thành trong lòng suy nghĩ miên man. Vậy chúng ta bây giờ tiến về sân bãi, tranh tài quy tắc là một đối một phải không? A Dương lần nữa xác nhận một lần. Đúng. Bạch Thành gật đầu. Mấy người tới phạ lạt bổ Jim đối chiến trang địa, Phụ Dị Kỳ thối lui đến quan chiến khu, A Dương leo lên trọng tài vị trí, mà tệ ấy rủ cùng Bạch Thành hai người, thì đứng ở sân bãi hai bên. Phái ra ngươi ạn tạ gì a đi, ta bổ kẹ mẩn là nó, ra sân đi, ạ ủy rồ đã tìn. Bộ kỳ bản quang mang tán đi, tàn bạo ạ ủy rồ đã tìn ra sân trong nháy mắt, gầm lên giận dữ chấn nhiếp toàn trường. Điếc hai thanh âm quét sạch cả phòng, A Dương toàn thân run lên, hắn vẫn là lần đầu cảm nhận được đến từ bộ kẻ mẩn uy hiếp. Theo ạ ủy rồ đã tìn cao vút địa kêu to, cả phòng tựa hồ cũng bởi vì tiếng kêu của nó rung động động. Tệ ấy dù sắc mặt mặc dù không giống A Dương như thế kịch biến, nhưng cũng lập tức thu hồi mình nguyên bản lỏng lẻo tâm thái. Đây là cương địch, thực lực ở xa bờ rõ ly, rồ sân bọn người phía trên. Liền ngay cả hắn ạn tạ gì ạ, cũng vô pháp thể hiện ra cường đại như vậy khí thế. Thật đúng là làm ta sợ hết hồn đâu. Tệ ấy dù sau khi kinh ngạc liền bật cười, xuất ra ạn tạ gì ạ bổ kỳ bản vứt ra ngoài. Ồ, cảm nhận được ạ ý rổ đã tỉn uy hiếp sau còn có thể cười được. Bạch Thành nhiều hứng thú nhìn về phía sân bãi. Mặc dù cái này ạ ý rổ đã tin nhìn qua rất hung tàn, nhưng tệ ấy rủ ạn tạ gì ạ cũng không phải ăn chay. Thu ba. Màu xanh da trời thân thể, phảng phất đông xóa tung cánh đập động rong rổi bầu trời, cao quý ưu nhã ạn tạ gì ạ đối mặt ạ ý rổ đã tin hung ác nhìn chăm chú, giống như là không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Đồng thời, ạn tạ gì ạ xuất hiện trong nháy mắt, thân thể của nó chung quanh tản ra như ẩn như hiện sương mù màu trắng. Nhìn qua để ạn tạ gì ạ giống như đặt mình vào tiên cảnh, như mộng như ảo. Mì ta. Bạch Thành khỏe miệng bôi qua một tia đường cong, đối phương rất có ý tứ nha. Chương 437, mạnh nhất đối thủ. Bạch Thành tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, như cũ duy trì bộ kia lỏng lẻo bộ dáng. Không giống với nhìn qua rất nghiêm túc tệ dù, hắn tựa hồ đối với trận này đối chiến thắng bại khắp không quan tâm. Chỉ là khảo nghiệm lời nói, hắn căn bản sẽ không dẫn lên hứng thú. Phu dị kỳ thầm nghĩ. Hệ dốc đối kháng giờ dạ gồm hai, song phương đều có được phi hành thuộc tính nhìn lại, án tạ gì ạ hơi yếu một bậc. Hướng 3. Ả ý rồ đã tìm tốc độ rất nhanh, so với án tạ gì ạ phải nhanh rất nhiều, tiến vào chiến đấu về sau, Bạch Thành căn bản không có ra lệnh, Ả ý rồ đã tìm liền thân thể lao vùn vụt tới, chính diện hướng phía án tạ gì ạ nhào tới. Bạch. Mở ra to lớn hai cánh, Ả ý rồ đã tìm bốn cái sắc bén móng vuốt đưa ra ngoài, cái cưa hình dạng răng hướng phía án tạ gì ạ lộ ra. Tựa hồ muốn đem cổ của đối thủ cắn đứt đồng dạng. Ạn tạ gì ạ bay múa ở nơi đó, đồng dạng duỗi ra móng vuốt, tệ ấy rủ tại nó phía dưới, ngưng trọng nhìn xem điên cuồng nhào tới ạ ý rồ đã tìn, nhanh chóng ra lệnh, sử dụng giờ dạ gồng cờ. Thu. Đồng nhiên, ạn tạ gì ạ đem móng vuốt vung vẩy ra ngoài, chính hướng phía đối diện bay tới ạ ý rồ đã tìn nện qua kia cấp tốc ngưng tụ làm tử sắc nồng đậm ba động khổng lồ cự trảo. Dấu giếm kinh người giờ dạ gồng thai năng lượng giờ dạ gồng cơn sơ long trảo. Cùng án tạ gì ạ kia thiên truy bách luyện, trải qua tích lũy tháng ngày rèn luyện thân thể lực lượng dung hợp là một, nhanh chóng rơi xuống. A ý rồ đã tìn không có tranh né, ý lý hành nguyên duy trì kia cố khát máu hung tàn hành vi tốc độ không thay đổi cũng trực tiếp đem miệng lần nữa mở lớn, răng sắc tăng vọt ra vô số ngầm màu nâu năng lượng ba động hình thành một vòng to lớn răng bắn ra hướng phía đánh tới giờ dạ gồng cẩn cắn vào mà đi. Dùng chiêu thức. Ẩm. Năng lượng cường đại ba động. Trực tiếp đem án tạ gì ạ cùng ạ ý rổ đã tìn cùng nhau phản chấn ra ngoài. Hai thân ảnh trên không trung nhanh chóng lùi về phía sau, khống chế cánh ổn định lấy thân hình, thẳng đến song phương thối lui đến sân bãi hai đầu mới đưa đem dừng lại. Hống. Ạ ý rổ đã tìn dùng sức đập động một cái cánh, ánh mắt lập tức sắc bén. Ạ ý rổ đã tìn, đã rơi vào hạ phong. Phu dị kỳ ở vào quan chiến vị trí, ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía cái này án tạ gì ạ. Đạo này giờ dạ gổng cờ luy lực mạnh phi thường. Bạch Thành nhìn thoáng qua ạ ý rổ đã tìn bộ mặt vết chảy, âm thầm kinh ngạc. Ngược lại ạn tạ gì ạ bên kia, nhìn không có gì thương thế, mà lại rời khỏi khoảng cách cũng muốn so ạ ý rổ đã tìn muốn ngắn rất nhiều. Luận lực công kích, ạ ý rổ đã tìn hẳn là sẽ không thua mới đúng. Xem ra đối phương cũng không phải hời hợt hạng người, cái này ạn tạ gì ạ công kích cùng phòng ngự đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, tuy nói không phải trong chiến đấu mài luyện ra được, nhưng chắc hẳn cũng hao tốn khổng lồ tài nguyên. Bạch Thành trong lòng thầm đủ. Do xét một lát, Bạch Thành đống nhiên mở miệng, ngươi bổ kẹ mẩn tăng trưởng thực lực phương pháp, chủ yếu là dựa vào huấn luyện cùng tài nguyên A. Có ý tứ gì? Tệ ấy rủ kinh ngạc, cái này còn trong đối chiến, đối phương đột nhiên hỏi cái này làm gì? Cùng ngươi khác biệt, ta bổ kẹ mẩn thực lực có thể trưởng thành đến hiện tại, toàn bộ là dựa vào lần lượt chiến đấu chém giết ra, nhìn như vậy đến, chúng ta bồi dưỡng phương thức ở vào tương hô đối lập hai phương diện nha. Tệ ấy rủ chấn động trong lòng, lập tức liền không nhìn đối phương hoang đường nói. Thực lực tăng trưởng toàn dựa vào chiến đấu, cái này sao có thể, không nói trước bổ kẻ mẩn thân thể có thể hay không chịu đựng lấy cao tần số lần chiến đấu, nếu như chỉ bằng mượn chiến đấu tăng lên bổ kẻ mẩn thực lực, coi như trong ngắn hạn thấy hiệu quả rất nhanh, nhưng chờ đợi mấy năm sau, mười mấy năm sau bộ kẹ mẩn cũng sẽ tích lũy vô số to to nhỏ nhỏ ám thương, thậm chí đối tuổi thọ cũng có được không cách nào nghịch chuyển hao tổn. Cách làm như vậy, tại tệ ấy rủ cái này bờ giờ đỡ xem ra, tuyệt đối không hợp lý. Cái kia gọi tệ ấy rủ đánh rất bảo thủ, đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ tiến công ý thức quá kém. Phu Dĩ Kỳ chỉ là nhìn vòng thứ nhất chiêu thức giao phong, liền nhìn ra hai người phong cách. Mà lại nàng biết, Bạch Thành còn căn bản không có xuất ra thực lực chân chính. Nếu như tệ ấy rủ tiếp tục như vậy bảo thủ đấu pháp, kia thua trận đối chiến chỉ là vấn đề thời gian. Hướng 3. Một bộ ngạo nghễ tư thái ả ý rổ đã tín lần nữa đánh tới, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh đến cực hạn công kích. Ả tì lì tì. Tệ ấy rủ con ngươi co rụt lại, cấp tốc hạ lệnh, cô tông gà. Ẩn chứa thần kỳ lực lượng mềm nhũn lông tơ phun ra ngoài, tệ ấy rủ yên lặng, lấy ả ý rổ đã tín thể trọng. Vậy mà có thể như thế khống chế ả tì lì tì đồng thời công kích. Phải biết, cho dù là tệ ấy rủ huấn luyện án tạ gì ạ ạ tỷ lì tỷ, cũng không đạt được ạ ý rổ đã tỉn dưới mắt loại hiệu quả này. Tại tệ ấy rủ bổ kẹ mần bên trong, chỉ có ạt cả nỉn có thể khống chế như thế nhanh chóng tốc độ, nhưng này dạng, đồng thời cũng làm cho ạt cả nỉn cô ổn định ở đi thẳng về thẳng phong cách chiến đấu, bất quá cái này ạ ý rổ đã tỉn. Vâng, ạ ý rổ đã tỉn di động đến án tạ gì ạ phía trên, móng vuốt vung vẩy quá khứ, mặc dù song phương đều dừng lại trên không trung. Nhưng ạ ý rồ đã tìm động tác lại hướng lật ngược đại địa đồng dạng, đem toàn bộ mặt đất nghịch quay tới đánh tới hướng ạn tạ gì ạ thi triển cái này nặng nghề một kích. Ạ tí lì tì cùng ạn si ẹn ở dính liền, hoàn mỹ vô cùng. Nếu như chỉ là ạn si ẹn ở, có cô tông gạ làm đạo thứ nhất phòng tuyến ạn tạ gì ạ còn sẽ không phi thường bị động, nhưng ạ ý rồ đã tìm vung vẩy móng vuốt quá trình bên trong, cánh đồng dạng không có dừng lại. Hô hô hô hô hô, rung động hì tỏa vỡ thổi qua tới nương theo ạn si ẹn ở. Kia cô tông gạ lông tơ tại hì tỏa vở phía dưới căn bản không chịu nổi một kích liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Phúc. Tiếp tục giờ dạ gồng cỡ. Tệ ấy rủ phát ra lấy công kích phòng thủ mệnh lệnh. Ản tạ gì ạ cao cao ngẩng đầu lên, nộ khí phát lên, liên tiếp bị đối phương áp chế, nó dự định phản kích. Hướng lên bước lên giờ dạ gồng cỡ, trực kích ản xỉ ẻn ở ba động, nhưng hì tỏa vở vẫn đập vào mặt, veo một tiếng xuyên qua ản tạ gì ạ toàn thân, tiếp lấy chính là kịch liệt bạo tạc truyền ra. Vâng. Đỏ cùng bạch xen lẫn, vô tận xương mù tăng vọt mà ra, án tạ gì ạ từ trong xương khói bay rất ra ngoài, cấp tốc thoát ly ạ ý rổ đã tìm phạm vi công kích, tìm kiếm phản kích cơ hội. Đối phương thế công phi thường mãnh liệt mà lại rất khó tìm đến sơ hở. Tệ ấy rủ trong lòng cảm giác nặng nề, đối diện cái này cái nam nhân đến cùng là lai lịch gì. Quá bảo thủ, khó được ta còn chờ mong một chút, ngươi thật là chèn lở a. Đối diện thanh âm truyền ra. Hắn phải thua. Phu Dĩ Kỳ thầm nghĩ. Ả ý rồ đã tìm một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội, thẳng đến án tạ gì ạ từ xương mù lui ra ngoài hướng mặt đất dựa vào, một đạo so với trước đó ạ tỷ lỉ tỷ còn nhanh chóng hơn thân ảnh rơi xuống. Sờ cai giờ dọc, đem chiêu thức tháo gỡ ra đến, coi như hạ xuống chiêu thức đối phía dưới địch nhân tiến hành điên cuồng áp chế, tệ ấy dù chưa hề đều chưa từng gặp qua sờ cai giờ dọc tuyệt chiêu, càng chưa thấy qua có người đem sờ cai giờ dọc tuyệt chiêu coi như truy kích chiêu thức sử dụng. Ra im phạt. Trong chấp nhóm này. Tệ ấy rủ kết luận án tạ gì ạ không cách nào tránh né, thậm chí cái này siêu cao nhanh dưới, hắn cũng không kịp mở miệng mệnh lệnh. Vâng, án tạ gì ạ lập tức bị đụng bay tới mặt đất, thấy tệ ấy rủ đều là một trận kinh ngạc, lúc này cái này gà im phát, án tạ gì ạ nhất định nhận lấy trọng thương. Ngay tại phủ gì kỳ bạch thành hai người coi là thắng bại đã phân thời điểm, tệ ấy rủ trực tiếp bật cười. Đây là ta. Lần thứ hai trong đối chiến bị áp chế đến thảm như vậy. Án tạ gì ạ, sử dụng rút. Tệ ấy rủ thâm thủy đến nhãn nhìn về phía ạn tạ gì ạ rơi xuống phương hướng, căn bản không có cân nhắc đến ạn tạ gì ạ mất đi năng lực chiến đấu kết quả. Chương 438, ngươi nghe qua, ổ dạ bao ở sao? Bị nện tới trên mặt đất ạn tạ gì ạ toàn thân tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, vô số quang mang từ trong ra ngoài toát ra, tại cái này huỳnh quang dưới, ạn tạ gì ạ chậm rãi bay múa, một đạo quang mang tịnh hóa thân thể của nó, để ạn tạ gì ạ nhìn qua tựa như không có trải qua vừa rồi ác chiến. Nghĩ bằng vào vừa rồi một chiêu kia chiến thắng ta ạn tạ gì ạ là không thể nào, lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới đi. Tệ ấy dù mở miệng. Gà ỉm hát dưới, ạn tạ gì ạ bị hung hăng nện tới mặt đất. Cứng rắn đối chiến trang địa, trực tiếp chống được ạn tạ gì ạ rơi xuống, lộ ra vết rách. Cái này nhất tuyệt chiêu, hoàn toàn chính xác đưa cho ạn tạ gì ạ nhất định tổn thương, nhưng muốn cho ạn tạ gì ạ mất đi năng lực chiến đấu, còn thiếu rất nhiều. Nhưng dù là như thế, tệ ấy dù cũng không khỏi không bội phục đối phương. Theo tệ ấy dù, ạ ý rồ đã tỉnh tố chất thân thể kém hơn án tạ gì ạ một đoạn, nhưng đối phương vẫn có thể để ạ ý rổ đạ tỉn đối ạn tạ gì ạ tiến hành điên cuồng áp chế. Nói cách khác, trước mắt cái này Bạch Thành cùng ạ ý rổ đạ tỉn chiến đấu tố dưỡng viễn siêu tệ ấy rủ bọn hắn. Tệ ấy rủ cẩn thận phẩm vị về sau, rốt cuộc hiểu rõ đối phương vừa rồi lời nói bên trong ý tứ, hiện tại hắn rốt cục có thể xác định, đối phương lời nói là thật, hắn phần này năng lực xác thực giống như là tại vô tận chiến đấu bên trong mài luyện ra được. Vô luận là ản xỉ ẻn ở cùng hì tỏa vợ đánh tan cô tông gạ dính liền, vẫn là sờ tai dở dọc truy kích gạ ỉm hạt tổ hợp, đối phương ý thức chiến đấu đều không có kẽ hở. Tệ ấy dù ngoại trừ cùng sờ ti vần một lần kia đối chiến bên trong bởi vì thực lực sai biệt bị vô tình áp chế, đối mặt người đồng lứa hắn vẫn là lần đầu bị đè lên đánh. Ản tạ gì ạ, giờ dạ gồng đan sờ. Tệ ấy dù nhanh chóng mở miệng. Bất quá, ạ ý rồ đã tìn hiển nhiên không có ý định cho ản tạ gì ạ cường hóa thời gian. Một bên cao giọng kêu to, một bên triệu hoán cự nham, ạ ý rồ đã tìn sử xuất dốc sở lại chiêu thức. Ầm ầm, mấy khối nham thạch đánh tới hướng ản tạ gì ạ, vị trí phong tỏa vừa đúng, nham thạch đánh tới hướng đồng thời, ản tạ gì ạ giờ dạ gồng cân đã vung đi, phanh vài tiếng sắp giáng lâm nham thạch toàn bộ đánh cho khối vụn. Toàn bộ sân bãi trong nháy mắt đá vụn bay tán loạn, lại còn có thừa lực phản kích. Bạch Thành biến sắc. Bạch Thành ý thức được mặc dù ạn tạ gì ạ tại ý thức chiến đấu bên trên không sánh bằng ạ y rồ đạ tỉn, nhưng bàn về bồi dưỡng trình độ, các phương diện đều hào nói không khoa trường có thể xưng là ưu tú, dạng này bổ kẻ mẩn cho dù là tại trong đội ngũ của hắn cũng chỉ có một con. Hắn muốn tiến công. Bạch Thành trong mắt lóe lên, thấy được ạn tạ gì ạ hủy bỏ giờ dạ gổng đàn sở sau không có tiếp tục cường hóa xu thế, ngược lại hướng về ạ y rồ đạ tỉn đánh tới. Bạch Thành căn bản không có mở miệng ra lệnh, nhưng ạ ý rồ đạ tỉn cũng rất nhanh minh bạch nó ý tứ. Thiên công. Ản tạ gì ạ, giờ dạ gồng rụt. Tệ ấy rủ trong mắt chợt lóe sáng, ngập trời xanh tím diễm hỏa từ trên thân ản tạ gì ạ buộc phát ra, đưa nó bọc thành một tôn khổng lồ hình rồng mỗi giờ mỗi khắc xuyên thấu qua nồng đậm năng lượng cự diễm tàn mát ra dọa người vì thế. Gia im hoạt. Ả ý rồ đạ tỉn nổi giận hét lớn một tiếng, không sợ hai chút nào hướng phía ản tạ gì ạ mà tới. Một đạo xanh tím diễm quang cùng một đạo khác màu xám quang ảnh trực tiếp tương hố đụng vào nhau. Vâng. Hô. Hô. Hô. Xanh tím diễm quang dập tắt trong nháy mắt, vô số lông vũ huy sái mà ra, chen chúc mà tới thuận ạn tạ gì ạ giờ dạ gổng rụt cùng gạ ỉm bắt tắc cơ va chạm trong nháy mắt quấn lên ạ ý rổ đạ tìn. Cái này phí đờ đan sở hiệu quả chính là chậm lại đối thủ năng lực hành động, ạ ý rổ đạ tìn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ muốn giảm xuống rất nhiều. Giờ dạ gổng cơ. Ai sơ phèn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Thông qua lần đụng chạm này, ạ ý rổ đã tín bị phí đờ đan sở quân lấy, thế cục một chút nghịch chuyển, ạn tạ gì ạ huy động lên mãnh liệt năng lượng cự trảo, dính vào ạ ý rổ đã tín tiến hành điên cuồng công kích. Ạ ý rổ đã tín muốn thoát thân, nhưng lại bị phí đờ đan sở quân lấy, luôn luôn bị ạn tạ gì ạ lâm thời ngăn lại. Phí đờ đan sở. Phu gì kỳ cùng Bạch Thành biến sắc, ạn tạ gì ạ còn có được cái này tuyệt chiêu a. Từ vừa rồi rụt bọn hắn liền nghi ngờ, cho tới bây giờ ạn tạ gì ạ hoa lệ nghịch chuyển, rốt cục Bạch Thành ý thức được chiến đấu dần dần hướng mình bất lợi một mặt bắt đầu chuyển biến. Phi đờ đan sở, ạn tạ gì ạ di chuyển chiêu thức một trong, bây giờ trở thành ạn tạ gì ạ cận thân dính chặt đối thủ cường thế tiến công lợi khí. Hai con bổ kẹ mẩn trên không trung tiến hành chiến đấu kịch liệt, tại lúc này, ạn tạ gì ạ xa như vậy thắng ạ ý rổ đã tỉn tố chất thân thể rốt cục thể hiện ra ngoài, sức chịu đựng, sát thương, phòng ngự, ạn tạ gì ạ toàn bộ chiếm thượng phong tình hung dưới. Ả ý rồ đã tìn cùng ản tạ gì ạ tiến hành lấy thương đổi thương va chạm, lúc này hai bọn chúng chỉ bị tiếp tục không ngừng tuyệt chiêu hoành kích đều lộ ra chật vật không chịu nổi. Vậy mà có thể cùng Bạch Thành tên kia chiến đấu đến nước này, phủ di kỳ tự lẩm bẩm. Lấy tầm mắt của nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra, tệ ấy rủ thấy rõ song phương bổ kẹ mẩn ưu thế cùng thế yếu, gắt gao nắm chặt điểm này, thông qua Bạch Thành không có chút nào phòng bị phi đỡ đan sờ tiến hành tiếp thân chiến đấu, tốc độ bị hạn chế Ả ý rồ đã tìn căn bản bất lực thoát ly chiến trường. Nếu như cưỡng ép rời đi, sẽ chỉ làm mình bại lộ tại ạn tạ gì ạ bên trong phạm vi công kích. Cuối cùng, hai con cổ kẻ mẩn đều tại lẫn nhau đại tuyệt chiêu hạ bay rất ra ngoài rơi xuống đất, chỉ bất quá, ạn tạ gì ạ còn có rụt chiêu thức. Đối với ạn tạ gì ạ, trừ phi thực lực vượt xa nó đối với nó tiến hành không thời gian khoảng cách điên cuồng áp chế, nếu không nghĩ đánh bại nó, đối với cùng cấp độ đối thủ phi thường khó khăn. Đến loại tình trạng này, Bạch Thành cũng hiểu được mình thua, hắn cũng không nghĩ tới. Mặc dù ạ ý rồ đã tìm thực lực không tính rất mạnh, nhưng thua trận đối chiến vẫn là rất để hắn ngoài ý muốn. Chỗ này Bạch Thành nhìn về phía tệ ấy rủ ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, hắn nhìn ra được, tệ ấy rủ tuổi tác cũng không lớn, còn nhỏ hơn tới hắn mấy tuổi, tối đa cũng liền cùng phụ dị kỳ đồng niên. Trận này đối chiến là ta thua, thực lực của ngươi điều kiện phù hợp, tại chúng ta qua đi tìm mấy tên có được ạn tạ gì ạ chèn nở bên trong, ngươi cái này ạn tạ gì ạ bồi dưỡng trình độ cũng coi là đỉnh tiêm. Bạch Thành không chút nào keo kiệt mình đến tán thưởng. Ngươi đến cùng là ai? Lấy thực lực của ngươi, không có khả năng yên lặng vô danh A. Canto, Zoto, Sinot, Nova, Calot. Các ngươi tới từ nơi đâu? Tệ ấy dù không giải khai miệng. Nếu như không có di chuyển tuyệt chiêu, kia người thua chính là hắn. Mà lại, vừa mới đối chiến, ngươi toàn bộ hành trình đều không có ra lệnh, là đối ta khinh thị. Vẫn là. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ ạn mì ạ địa khu, vẹn tổ, nàng cùng ta đến từ cùng một nơi. Bạch Thành thu hồi ạ y rồ đà tỉn, nói, ta nghĩ chúng ta có thể hảo hảo đàm một chút, có thể đánh bại ta ạ y rồ đà tỉn, ta công nhận thực lực của ngươi. Về phần ra lệnh sự tình, ngươi nghe nói qua. Ồ dạ bao ở sao? Phạ lạt bộ gym, nơi nào đó gian phòng. Bởi vì Bạch Thành hai người yêu cầu, tệ ấy rủ phải cùng hai người đơn độc trò chuyện, rơi vào đường cùng, tệ ấy rủ cũng chỉ có thể tạm thời để A Dương rời đi, dẫn đầu hai người tới gym bên trong một căn phòng. Tệ ấy rủ trầm mặt xuống, muốn nhìn một chút hai người đến cùng là cái mục đích gì lại mang theo siêu cấp tiến hóa vật phẩm tìm đến hắn. Chương 439, tiến hóa mẹ ga thai hoàng ẩm. Nhìn đối phương đem khảm nạm kỳ sở tổn vòng tay cùng mẹ gạ sở tổn phóng tới cái bàn cử động, tệ ấy dù mở miệng, hiện tại có thể trả lời nghi ngờ của ta đi. Đương nhiên. Bạch Thanh cười nói. Đầu tiên các ngươi vì cái gì tìm tới ta? Cái này, phải nói là tìm tới ngươi ạn tạ gì ạ, chúng ta tìm kiếm chèn nở căn bản tại bọn hắn đều có được thực lực xuất sắc ạn tạ gì ạ, mà cũng không phải là tìm kiếm chèn nở bản nhân mà tới. Bạch Thanh nói. Có được ạn tạ gì ạ chèn nở nhiều vô số kể. Ngươi nói không sai, bất quá trong đó có thực lực liền không nhiều lắm, về phần hoàn toàn điều kiện phù hợp, bây giờ còn chưa có một cái. Bạch Thanh giải thích nói, tại trước ngươi, có hai vị chèn nở thông qua được thực lực khảo nghiệm, bất quá bọn hắn vẫn không cách nào hoàn thành siêu cấp tiến hóa. Bên trong một cái người, thực lực của hắn là không sai, bất quá hắn cùng bộ kẹ mẩn quan hệ chỉ có thể dùng bình thản để hình dung, căn bản là không có cách hoàn thành ý lại ràng buộc siêu cấp tiến hóa. Còn có một người... Ản tạ gì à mặc dù là đối phương người thân nhất bồi dưỡng lâu nhất bộ kẻ mẩn, nhưng bởi vì nói, Bạch Thành cầm lấy siêu cấp vòng, nói, kỳ sở tồn bên ngoài cái này trang bị có một ít cổ quái, đang tiến hành siêu cấp tiến hóa lúc lại tiêu hao chèn nở thể lực cùng in nở phỏ cực tinh thần lực, bình thường chèn nở căn bản là không có cách tiếp nhận siêu cấp tiến hóa mang tới áp lực, đối phương vẹn vẹn tại hai tảng đá lực lượng vừa mới cộng minh lúc liền triệt để choáng khuyết quá. Khứ. Thật sự là đáng tiếc. Con kia ản tạ gì ạ căn bản còn đến không kịp tiếp thu siêu cấp tiến hóa lực lượng. Vậy ta là được a? Tệ ấy dù hỏi. Cái này cũng nên thử một lần mới biết được nha. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là chúng ta người dự bị, cũng không phải là không phải ngươi không thể. Bạch Thanh nói. Tốt, liên quan tới siêu cấp tiến hóa sự tình ta đại thể hiểu rõ. Bất quá cái này không phải là các ngươi căn bản nhất mục đích a. Vì tiền. Còn là vì cái gì? Tệ ấy dù nhìn về phía đối phương. Là dự định đem siêu cấp tiến hóa trang bị bán cho ta à? Chuyện của tôi. VN Bạch Thành nhanh chóng lắc đầu, không phải là vì tiền. Nếu vì bán ra lời nói, căn bản không cần thiết tìm kiếm có được ạn tạ gì ạ chèn nở, lựa chọn của chúng ta sẽ thêm bên trên rất nhiều. Tệ ấy rủ trầm mặc, đối phương nói không sai, mẹ gạ sở tổn loại vật này, dù cho không có đối ứng chèn nở cùng bộ kẹ mẩn, tin tưởng một chút thế lực cũng phi thường nguyện ý thu mua, có vật này, hoàn toàn có thể bằng vào này tới bồi dưỡng ra một cường đại chèn nở. Đơn giản điểm tới nói, liền là nếu như ngươi ạn tạ gì ạ có thể bình thường siêu cấp tiến hóa, ngươi có thể trợ giúp chúng ta đạt thành một việc, về phần bộ này tiến hóa trang bị, đương lại chính là làm đưa cho ngươi tạ ơn. Không phải cái gì nguy hại thế giới sự tình. Không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là chúng ta một ít chuyện riêng thôi. Bạch Thanh cười nói, đổi lấy một bộ siêu cấp tiến hóa trang bị, căn bản không có so đây càng có lời mua bán. Mặc dù, chúng ta ngoại trừ cái này cũng không bỏ ra nổi thứ khác, Bạch Thanh thầm nghĩ. Dễ dàng như vậy. Tệ ấy rủ trong lòng giật mình nhưng lập tức lắc đầu, mặc dù đối phương nói dễ dàng nhưng nhất định không có nhẹ nhàng như vậy, không phải đối phương cũng sẽ không tìm được nhiều như vậy có được ạn tạ gì ạ chèn nở cũng không có đạt thành mục đích. Liền ngay cả ban sơ một bước, hoàn thành siêu cấp tiến hóa đều không có đạt thành. Chuyện này, tệ ấy rủ cần muốn suy tính một chút. Ngươi nói siêu cấp quá trình tiến hóa bên trong hội hao tổn chèn nở thể lực cùng in nở phỏ cực tinh thần lực, thậm chí còn từng có một vị chèn nở choáng khuyết quá khứ. Nói cách khác siêu cấp quá trình tiến hóa bên trong có lớn vô cùng phong hiểm, đúng không? Tệ ấy dù nói, chưa nói tới phong hiểm, nếu như đối sử dụng siêu cấp tiến hóa người có nguy hại, chúng ta sao có thể ngồi đến nơi đây cùng ngươi nói chuyện đâu, sớm đã bị cảnh sát bắt lại. Bạch Thanh cười nói. Mà lại cũng không cần lo lắng siêu cấp tiến hóa sau khi thất bại mang tới ảnh hưởng, chúng ta khẳng định thứ này sẽ không với thân thể người tạo thành tổn thương, tối đa cũng liền là có chút tinh thần hệ phải hơi nghỉ ngơi một lát liền tốt, nếu như chúng ta mưu đồ làm loạn, liền sẽ không đem những này tệ nạn nói cho ngươi nghe. Ê! Bất quá lo lắng của ngươi cũng không phải là không có đạo lý, ngươi lớn có thể tiến hành siêu cấp tiến hóa lúc lại mời hai cái người tin cẩn cùng một chỗ ở bên cạnh nhìn xem nha, chúng ta lại chạy không thoát, mà lại ngươi thấy ta giống người xấu à. Không giống đi. Toàn bộ hành trình đều là Bạch Thành tại nói chuyện với Tệ Dù, Phu Dì Kỳ ngồi ở một bên trầm mặc không nói. Mặc dù siêu cấp tiến hóa sau khi thất bại ngươi không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng cũng không có cái gì quá lớn chỗ xấu, nhưng nếu quả như thật có thể thành công, một bộ siêu cấp tiến hóa trang bị. Ngươi liền bất động tâm A. Bạch Thành nhìn về phía Tệ Ây Dù con mắt. Tệ Ây Dù bất động thanh sắc lắc đầu, siêu cấp tiến hóa loại này ngay cả bộ kẹ mẩn liên minh đều không có xác lập đồ vật, ai nào biết cất giấu trong đó cái gì. Bất quá. Điều kiện của ngươi ta sẽ cân nhắc một chút, ngày mai, cho ta một ngày thời gian, ngày mai tới nếm thử siêu cấp tiến hóa, không có vấn đề A. Có thể. Như là đã tìm được người rồi tuyển, Bạch Thành không ngại lại nhiều chờ nhất thiên, nếu như lại đi tìm một có được gạn tạ gì ạ phù hợp chén nơ, không chừng lại phải bao lâu đâu. Còn có cuối cùng hai cái, bên trong một cái xem như vấn đề riêng đi. Tệ ấy dù chậm rãi mở miệng. Ô dạ bao ở. Không dùng từ nói liền có thể cùng bộ kẹ mẩn câu thông, thật đúng là một cái bất việc năng lực, ta muốn hỏi chính là, ạ ý rồ đã tìm là thực lực ngươi mạnh nhất bộ kẹ mẩn A. Bạch Thành chăm chú lắc đầu. Ta mạnh nhất cộng tác là một con lũ cạ gì ổ. Một vấn đề cuối cùng, cái kia vòng tay lai lịch. Phu Dĩ Kỳ cùng Bạch Thành hai người, tạm mà lại còn là chiêu đãi tại phạ lạt bổ gym bên trong. Bất quá chuyện nơi đây, Tệ ấy rủ cảm thấy có cần phải cùng Thắng Tông Đại Sư tiến hành một chút giao lưu. Nếu như siêu cấp tiến hóa có tác dụng phụ, kia Tệ ấy rủ có thể tiếp xúc đến đối với cái này có quyền lên tiếng nhất chính là Thắng Tông Đại Sư. Tác dụng phụ. Còn không có cái này tiền lệ. Bất quá như lời ngươi nói kỳ sở tổn bên ngoài trang bị. Nếu có tác dụng phụ, khả năng nằm ở chỗ vật kia phía trên. Bình thường siêu cấp tiến hóa có kỳ sở tổn cùng mẹ gạ sở tổn hai dạng đồ vật là đủ rồi. Như lời ngươi nói tiêu hao thể lực cùng in nở phỏ cất tinh thần lực, cái này ngược lại là cùng ạ lò là rét mộ vợ có chút tương tự. Tóm lại, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, ta hội tiến về phạ lạt bồ tảo, ngươi đem địa điểm nói cho ta đi. Tại hết thể cùng đều thắng tông đại sư an bài thỏa đáng về sau. Tệ ấy dù dự định thử một chút mình cùng ạn tạ gì ạ có hay không siêu cấp tiến hóa vô liếng. Hiện tại tệ ấy dù bổ kẻ mẩn thực lực có chút dừng bước không tiến, ngoại trừ tiếp xuống một đoạn thời gian bá chủ khí chàng nghiên cứu, siêu cấp tiến hóa rất hấp dẫn tệ ấy dù. Có được bá chủ khí chàng siêu cấp ạn tạ gì ạ, sẽ là thực lực gì? Có không có hy vọng đi cùng tứ thiên vương chủ lực tranh phong, thậm chí hoành kích đối phương vương bài? Đương nhiên, đây chẳng qua là đang đối phương không có siêu cấp tiến hóa điều kiện tiên quyết, nhưng bất kể như thế nào. Tệ ấy dù vẫn là đối không biết cảnh giới phi thường mong đợi. Bất quá trước lúc này, hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, có Thắng Tông Đại Sư ở sau lưng duy trì hắn, hắn cứ yên tâm đi đi cùng hai người giao dịch, nếu như có thể thành công, đối với tệ ấy dù chỗ tốt không thể đo lường. Chương 440, mẹ gà ản tạ gì ạ? Cái này tệ ấy dù thực lực cũng không tệ lắm. Bạch Thanh nói, bất quá thua trận đối chiến vẫn có chút đáng tiếc, không nghĩ tới con kia ản tạ gì ạ lại sẽ sử dụng di chuyển chiêu thức. Hơn nữa còn là hai cái. Hắn thở dài. Lấy con kia ạn tạ gì ạ bồi dưỡng tiêu chuẩn, chúng ta trên tay bổ kẹ mẩn chỉ có lũ cả gì ổ có thể chiến thắng hắn a. Phu Dĩ Kỳ nhìn hắn một cái. Mặc dù không thể không thừa nhận, nhưng cái này tệ ấy dù là chúng ta cho đến bây giờ tiếp xúc đến người thích hợp nhất, bất quá con kia ạn tạ gì ạ thực lực cùng lũ cả gì ổ vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu như tiến hóa mẹ gạ có thể thành công, có lẽ cái chênh lệch này sẽ thu nhỏ. Bạch Thành cũng rất bất đắc dĩ. Trên người bọn họ có bổ kẻ mẩn thực lực đường ranh giới rất lớn, lũ cạ gì ô bởi vì hắn ổ dạ ở nguyên nhân thực lực xa xa dẫn trước, viễn siêu cái khác bổ kẻ mẩn. Bất kể nói thế nào vẫn là chờ đợi ngày mai kết quả đi. Ngày kế tiếp, mở tờ chìm nỉ tiếp theo phiến hoang vu vắng vẻ khu vực. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn cần chèn nờ nắm giữ kỳ sở tồn, cũng cần bổ kẻ mẩn nắm giữ chính xác mẹ gà sở tồn. Vì hoàn thành lần này mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Án tạ gì ạ đã tiến hóa bị tệ ấy rủ treo ở án tạ gì ạ trên cổ, mà khi sở tổn vòng tay, thì đeo ở tệ ấy rủ cổ tay phải bên trên. Ngay sau đó, muốn làm thế nào? Tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ sau khi chuẩn bị xong, nhìn về phía Bạch Thành cùng Phụ Di Kỳ. Cái này Bạch Thành trầm tư dưới, mở miệng, ra đi, lù cạ gì ồ. Bạch Quang hiện lên, một con song trên mu bàn tay cùng trước ngực đều có một cây gai, thân trên nhỏ gầy, hạ thân tương đối vững vàng bổ kẹ mẩn xuất hiện ở tệ ấy rủ trước mặt. Lù cạ gì ồ? Hoang dại lù cạ gì ồ là phi thường hiếm có, lù cạ gì ồ hy hữu đến thậm chí ngay cả nó đại khái nơi cư trú đều không người biết được. Liền ngay cả ạn tạ gì ạ trình độ hiếm hoi cùng lù cạ gì ồ so sánh, cũng không đáng kể chút nào. Nếu như ta nhớ không lầm, lù cạ gì ồ có thể dùng ổ dạ cùng đồng bạn giao lưu, thăm dò chung quanh tình huống. Tệ ấy dù nhớ tới Bạch Thành y mắng mệnh lệnh bổ kẹ mần loại kia cùng loại tâm linh cảm ứng năng lực, một trận thổn thức, chắc không được đối phương nói lũ cả gì ố mới là đối phương mạnh nhất cộng tác. Năng lực tương hỗ phù hợp. Có thể hay không cùng xạ phở ổng City cái kia siêu năng thiếu nữ đồng dạng kinh khủng đâu. Đây là muốn lại tiến hành một lần đối chiến A. Tệ ấy dù hỏi. Nếu như ngươi ạn tạ gì ạ có thể thành công tiến hóa Mega, đối chiến đương nhiên là muốn một lần nữa. Bất quá bây giờ lũ cả gì ô nhiệm vụ là phụ giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn điểm mấu chốt liền là cảm thụ kỳ sở tồn cùng mẹ gà sở tồn năng lượng, thông qua chèn nở cùng bổ kẹ mẩn tâm ý đem cố năng lượng này dẫn dắt ra đến, dẫn phát cộng minh. Giữa các ngươi ràng buộc là dẫn xuất cố năng lượng này mấu chốt, bởi vì kỳ sở tồn bên ngoài cái này siêu cấp vòng nguyên nhân, tiến hóa mẹ gà quá trình có thể sẽ khó khăn một chút, bất quá không cần lo lắng. Ta cùng lũ cả gì ổ sẽ thông qua ổ dạ ở cảm thụ tâm ý của các ngươi, phụ giúp đỡ bọn ngươi mau chóng tìm tới tâm ý hợp nhất phù hợp điểm. Phụ giúp bọn ta tâm ý hợp nhất. Tệ ấy dù nhìn về phía ạn tạ gì ạ, nhắm mắt lại, chậm rãi vươn tay cổ tay, dùng một cái tay khác phóng tới phía trên. Ạn tạ gì ạ? Sau một khắc, tệ ấy dù cùng ạn tạ gì ạ cảm nhận được đến từ kỳ sở tồn cùng mẹ gạ sở tồn bên trên tán phát mãnh liệt năng lượng. Cố năng lượng này, trực tiếp hóa thành một đạo xiềng xích. Đem tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ tâm tình lẫn nhau tướng nối liền lại cùng nhau. Trong chấp nhóm này, hào quang chói sáng tránh hiện lên ở tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ trong đầu, theo răng rắc một tiếng, nền trắng lam văn bổ kẹ mẩn ít xác, xuất hiện giống mạng nhện toái văn. Lại là một cái hình tượng, một đôi ôn nhu tay chậm rãi đem một con tiểu sinh linh đưa đến trên đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống, thẳng đến tiểu gia hỏa ngủ mới thôi. Còn có thiếu niên chỉ dẫn tiểu sinh linh tiến hành lần thứ nhất đối chiến, huấn luyện chung, tôi luyện, gờ dập trưởng thành hình tượng. Từ bị sệ vỉ tơ đuổi theo chạy chối chết, đến dùng bổ kỷ bạn nhẹ nhàng địa đụng vào lúc song phương hiểu ý cười một tiếng, cùng tiến hóa lúc kia cố bắt nguồn từ song phương to lớn vui sướng. Tại thời khắc này, sơ họa tơ lũ cùng tệ ấy rủ 4 năm nay từng ly từng tí trở thành bọn hắn dẫn phát tiến hóa mẹ gạ lực lượng, khi sở tổn cùng mẹ gạ sở tổn ẩm vang tản mát ra vô tận quan mang. Cho dù là ban ngày, ạn tạ gì ạ chỗ cổ mẹ gạ sở tổn tản ra mà ra mấy đạo tia sáng chói mắt, cũng hoàn toàn đem cả thân thể nó che lại, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của nó. Cố lực lượng này nơi phát ra Bạch Thành cùng phụ gì kỳ khiếp sợ nhìn về phía tê ấy du bên kia, nhìn xem kia đồng dạng phát ra quang mang siêu cấp vòng, bọn hắn trong lúc nhất thời không thể tin vào hai mắt của mình. Vẹn vẹn là lần đầu tiên nếm thử liền có thể kích phát ra tiến hóa trang bị lực lượng, cái này ạn tạ gì ạ cùng tê ấy du ràng buộc, đã siêu việt bình thường chẹn nở cùng bộ kẹ mẩn ở giữa tình cảm. Thời gian 4 năm, tê ấy du bất quá bồi dưỡng giải rác mấy cái bộ kẹ mẩn. Làm bờ giờ đờ, hắn có thể phân cho mỗi một cái bổ kẹ mẩn quan tâm cùng chăm sóc, là người bình thường không cách nào so sánh. Ản tạ gì ạ, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Cái này còn không phải điểm cuối cùng, ngàn vạn phải kiên trì lên. Bạch Thành trong lòng khẩn trương lên. Nhất định phải chịu nổi a. Phu gì kỳ đồng dạng lo lắng. Từ siêu cấp vòng kỳ sở tồn cùng mẹ gà sở tồn bên trên tán phát quang mang lập tức bọc lại Ản tạ gì ạ. Trong nháy mắt này, Ản tạ gì ạ thân hình không ngừng phát sinh cải biến. Liền như là bổ kẹ mẩn tiến hành tiến hóa đồng dạng, sinh mệnh cấp độ không ngừng tăng lên. Mẹ gà ạn tạ gì ạ? Tệ ấy dù nhìn về phía tiến hóa bên trong ạn tạ gì ạ, đột nhiên, một cỗ choáng váng cảm giác từ trong đầu của hắn truyền đến, loại cảm giác này tệ ấy dù từng có, hắn từng vì hiểu rõ cái nào đó bồi dưỡng tri thức, dòng dã một ngày một đêm không có ngừng nghỉ tiến hành suy luận, phán đoán, thí nghiệm, mà tại sau khi hoàn thành, tệ ấy dù chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều không giống chính mình, không. So cái này còn nghiêm trọng hơn, giống như lại tăng thêm hắn ban sơ đi theo kỷ nguyên lão sư rèn luyện thể trạng lúc kinh lịch song cường độ cao rèn luyện sau trạng thái, vô luận là tệ ấy dù tinh thần cùng thể lực, lúc này đều tại liên tục không ngừng tiêu hao. Nguyên lai là dạng này. Cái này chính là cái này siêu cấp vòng tác dụng phụ A. Tệ ấy dù cưỡng ép để cho mình trấn tĩnh lại. Không cần lo lắng, tình huống nơi này đều tại thắng tông đại sư quan sát phạm vi bên trong. Nếu như là loại trình độ này, hắn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, luận thể lực, hắn trải qua kỷ nguyên lão sư cảnh sát hình sự quốc tế thức đơn giản huấn luyện, so đại bộ phận trẻ nở đều mạnh hơn. Luận in nở phỏ cực tinh thần lực, hắn khả năng bởi vì làm người hai đời nguyên nhân, cũng tương đối xuất sắc, cái này tại tệ ấy dù chính mình học thuộc lòng, lý giải tri thức lúc chính hắn liền ý thức được, đây cũng là hắn có thể nhanh chóng học tập một vài thứ phi thường chỗ mấu chốt. Theo án tạ gì à mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, tệ ấy dù tinh lực đang chậm rãi trôi qua. Nhưng giờ này khắc này, án tạ gì à cũng tiến hóa hoàn thành. Trời, đây chính là mẹ gà án tạ gì à. Bạch Thành ngơ ngác nhìn hướng lên bầu trời, lập tức lớn bật cười. Thật xinh đẹp phụ gì kỳ nhìn xem mẹ gà án tạ gì à, trở nên hoảng hốt. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sau án tạ gì à cái đuôi trở nên càng dài một chút. Đồng thời, nguyên bản trắng nõn xóa tung lông vũ đại lượng phân bố tại phần lưng, nhưng trước ngực không còn phân bố, chủ yếu màu da tương đối ản tạ gì ạ lúc nhạt không ít. Trên đầu đông lông vũ liền giống vương miện đồng dạng, làm lấy mẹ gà ản tạ gì ạ có được mỹ lệ bề ngoài đồng thời, gồm có một phen khác uy nghiêm. Chương 441, Mộng Hiểm Đội, Bạch Thành hồi ức. Cảm giác thế nào? Tệ ấy rủ thanh âm truyền ra, nhìn về phía mẹ gà ản tạ gì ạ, theo mẹ gà ản tạ gì ạ một tiếng kêu to. Tệ ấy rủ khỏe miệng bôi qua một tia đường cong. Thành công. Bất quá, vẹn vẹn trong nháy mắt, tệ ấy rủ liền hạ đạt chỉ lệnh, đã đủ. Sau một khắc, quang mang băng tán, mẹ gà án tạ gì ạ thoái hóa trở về án tạ gì ạ. Mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Bạch Thành kích động vạn phần, tại sao muốn thoái hóa? Tới một trận đối chiến A. Lấy án tạ gì ạ vừa rồi trạng thái, rất có thể cùng ta lũ cả gì ôm một trận chiến. Ngậm miệng đi. Phù Dĩ Kỳ đem kích động Bạch Thành lôi kéo qua đến, ghét bỏ nói, đối chiến lúc nào đều có thể. Các ngươi nói tác dụng phụ ta đã cảm thấy, mà lại cái này tác dụng phụ không chỉ là tại mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn quá trình bên trong tiêu hao tinh lực, coi như hoàn thành mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn, ta cũng cảm giác tinh lực của mình tại liên tục không ngừng bị tiêu hao. Tệ ấy dù mở miệng, lấy cái kia trạng thái, không ra 3 phút, ta hẳn là liền sẽ té xỉu quá khứ, mặc dù chỉ là suy đoán của ta, nhưng chân thực thời gian sẽ chỉ ngắn hơn. Bạch Thành lập tức sửng sốt, đây là ngay cả bọn hắn cũng không biết tin tức. 3 phút. Hắn mặt lập tức khổ xuống dưới, chỉ có 3 phút, có phải hay không quá ngắn một điểm. Không nên xem thường cái này trang bị tiêu hao tinh lực tốc độ, ngươi quên sao, các ngươi trước đó tìm Chandler, ngay cả trèo chống mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn quá trình bên trong tiêu hao đều không thể cung cấp. Tệ ấy rủ giơ tay lên nhìn thoáng qua siêu cấp vòng, mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn quá trình bên trong tiêu hao tinh lực rất khổng lồ. Nhưng tiến hóa sau khi hoàn thành tinh lực trôi qua liền chậm lại, bất quá ngay cả như vậy, cũng thực để hắn không chịu đựng nổi a. Trong đó thể lực phương diện còn tốt, chủ yếu nhất là trạng thái tinh thần trượt, cái này trong đối chiến có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tiến hành chỉ huy. Hiện tại có thể nói cho ta nguyên do a. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn đã thành công, mà lại ta có tăng trưởng cái này tiếp tục thời gian biện pháp, lấy hiện tại tình trạng ta hẳn là lựa chọn tốt nhất. Tệ ấy dù tự tin nói, ngươi có duy trì mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thời gian biện pháp. Nguyên bản có chút thất lạc Bạch Thành kinh hỉ. Thời gian trở lại một ngày trước. Tệ ấy dù hỏi thăm siêu cấp vòng sự tình lúc, Bạch Thành ngáp úng, cấp ra mấy cái lập lờ nước đôi giải thích, cũng nói nếu như tệ ấy dù không có năng lực hoàn thành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, biết những tin tức này với hắn mà nói cũng không chỗ tốt. Cái này siêu cấp vòng là một cái thí nghiệm chưa tác phẩm hoàn thành, công năng của nó chính là tăng cường mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn hiệu quả, nhưng là cũng mang đến một chút tác dụng phụ, chính là chúng ta mới vừa nói đến. Về phần lai lịch của nó, còn không thể nói cho ngươi, chẳng qua nếu như ngươi thành công hoàn thành tiến hóa mẹ gà, chúng ta sẽ cho ra làm ngươi tin phục giải thích, dù sao cái này cũng cùng ngươi cần muốn giúp trợ chúng ta sự tình có quan hệ. Mở tờ chim nì dưới. Vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất tiến hóa mẹ gà, làm cho cả mở tờ chim nì bộ kẹ mẩn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Mà chế tạo ảnh hưởng này mấy người, lại toàn vẹn không biết trò chuyện với nhau. Mấy năm trước, một cái phi pháp tổ chức vì nghiên cứu một môn vũ khí, thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng bộ kệ mẩn lực lượng thành công khống chế một con đạ cờ giải. Đồng thời mấy nhân viên nghiên cứu khoa học vì mượn nhờ đạ cờ giải lực lượng hoàn thành vũ khí này, đem đạ cờ giải khống chế tại một tòa vắng vẻ trên đảo hoang. Tòa đảo này, bây giờ bị bọn hắn xưng là Mộng Hiểm Chi Đảo. Tại trong quá trình nghiên cứu, vì không ngừng hoàn thiện vũ khí hiệu quả, tổ chức này lại từ án Mỹ ạ, phỉ lôi này một ít cỡ nhỏ địa khu thông qua lửa gạt mê hoặc cưỡng ép bắt đi phương thức mang đến 300 tên hải tử làm nghiên cứu vật thí nghiệm. Những hải tử này bảy thành đến từ cỡ nhỏ địa khu, một số nhỏ đến từ hồ hẹn, xí nộ các vùng, bất quá trong đó lại có hơn 9 thành người là cô nhi xuất thân, mặt khác một chút thì là một mình lữ hành chen nở. Nghiên cứu đặc biệt vũ khí tổ chức tên là Mộng Hiểm Đội, bọn hắn ý đồ tạo ra một loại phạm vi cực lớn cỡ lớn vũ khí, lấy huyễn cảnh mộng cảnh phương thức khống chế thế giới, về phần 300 tên hải tử. Tác dụng chỉ là sơ kỳ tình hẹn trợ giúp bọn hắn thí nghiệm vũ khí hiệu quả chuột bạch. Những hải tử này chật vật tại trên hoang đảo cầu sinh, đồng thời cũng tao ngộ lấy lúc nào cũng có thể đánh tới ác ngộng, sống không bằng chết. Bất quá mộng hiểm đội vì không đoạn tuyệt vật thí nghiệm dục vọng cầu sinh, đưa cho bọn hắn bổ kỳ bản cùng một chút nhỏ yếu tổ kẹ mẩn, để bọn hắn miễn cưỡng có thể sinh tồn, đồng thời, cũng nói ra biểu hiện ưu dị cường giả có thể thoát ly nơi đây hoang ngôn. Phần lớn người đều vì thoát ly mộng hiểm chi đảo mà cố gắng sinh tồn, Bạch Thành cùng Phụ Dị Kỳ liền là một cái trong số đó. Bạch Thành so phần lớn người muốn may mắn, lúc ấy tuổi tác không lớn hắn, liền hiện ra kinh người chèn nở thiên phú, khiến cho hắn tại trên hoang đảo không đến mức mất mạng tại bộ kẹ mẩn tập kích cùng làm thức ăn phát sầu. Bất quá ngay cả như vậy, Bạch Thành cũng không có thấy thoát ly mộng hiểm chi đảo hy vọng. Mộng hiểm chi đảo bên trên hết thể hệ phở lì hình bộ kẹ mẩn đều bị mộng hiểm đội cưỡng ép khống chế, muốn chạy trốn mộng hiểm chi đảo, ngoại trừ vượt qua hải dương, căn bản không có bất kỳ phương pháp nào. Nhưng là, tại một ngày nào đó, Bạch Thành đã thức tỉnh ô dạ power. Ô dạ lực lượng, để Bạch Thành có được tâm linh cảm ứng năng lực, Bạch Thành cũng thành tại mộng hiểm chi đảo duy nhất có thể lấy cùng bị khống chế đả cờ gì giao lưu người. Từ cảm giác người khác ô dạ, điều tra hoàn cảnh, còn có cảm giác cùng nhìn thấu vật thể, Bạch Thành không ngừng huấn luyện mình ô dạ, điều này cũng làm cho thực lực của hắn trở nên càng thêm cường đại, viễn siêu mộng hiểm chi đảo cái khác chuột bạch. Tại ta thức tỉnh ô dạ ở một năm sau, ta cùng Lũ Cạ Dì Ổ gặp nhau. Bạch Thành lộ ra mỉm cười. Lũ Cạ Dì Ổ là mộng hiểm chi đảo bên trên cường đại nhất bộ kẹ mẩn, tại mộng hiểm chi đảo gặp mộng hiểm đội khống chế về sau, Lũ Cạ Dì Ổ liền bằng vào ô dạ ẩn nấp đi, không định cùng nhân loại tiếp xúc. Bất quá, theo Bạch Thành ô dạ ngày càng cường đại, giữa bọn hắn ô dạ lẫn nhau cảm ứng được. Lũ Cạ Dì Ổ cảm nhận được Bạch Thành ố dạ, cuối cùng đứng ở trước mặt hắn. Ngay lúc đó Lũ Cạ Dì Ổ rất mạnh, để ta thấy được thoát ly mộng hiểm đội trưởng không hy vọng, bất quá vẹn vẹn như thế còn chưa đủ, liền ngay cả mộng hiểm chi đảo bên trên lực lượng vũ trang khi đó chúng ta đều không thể đột phá, chớ đừng nói chi là đối kháng mộng hiểm đội tổng bộ lực lượng. Bất quá ta có được ố dạ bao ở, lợi dụng ố dạ bao ở, ta cùng Lũ Cạ Dì Ổ làm một chút giao dịch, nó trở thành ta bộ kẹ mẩn. Chúng ta cũng bắt đầu mưu đồ tan rã mộng hiểm đội kế hoạch. Chuyện sau đó liền không giải thích nhiều, ngươi chỉ phải hiểu chúng ta thành công tan rã mộng hiểm đội liền đầy đủ. Tệ ấy dù trực lăng lăng nhìn xem hai người, có một loại đối phương đang giảng chuyện cổ tích cảm giác. Hắn vốn định lại hướng đối phương xác nhận chuyện tính chân thực, bất quá nhìn thấy đối phương kia vẻ mặt nghiêm túc, hắn trầm mặt xuống. Mộng hiểm đội? Kia vũ khí đâu? Tệ ấy dù nhướng mày. Đây chính là chúng ta tới tìm kiếm có được gạn tạ di ạ chèn nở hỗ trợ nguyên do chỗ. Bạch Thành tiếp tục nói, kia tăng cường ngộng cảnh vũ khí cùng đạ cờ dịch kết hợp lên, mà đạ cờ dịch tại cái này vũ khí khống chế dưới, căn bản là không có cách khống chế lực lượng của mình, thời thời khắc khắc đều ở vào đợi bạo tẩu trạng thái, một khi mất đi khống chế đạ cờ dịch từ mộng hiểm chi đảo đi ra ngoài, đối với có nhân loại nghỉ lại địa phương không thua gì một tràng tai nạn, đồng thời, đạ cờ dịch chính nó, cũng có thể là bởi vậy mất mạng. Chương 442, ngộng cảnh vũ khí, ác ngộng thần. Đạ cờ dị tại thanh tỉnh thời điểm đều bởi vì kia vũ khí không cách nào khống chế năng lực, dẫn đến người khác tiến vào vĩnh viễn trong cơn ác ngộng, tại triệt để bị vũ khí phản vệ về sau, tình trạng của nó càng hỏng bét. Phản vệ? Tệ ấy dù nói, ngộng hiểm chi đảo bên trên hành vi của chúng ta một mực ở vào nghiêm khắc giám sát dưới, nếu như bình thường phát triển, coi như tiếp qua cái 10 năm chúng ta cũng căn bản không có khả năng thoát ly trường khống. Bất quá bởi vì ta thức tỉnh ô dạ ở nguyên nhân, thu được bằng vào tâm linh cảm ứng liền có thể cùng bộ kẹ mẩn giao lưu năng lực, cùng cảm thụ toàn đảo hoàn cảnh năng lực, lúc này mới khiến cho ta có thể thoát ly bị giám sát phạm vi. Nhưng là giải quyết triệt để mộng hiểm chi đảo bên trên mộng hiểm đội lực lượng, lấy cá nhân ta chi lực còn chưa đủ, mà những người khác, ta cũng không có cách nào tin tưởng, như thế có bại lộ ta thức tỉnh ô dạ lực lượng phong hiểm, nhưng là, ta lại cảm nhận được đả cờ giải tâm tình, thành công cùng nó tiến hành giao lưu. Dù cho cách rất xa, chúng ta cũng có thể tiến hành trò chuyện. Chính là có đả cờ dịch không tiếc bị phản vệ cử động, ta mới có thể cùng Lũ Cạ Dì Ổ thừa cơ phối hợp với nó cùng nhau phá hư mộng hiểm đội tại hòn đảo bên trên thế lực. Bất quá lần kia qua đi, đả cờ dịch đã hoàn toàn mất đi lý trí, hiện tại vẹn vẹn bằng vào cuối cùng một tia ý chí để nó khắc chế mình không xông ra mộng hiểm chi đảo. Lấy hiện tại đả cờ dịch trạng thái, nếu như hoàn toàn mất đi lý trí bạo đi, người trưởng thành cùng bộ kẹ mẩn khả năng ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu như là não bộ vừa mới phát dục hài nhi nhận nó ngộng cảnh năng lực ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển ác liệt kết quả. Tệ ấy dù trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, ngươi làm ớn. Mời ta cùng một chỗ ngăn cản đạ cơ gì ấy. Không sai biệt lắm. Bất quá cũng không phải là ngăn cản, mà là hiệp tình hẹn trợ giúp nó thoát khỏi kia vũ khí khống chế. Con kia cùng án tạ gì ạ đối chiến ạ ý rồ đạ tỉn. Tại đạ cơ gì trước mặt căn bản chi không chống được mấy hiệp, liền ngay cả thực lực hơn xa ạ ý rồ đạ tỉn Lũ Cạ Dì Ổ có thuộc tính ưu thế, cũng vẫn không phải là đối thủ của đạ cơ gì ấy. Đương nhiên, nếu như muốn vẹn vẹn bằng vào vũ lực, chúng ta còn không cần thiết tìm tới ngươi hợp tác, ngược lại có càng nhiều chèn nở có thể lựa chọn, bất quá như thế đối hợp tình hẹn trợ giúp đạ cờ gì thoát khỏi khống chế khả năng cũng không cao. Tê ấy dù nói, kia án tạ gì ạ có thể giúp các ngươi cái gì? Tại ta tan giã mộng hiểm đội về sau, từ đó thu được án tạ gì ạ mẹ gạ sở tồn cùng tiến hóa kỳ sở tồn, vật này là ác mộng đội nghiên cứu vật phẩm một trong. Bất quá bọn hắn nghiên cứu vật này mục đích không phải là vì mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, mà là tinh luyện, khống chế hai tảng đá lực lượng, làm nó trở thành áp chế đả cờ giải vũ khí. Chỗ mấu chốt nhất tại kỳ sở tổn bên ngoài cái kia siêu cấp vòng tay bên trên, tại ta được đến nghiên cứu trong tư liệu, cái này vòng tay chủ yếu nhất công năng, mà có thể ngưng tụ một loại năng lượng áp chế mộng cảnh vũ khí hiệu quả. Đây mới là chúng ta tìm kiếm có được gạn tạ gì ạ chèn nờ nguyên do. Trong tư liệu ghi chép thanh này áp chế mộng cảnh vũ khí chìa khóa cũng không phải là hoàn thành phẩm, chúng ta cũng không có đạt được sử dụng nó phương pháp, bất quá từ đó, chúng ta đạt được một cái gợi ý. Đã bọn hắn lựa chọn án tạ gì ạ đá tiến hóa, vậy có phải hay không cùng án tạ gì ạ cùng mẹ gà án tạ gì ạ ở giữa khác biệt có quan hệ đâu? Phí năng lượng, đây là ghi chép tại mộng hiểm đội nghiên cứu trong tư liệu một hạng trọng yếu nhắc nhở, ta suy đoán, áp chế cũng khống chế mộng cảnh vũ khí năng lượng, chính là gì hệ năng lượng. Tựa như đại bộ phận bổ kẹ mẩn tiến hóa sau tự thân thuộc tính sẽ cải biến đồng dạng, nếu như mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn trang bị có thể cải biến hoặc là dẫn đạo ra ạn tạ gì ạ một loại hoàn toàn mới thuộc tính, kia mẹ gà ạn tạ gì ạ thuộc tính liền không cần nói cũng biết. Đương nhiên, mẹ gà ạn tạ gì ạ thuộc tính tại trong tư liệu đã bị bọn hắn chứng thực vì giờ dạ gồng cùng gì, ta cũng chỉ là thuận nói ra kết luận. Phí hệ, mẹ gà ạn tạ gì ạ, kết hợp ạn tạ gì ạ có thể học được mù bờ lật chờ chiêu thức sự tình, tệ ấy dù chấn động trong lòng. Mộng hiểm đội mộng cảnh vũ khí là căn cứ vào đạ cờ gì làm bản gốc chế tạo tà ác vũ khí, khả năng dính đến ác năng lượng, có lẽ gì năng lượng liền là ác mộng đội nghiên cứu khống chế mộng cảnh vũ khí hạch tâm yếu tố một trong, chỉ là cái này nghiên cứu còn chưa hoàn thành cả cái tổ chức liền bị tăng giã, mà cầm chưa thành vật thí nghiệm, ngoại trừ thông qua chân chính ạn tạ gì ạ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn thu thập gì năng lượng, bạch thành mấy người cũng tìm không thấy trực tiếp khởi động khống chế mộng cảnh vũ khí thanh này vòng tay chốt mở phương pháp. Bọn hắn là nghĩ, thông qua chân chính án tạ gì a mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn sau gì năng lượng phối hợp cái này thần bí thí nghiệm vòng tay, tới áp chế đả cờ gì trên người mộng cảnh vũ khí. Cho tới bây giờ, tệ ấy rủ rốt cuộc hiểu rõ hai người lai lịch cùng tiền căn hậu quả. Chỉ là nội tâm của hắn vẫn có chút không cách nào làm dịu phức tạp tâm tình, nhất tiếp xúc nhiều qua trộm săn tổ chức tệ ấy rủ, có chút không thể tiếp nhận mộng hiểm đội sở tác sở vi. Nếu như theo tệ ấy rủ thợ săn trộm tồn tại có thể thông cảm được, thậm chí hắn có thể lý giải. Nhưng loại này vì cái gì khống chế thế giới liền nguy hại đồng loại cách làm, đã thuộc về hoàn toàn điên cuồng không tính là loài người. Mộng hiểm đội đã bị các ngươi triệt để tan rã rồi sao? Tệ ấy dù mở miệng. Đúng a? Bạch Thanh cười nói. Tệ ấy dù trong lòng run lên, lời này có hai loại lý giải phương pháp, một là ác mộng đội đã bị đem ra công lý, hai là hiện tại đã không có người sống. Hắn không còn đi truy đến cùng, mà là bình tĩnh nói, vậy chúng ta khởi hành thời gian đâu? Giúp đỡ bọn ngươi giải quyết sự kiện lần này về sau, cái này mẹ gạ sở tổn cùng vòng tay liền có thể thuộc sở hữu của ta đi. Thật cao hứng ngươi còn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thời gian đương nhiên là mau chóng, đạ cờ gì ấy lúc nào cũng có thể hoàn toàn mất đi lý trí, mà lại mặc dù chúng ta phá hủy mộng hiểm đội tổng bộ cùng mộng hiểm chi đảo thế lực, nhưng loại này tổ chức hẳn là vẫn tồn tại tương ứng dây chuyền sản nghiệp, ta lo lắng sẽ có cá lọt lưới, thời gian kéo quá lâu ta không yên lòng. Đạ cờ gì trợ giúp chúng ta thoát khỏi mộng hiểm đội khống chế. Vô luận như thế nào, cũng phải đem nó giải cứu ra a. Bạch Thanh thở dài một hơi. Mặc dù nói bọn hắn bởi vì đả cờ gì nguyên nhân chịu đủ khổ sở, nhưng đả cờ gì không phải là không một cái người bị hại. Tại kinh lịch nhân loại như thế tàn bạo thí nghiệm khống chế sau còn có thể tin tưởng bọn họ tình hẹn trợ giúp bọn hắn thoát đi cũng không tiếc mình đã bị mộng cảnh vũ khí phản vệ. Bạch Thanh thể vô luận như thế nào cũng muốn đem đối phương giải cứu ra. Tệ ấy dù nhìn về phía Bạch Thanh cùng Phủ Di Kỳ hai người, không nói gì. Nếu như đối phương lời nói là thật, kia hai người kia nhân phẩm vẫn là đáng tin cậy. Đến tại kinh nghiệm của bọn hắn, tệ ấy dù không muốn đi qua lo lắng nhiều. Tới đối chiến A. Mặc dù chỉ có 3 phút, nhưng cũng đủ rồi, để cho ta cảm thụ một chút mẹ gà án tạ gì ạ thực lực đi. Ta cự tuyệt. Tệ ấy dù liếc mắt nhìn hắn, hắn cũng không muốn trong đối chiến hôn mê tại giã ngoại. Không giải quyết triệt để mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn mang tới tệ nạn, hắn là thời gian sẽ không quá lâu tiến hành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Đồng thời đi theo đối phương tiến về cái gì mộng hiểm chi đảo. Vậy được rồi, như lời ngươi nói tăng trưởng mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn thời gian phương pháp là cái gì? Cần muốn bao lâu thời gian chuẩn bị? Dù sao chúng ta nhưng không có thời gian dài bao lâu. Không biết. Tệ ấy dù lắc đầu, hắn chỉ đầu, nói, nếu như tiêu hao ỉn nở phỏ cất tinh thần lực cùng thể lực, vậy liền để hai thứ này chỉ tiêu cường đại lên liền tốt. Tăng cường lực lượng tinh thần. Làm thế nào? Bạch Thanh kinh ngạc. Thể lực có thể rèn luyện, lực lượng tinh thần cũng có thể rèn luyện A. Tệ ấy dù nhết môi sừng, nói, ngươi có được ổ dạ bao ở, vậy ngươi biết xì tại tồn tại A. Đây là tại hôm qua Thắng Tông Đại Sư cho tệ ấy dù nhắc nhở, thể lực có thể hậu thiên rèn luyện, lực lượng tinh thần đồng dạng có thể, nếu như mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn có tác dụng phụ, vậy liền để cho mình đạt tới có thể không nhìn tác dụng phụ trạng thái là xong, đạt được xì tải rèn luyện phương pháp, coi như không thể sử dụng xì tải, cũng có thể thông qua cẩn mìn đưa đến rèn luyện lực lượng tinh thần hiệu quả. Chương 443, Minh Tưởng Pháp. Xì tải. Bạch Thành đầu tiên là giật mình, sau đó thoải mái. Ta nghe nói qua loại năng lực này, lúc trước ta vì hiểu rõ hơn mình thức tỉnh năng lực, từng tìm kiếm qua những này dị năng tin tức. Bạch Thành nhìn về phía Tệ Ấy Dù, ngươi nói là ngươi có thể thu được xì tải rèn luyện phương pháp A. Hẳn không có vấn đề, trong khoảng thời gian này các ngươi liền ở tại phả lạt bộ gym bên trong đi. Nói, Tệ Ấy Dù cầm xuống siêu cấp vòng, vật này trước trả lại các ngươi. Không cần. Bạch Thành mỉm cười nói, ta càng hy vọng chúng ta tín nhiệm lẫn nhau, mà lại ngươi thân là phả lạt bộ gym leader, cũng căn bản chạy không thoát. Tệ Ấy Dù mỉm cười, hoàn toàn chính xác, hắn không phải người cô đơn, phía sau còn có toàn bộ bờ lù phụ gì. Đã ngươi không muốn đối chiến, vậy chúng ta liền trở về đi, nơi này thật là quảng cu ea. Bạch Thành rỗi lưng một cái. Kia tốt. Tệ Ấy Dù nhẹ gật đầu, hắn cũng cần đi cùng Thắng Tông Đại Sư câu thông một phen. Theo vừa rồi án tạ gì ạ trong nháy mắt đó mẹ gà hệ vô lũ thì họn, lúc này toàn bộ phạ lạt bổ phò dẹt đều yên lặng lại, căn bản không gặp được hoang dại bổ kẹ mẩn ẩn hiện. Đương Tệ Ấy Dù bọn hắn trở lại phạ lạt bổ gym về sau, Tệ Ấy Dù thu xếp tốt hai người liền lập tức đi liên hệ Thắng Tông Đại Sư. Ngươi còn có thể chống đỡ ở A. Sau khi trở về, Fujiki nhìn về phía Bạch Thành. Ta cảm giác không ra cái gì, bất quá chiếu bác sĩ nói thời gian, tối đa cũng chỉ còn lại chừng nửa năm. Bạch Thành bình tĩnh nói. Fujiki trầm mặc. Tại mộng hiểm chi đảo, lấy Bạch Thành cùng lũ cả gì ổ thực lực căn bản không đủ để phối hợp đả cờ gì đánh tan mộng hiểm đội. Bạch Thành lũ cả gì ổ thực lực cường đại, là lấy tính mạng của hắn là điều kiện tiên quyết tăng cường. Bạch Thành nghiên cứu ra rất nhiều ổ dạ phương pháp vận dụng. Cảm giác người khác ổ dạ, điều tra hoàn cảnh, nhìn thấu vật thể, hình chiếu mình ổ dạ, như sáng tạo bạ gì ỉ ở lá chắn hoặc công kích những này chỉ là trong đó đơn giản nhất vận dụng. Vì cùng lũ cả gì ổ nhanh chóng mạnh lên, Bạch Thành đem mình ổ dạ liên tục không ngừng rời chuyển tới lũ cả gì ổ trên thân. Dạng này lũ cả gì ổ thực lực thời gian ngắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng đôi này sứ giả lại là cái chí mạng phương pháp. Tại thành công hủy diệt mộng hiểm đội về sau, bọn hắn từng đi tìm bác sĩ. Mặc dù bác sĩ không biết Bạch Thành bị quái bệnh gì, nhưng Bạch Thành tinh thần chi hỏa đã phi thường yếu ớt, khả năng sống không quá một năm. Đừng thương tâm, cùng chết tại mộng hiểm chi đảo loại kia địa phương rách nát, chẳng bằng thống thống khoái khoái điên cuồng một lần. Bạch Thành bật cười, nói đến ta còn muốn cảm tạ ô dạ lực lượng, nếu như không phải nó, ta cũng không có cách nào trở thành cường đại như vậy chèn nở a. Ngươi vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng, ngớ ngẩn. Fujiki trầm mặc nói. Hiện tại ta chỉ hy vọng Tệ Ấy Dù có thể thành công trợ giúp chúng ta đem đả cờ diệt từ loại kia trạng thái giải cứu ra, như thế tâm nguyện của ta liền coi như toàn bộ hoàn thành. Bạch Thành cười một cách tự nhiên nói. Sau đó, đem mình ba cái bổ kỳ bạn bày ra tốt, hắn trực tiếp nhào lên trên giường, nhìn lên trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Quả nhiên là thành công. Khi nhìn đến đạo ánh sáng kia thời điểm, ta liền biết mẹ gà hệ vô lù tỉ hòn hoàn thành. Thắng Tông Đại Sư cười ha ha một tiếng. Mặc dù không có đi theo Tệ Ấy Dù bên người, nhưng trong này động tĩnh, phát sinh hết thể Thắng Tông Đại Sư lại là biết được. Cảm giác như thế nào? Sắc thực phi thường tiêu hao tinh lực, bất quá đồng thời ta cũng cảm thấy. Án tạ gì ạ trở nên vô cùng cường đại. Dạng này nói cách khác cùng Z mổ vợ thi triển không sai biệt lắm, cũng phải cần tiêu hao chèn nở tinh lực tới tiến hành A Thắng Tông Đại Sư nhướng mày. Z mổ vợ thi triển chỉ có một lần cơ hội, nhưng mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, lại có thể trong chiến đấu một mực tiếp tục. Nếu như còn có loại này tác dụng phụ, đồng thời ngươi không thể thừa nhận thời gian quá dài, vậy cái này loại mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn cũng không tránh khỏi quá mức gần gà. Ngươi cảm giác nhiều nhất có thể duy trì bao lâu thời gian. Lấy loại kia trạng thái, 3 phút cũng đã là cực hạn, thậm chí không dùng đến 3 phút, ta liền sẽ đã hôn mê. Tệ ấy dù thở dài. Xem ra ngươi đã làm ra quyết định. Thắng Tông Đại Sư cười nói, ngày hôm qua trong lúc nói chuyện với nhau, kỳ thật chúng ta liền tìm được làm dịu cái này tác dụng phụ phương pháp. Thì tại, mỗi một cái siêu năng lực giả, đều có rèn luyện lực lượng tinh thần cẩn mìn minh tưởng phương pháp. dứt bỏ trời sinh liền cảm giác tỉnh cường đại xì tải những cái kia thiên phú dị lâm cường giả, nghĩ phải học được xì tải, ngoại trừ đến có một chút thiên phú bên ngoài, còn cần làm từng bước huấn luyện. Xì tải phương pháp tu luyện đối với một chút đứng ở độ cao nhất định người cũng không phải bí ẩn gì, thậm chí loại này cần mỉn mình tưởng phương pháp còn không bằng một chút đỉnh tiêm chèn nở huấn luyện bộ kệ mẩn chiêu thức bí kíp tới chân quý. Trên lý luận mỗi người đều có thể tu luyện ra xì tải, chỉ bất quá nhận hạn chế thiên phú nguyên nhân, đặt thành tựu cũng không gần giống nhau. Nếu như là bình thường nhất căn mìn minh tưởng phương pháp ta có thể tìm tới cho ngươi, tu luyện cái một năm nửa năm, đối lực lượng tinh thần vẫn là có chỗ tốt, có thể đưa đến tăng cường trí nhớ, làm đầu mình não thanh tỉnh, bảo trì sung mãn tinh thần hiệu quả, chẳng qua nếu như nghị huấn luyện được cồn phở xì ẩn, tỷ lệ không lớn. Thắng Tông Đại Sư nói, coi như có thể tu luyện được, dùng cồn phở xì ẩn di động cái hòn đá nhỏ, có lẽ đều sẽ hao phí to lớn tinh lực. Một năm nửa năm, tệ ấy dù những mày. Hắn cảm giác thời gian này có chút dài. Có thể hay không tu luyện ra cổn phở xỉ ẩn loại hình năng lực hắn không thèm để ý, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng cường lực lượng tinh thần, để hắn có thể duy trì mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn liền đầy đủ. Là ngại thời gian dài a. Thắng Tông Đại Sư cười ha ha một tiếng, lập tức xem thấu tề ấy rủ ý nghĩ, đừng tưởng rằng xỉ tài dễ dàng như vậy huấn luyện, nếu quả như thật rất dễ dàng, lúc đó ở cái thế giới này liền lộn xộn. Thậm chí một chút người có thiên phú huấn luyện cả một đời. Hắn xì tạch còn không bằng một chút vừa ra đời xì tạch thuộc tính bộ kẻ mẩn. Bất quá, nếu như là tinh thông xì tạch thuộc tính chen nơ, bình thường đều sẽ tìm kiếm thích hợp bản thân cẩn mìn mình tưởng pháp huấn luyện, cái này đối với bọn hắn cùng bộ kẻ mẩn ở giữa phối hợp cũng có tình hẹn trợ giúp. Thắng Tông Đại Sư, ngươi nói là, cẩn mìn mình tưởng phương pháp cũng chia đẳng cấp. Tệ ấy dù hơi hơi kinh ngạc. Cái này hiển nhiên, bất quá đỉnh xì tạch phương pháp tu hành lắc đắc không có mấy, đến nhất định độ cao. Kỳ thật vẫn là muốn nhìn siêu năng lực giả tự thân thiên phú. Thắng Tông Đại Sư cũng có chút suy nghĩ không thấu những năng lực này. Người đi qua cản tổ xạ phở ổng dìm A. Gia tộc kia, chính là một cái xì tài gia tộc bọn họ sở trường tuyệt chiêu chính là tệ lẹ vọt năng lực. Mà tại cả lọt địa khu, trăm kiếm đạo quán dìm chèn nở cắt cắt hoa, nàng thậm chí có thể thông qua xì tài tiến hành chiêm tinh thuật, tiến hành đối tương lai tiên đoán, cả lọt địa phương những năm này tránh né không ít thiên tai, cắt cắt hoa không thể bỏ qua công lao. Xì tải, chỉ là một chút năng lực đặc thù cơ sở. Thắng Tông Đại Sư trầm mặc hạ nói, còn có một tiểu nha đầu, nàng từng thua trận đối chiến liền sẽ giận không kèm được dẫn đến xì tải mất khống chế tạo thành to lớn phá hư, nàng chính là trời sinh siêu năng lực giả, loại tồn tại này, liền xem như toàn bộ xì tải giới đều không có thích hợp chỉ dẫn biện pháp, bởi vậy lại đó có thể thấy được, xì tải đỉnh phương pháp huấn luyện chủ yếu nhằm vào một chút kỳ quái năng lực, mà cũng không phải là nhằm vào cường độ. Trong nguyên tắc ổ dạ đã biết năng lượng, đo giáp tâm. Tâm linh cảm ứng, cảm giác người khác ô dạ, cũng có thể điều tra hoàn cảnh, còn có cảm giác cùng nhìn thấu vật thể. Hình chiếu mình ô dạ, như sáng tạo bạ gì y ở lá chắn hoặc công kích. Đem ô dạ rời chuyển cái khác sinh vật, nhưng đối xứ giả là cái trí mạng phương pháp. Làm thời gian trì hòa kích hoạt phản ứng. Phóng xuất ra khí lưu gợi lên vật thể. Chương 444, chuẩn bị diêm chiến. Thắng Tông Đại Sư hiển nhiên so tệ ấy dù càng hiểu hơn siêu năng lực giả vòng tròn tình trạng. Đối tại bình thường siêu năng lực giả tới nói, nếu như hơi có thể dùng dưới sự khống chế niệm lực vật phẩm, vậy liền xem như trong đó tương đối ưu tú. Về phần có thể tệ lẹ bọt, cổn phở si ẩn công kích người, tại toàn bộ xì tải giới cũng lắc đắc không có mấy. Nếu như ngươi muốn cho in nở phỏ cực tinh thần lực tăng cường, thì tài huấn luyện là ta nghĩ tới biện pháp duy nhất, mặc dù bây giờ chỉ có thể tìm tới bình thường nhất căn mìn mình tưởng phương pháp, nhưng nếu có siêu năng lực giả nguyện ý dạy bảo ngươi. Có lẽ ngươi tại trong ngắn hạn liền có thể có rất lớn tiến bộ. Thắng Tông Đại Sư trầm ngâm dưới, nói. Tại cái này về sau, quay chung quanh mẹ gả hệ vỗ lũ tỷ hòn cùng Bạch Thành hai người tình huống, tệ ấy rủ cùng Thắng Tông Đại Sư tiến hành thời gian rất lâu trò chuyện. Mẹ gả hệ vỗ lũ tỷ hòn can hệ trọng đại, mặc dù tệ ấy rủ cùng Thắng Tông Đại Sư không có xem mẹ gả hệ vỗ lũ tỷ hòn như hồng thủy mánh thú. Nhưng bây giờ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn tại chính quy trong trận đấu còn không có được công nhận cùng vẫn không có công bố đang huấn luyện nhà quần thể bên trong là cái sự thật không thể phủ nhận. Trong khoảng thời gian này ta sẽ không lại sử dụng mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn. Tệ ấy dù lắc đầu, không nói trước mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn bây giờ không tốt tại trước mặt công chúng lộ diện, tại hắn không thể tiếp nhận tác dụng phụ trước đó, tệ ấy dù không muốn qua ủy lại năng lực này. Khó được trở lại hồ hền ngươi liền tương đạo quán sự tình giải quyết triệt để đi, ngươi tại ạ lọ là lúc nói tới. Jim quy tắc sửa đổi, hiện tại có đầu mối A. Thắng Tông Đại Sư hỏi. Có một chút mặt mày, chỉnh lý tốt sau ta liền nếm thử hướng hồ hền liên minh đưa ra xin. Vậy thì tốt, ta sẽ mau chóng vì ngươi tìm đến xì tạc cơ sở cắn mìn minh tưởng phương pháp. Trước lúc này, ngươi liền tạm thời suy tính nói quán sự tình đi. Thắng Tông đại sư nói. Tệ ấy dù gật đầu, vì về sau nghiên cứu cùng đối Bạch Thành hai người hứa hẹn, hắn cũng phải đem Jim sự tình an bài thỏa đáng. Vừa mới trở thành Jim chèn nở thời điểm Tệ ấy dù vốn cho là mình hội buông lỏng, làm tốt Jim lý đỡ chức trách liền có thể chuyên tâm huấn luyện, nhưng Tệ ấy dù đột nhiên phát hiện thời gian còn chưa đủ dùng. Tệ ấy dù ca, đây là... Trở lại phạ lạt bộ Jim, bờ lưu phủ gì đoàn người đều rất kinh ngạc hai người kia muốn tạm thời ở tại phạ lạt bộ Jim sự tình. Tệ ấy dù cùng bọn hắn không có quá nhiều giải thích, chỉ là nói cho bờ lưu phủ gì bọn nhỏ đừng đi quấy rầy đối phương. Lần này trở về liền không rời đi a. Eo lần mãi mãi nói. Ây tệ ấy dù cười khổ, bởi vì Jim nguyên nhân, thật sự là hắn trong ngắn hạn không sẽ rời đi. Bất quá có mộng hiểm chi đảo cùng bá chủ khí chàng hai chuyện, hắn hiện tại hận không thể học biết phân thân chi thuật. Trong ngắn hạn không sẽ rời đi, A Dương, hiện tại có thể cho những cái kia hẹn trước Jim khiêu chiến chèn nở an bài thời gian. Tệ ấy dù nhìn về phía A Dương. Có thể tiến hành Jim chiến rồi sao? Tiểu Di Nạ kinh hỉ nói. Không sai, bất quá một tháng sau ngươi đến đi học, ta đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi cảnh sát trường học. Tệ ấy dù hướng phía Tiểu Di Nạ đạo, vì muốn tới cái này danh lạch, nghe nói kỷ nguyên lão sư bên kia đều phí hết một phen công phu, tăng thêm soái ca tiên sinh giúp đỡ, mới thưởng Tệ ấy dù muốn tới cơ hội này. Không phải lấy gì nạ tình huống, căn bản không thể vào cảnh sát học nghề xem xét tương quan trường học. Bất quá, trong đó cũng bởi vì Tệ ấy dù Jim chèn nở thân phận, khiến cho gì nạ tiến vào cảnh sát trường học thủ tục đơn giản không ít. Trừ cái đó ra, Tệ ấy dù cũng đang vì một mục tìm kiếm thích hợp trường học, bởi vì trải qua cỏ rồ nẹ học viện học tập, Tệ ấy dù biết một cái có thể an tâm học tập tri thức địa phương đối với một người phát triển trọng yếu bực nào, tại điểm ấy hắn có quyền lên tiếng nhất. Chỉ có đánh tốt cơ sở, đem mình nội tình tăng lên, mới có thể tại mình hy vọng đi xuống trên đường đi đến càng xa. Nhỏ bị tỷ phở ly bọn chúng đều đã không kịp chờ đợi muốn tiến hành diêm chiến. Tô Tạ một bên nói. Cũng thế, đưa chúng nó bồi dưỡng đến bây giờ, vẫn còn chưa qua một lần diêm chiến tệ ấy dù nào nào, những này chuyên môn vì phạ lạt bổ diêm mà bồi dưỡng hệ bụt bổ kẹ mẩn, đích thật là nên để bọn chúng thực hiện hạ sứ mạng của mình. Vào lúc ban đêm, tệ ấy dù mời Bạch Thành cùng phủ dị kỳ hai người tại bờ lưu phủ dị cùng một chỗ vào ăn. Đồ ăn đều là phạ lạt bổ táo bên này phổ thông đồ ăn thường ngày sắc, phụ dị kỳ biểu hiện coi như bình thường, Bạch Thành cũng có chút bụng đói ăn quảng, thứ gì đều phi thường tò mò dáng vẻ cuối cùng vậy mà cùng Tổ Tạ tranh tài ai ăn càng nhiều. Gia hỏa này, cùng khi đối chiến là một người A. Khoe miệng co giật một chút, tê ấy dù nhớ lại Bạch Thành thực lực, con kia ạ ý rồ đã tỉn cùng ạn tạ gì ạ đối chiến hiện ra chiến lực thật phi thường cường hãn, nghĩ đến đối phương còn có một con cường đại hơn lũ cả gì ồ, tê ấy dù liền có chút kích động. Người đồng lứa bên trong, hắn còn chưa thấy qua mấy cái có thể làm cho mình cảm nhận được áp lực tồn tại. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn Bạch Thành xem như một cái, cũng không biết ạ ý rổ đã tìm loại thực lực đó bổ kẻ mẩn đối phương nắm giữ mấy cái. Đối phương có được mộng hiểm chi đảo cùng với mộng hiểm đội vật lộn kinh lịch, kinh nghiệm chiến đấu hẳn là tại trên ta, có cơ hội, liền lại cùng đối phương đối chiến mấy lần, dùng ngoại trừ án tạ gì ạ bên ngoài bổ kẻ mẩn. Tệ ấy rủ trong lòng thì thầm, vô luận là Casform, Arcanin, Mitmau. Gã lạ vẫn là bị tỷ phở lý đều có mình nhất định ưu thế, chưa hẳn không thể cùng đối phương của nhau, mà lại coi như thua, đối với tệ ấy rủ tới nói cũng là hiếm có kinh nghiệm. Phạ lạt bộ Jim hết thể góp nhặt 10 cái khiêu chiến hẹn trước. A Dương căn cứ hẹn trước bên trên phương thức liên lạc theo thứ tự thông chi những này chèn nở khiêu chiến thời gian, mà tệ ấy rủ cũng chuẩn bị nên chiến những này khiêu chiến đạo quán chèn nở nhóm. Thắng Tông Đại Sư bên kia cắn mìn minh tưởng pháp tìm đến còn cần thời gian nhất định. Mà Jim quy tắc sửa đổi vật liệu hắn còn đang chuẩn bị bên trong, trong lúc này, về tình về lý hắn cũng hẳn là thực hiện lập tức Jim leader chức trách. Thử manh, là cái người mới chèn nở A. Tệ ấy dù bằng vào đối phương chèn nở ID rất nhẹ nhàng liền tra ra đối phương lý lịch. Đây là trước hết nhất tại phạ lạt bộ Jim hẹn trước khiêu chiến chèn nở, mà lại đến nay không có tham gia qua lít cổn phở dẹn sở ghi chép. Người mới chèn nở tệ ấy dù vướt vướt đầu, để ai ra sân đâu. Bụt tờ phở giờ, nhỏ bì tì phở ly. Đợt tốt, bệ ý hiểu. Liên để bụt tờ phở dở cùng đợt tốt tới đi, thông qua bụt tờ phở dở bọn chúng cổn phở xỉ ẩn chiêu thức có thể thi triển không ít cân đối kỹ xảo, dùng để khảo nghiệm người mới không thể thích hợp hơn, mà lại gần nhất ta cũng nghĩ càng thâm nhập tìm hiểu một chút xỉ tải. Jim cơ sở quy tắc tranh tài là 1 đối 1, 2 đối 2, 3 đối 3 3 loại, Jim chèn nở có thể căn cứ Jim tình huống cùng người khiêu chiến tình huống tiến hành lựa chọn. Bất quá vì để tránh cho phiền phức phần lớn Jim đều sẽ hướng ra phía ngoài công bố một cái thống nhất tiêu chuẩn. Cũng có một số nhỏ, hội trong lúc đối chiến đợi lâm thời làm ra quyết định. Phạ lạt bộ Jim người chọn đầu tiên chiến giả hẳn là một cái người mới, vì cho đối phương cơ hội tương đối cùng để mình có thể có thời gian quan sát hạ đối phương, tệ ấy rủ quyết định lần này đối chiến bổ kẹ mẩn số lượng vì 2 con. Chương 445, phấn đoàn bom. Tử Manh là một vị đạp vào chẹn nở lữ hành không đủ 1 năm người mới, bây giờ nàng vì tham gia hệ vở gỡ rằng đại hội, đã tại hồ hền phiến khu vực này góp nhặt 2 tấm huy chương. Phạ Lạt Bồ Dìm, chính là vị này cái còi manh chẹn nở đệ tam mục tiêu. Tại lữ hành trải qua phiến khu vực này lúc, nàng từ người qua đường nơi đó nghe nói Phạ Lạt Bồ Dìm tòa này mới xây lập gym vừa mới tiến hành xong mở quán nghi thức, liền ngay cả bận bịu chạy tới nơi này nghĩ muốn khiêu chiến. Bất quá nàng đến thời gian, cùng tệ ấy rủ tiến về ả lọ là thời gian đúng lúc hợp dịch ra, ngạnh sinh sinh để nàng chờ tới bây giờ. Nhưng là, Phạ Lạt Bồ Phỏ Dẹt cùng mờ tờ chìm nỉ cũng cho Tử Manh một cái rất tốt đặc huấn hoàn cảnh. Trong khoảng thời gian này, nàng không ngừng tìm hệ bụt bổ kẹ mẩn đối chiến, chính là vì đối phó Phạ Lạt Bồ Dìm mà làm lấy chuẩn bị. Ta là người khiêu chiến. Song đuôi ngựa thiếu nữ gõ gõ Phạ Lạt Bồ Dìm đại môn, hô, có người ở đó không? Đến rồi tới. Phạ Lạt Bồ Dìm bên trong, quét dọn vệ sinh ạ cạ vội vàng hô. Vì Tử Manh mở ra đại môn, ạ cậy ạ nói, ngươi chính là hôm nay hẹn trước khiêu chiến Tử Manh đi, Dìm chèn nở đã đang đợi ngươi. Là ta. Tử Manh nhẹ gật đầu, theo sát ạ cạ bước chân, bọn hắn cùng nhau hướng phía đối chiến tràng địa đi đến. Dìm chèn nở tựa như là cái củ đi nạ tỏ. Tử Manh thầm nghĩ nói, tại Phạ Lạt Bồ Tảo dừng lại trong khoảng thời gian này, nàng đạt được không ít liên quan tới Phạ Lạt Bồ Dìm tệ ấy rủ tin tức. Tệ ấy rủ là một cái phi thường lợi hại cụ đi nạ tỏ, chỗ này trước tới khiêu chiến đạo quán Tử Manh phi thường thấp thỏm. Vì thế, nàng còn càng thâm nhập hiểu rõ xuống bổ kẹ mẩn con nẹt cùng cụ đi nạ tỏ cái nghề nghiệp này, chỉ vì có thể tốt hơn thắng được Dìm chiến. Bất quá tại hiểu rõ bổ kẹ mẩn con nẹt chế độ thi đấu cùng quy tắc về sau, Tử Manh sinh ra nghi hoặc, cụ đi nạ tỏ dạng này chức nghiệp. Thích hợp đối chiến A. Tệ ấy rủ bên này, nhìn thấy ạ cả đem người khiêu chiến mang đến, để quyển sách trên tay xuống. Từ trên ghế đứng thân hướng phía dưới đài cao đi đến. Người khiêu chiến ngươi tốt, ta chính là Phạ Lạt Bồ Dìm Dìm chèn nở, tệ ấy rủ. Dìm chiến quy tắc là 2 đối 2, lấy cú đi nảy sẩn bạc hở làm tiền đặt cược, chiến thắng ta liền có thể đạt được Phạ Lạt Bồ Dìm tán thành. Nhìn về phía này vị diện cho non nớt thiếu nữ, tệ ấy rủ lộ ra tự nhận mỉm cười thân thiện, chậm rãi giải thích nói, còn có cái gì nghi hoặc à? Không có. Tử Manh lắc đầu. Kia liền bắt đầu đối chiến đi. Tệ ấy rủ nói. A ca nhìn thấy hai người chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng đi tới trọng tài vị trí, bắt đầu tuyên bố chú ý hạng mục. Tệ ấy dù đối chiến trong lúc đó cũng không thể thay đổi bộ kẹ mẩn, mà người khiêu chiến có thể, đồng thời, tiến hành bộ kẹ mẩn xuất ra đầu tiên cũng là tệ ấy dù. Tại A ca toàn bộ tuyên bố xong, tệ ấy dù trực tiếp ném ra bộ kỳ bản, đợt tốt, ra sân. Đợt tốt, hệ bụt cùng độc thuộc tính bộ kẹ mẩn, hoàm lệ tối trung tiến hóa hình một trong, địa vị vốn nên cùng bị tỷ phở lì giống nhau. Nhưng bởi vì có bị tỷ phở lì đáng yêu bề ngoài so sánh, đợt tuột cũng không chịu đến nữ tính chèn nở yêu thích. Quả nhiên có đợt tuột ta. Tử Manh trong lòng suy đoán qua tệ ấy dù sẽ phái ra cái gì vỗ kẹ mẩn, bị tỷ phở lì cùng đợt tuột, dưới cái nhìn của nàng là tỷ lệ cao nhất 2 con. Màu vàng còn này ẹt cùng ngũ thải ban lan hoa văn thân thể, làm đợt tuột nhìn qua rất khiếp người, nhưng ở trong mắt tệ ấy dù, tiểu gia hỏa này kỳ thật thật đáng yêu. Ta vỗ kẹ mẩn là tại lão. Màu xanh đậm lông vũ chim én bổ kẹ mẩn vừa xuất hiện, trận trên đất bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Mặc dù đợt tuột từ xuất sinh bắt đầu liền do người chăn nuôi, nhưng hệ bụt bổ kẹ mẩn cùng loài chim bổ kẹ mẩn trong huyết mạch loại kia thiên địch quan hệ vẫn đối hai con bổ kẹ mẩn nổi lên ảnh hưởng. Xem ra đến có chuẩn bị. Bất quá muốn thông qua Phạ Lạt Bồ Dìm khảo nghiệm, chỉ là bằng vào thuộc tính còn chưa đủ. Tệ ấy rủ thầm nghĩ, khảo nghiệm người khiêu chiến này, liền dùng bụi bom tổ hợp chiêu thức tốt, chỉ cần đối phương phá giải cái này. Vậy liền cho đi. Bùi bom, tệ ấy rủ lấy cổn phở xỉ ẩn chiêu thức làm hoạch tâm tổ hợp bột phấn chiêu thức chỗ hiện ra một loại công kích xáo lộ. Là đợt tuột cùng bột tở phở giờ chủ yếu huấn luyện kỹ xảo một trong đó lại có 2 loại biến hóa hình thức. Theo đối chiến bắt đầu tiếng còi thổi lên, Tử Manh nhanh chóng hạ lệnh, tại lão, sử dụng đủ tờ tim. Siêu. Chuyển của tui nét. Tại là hướng phía đợt tuột phương hướng bay tới, hóa thành 4 thân ảnh, quay chung quanh lên đợt tuột không ngừng xoay tròn phi hành. Y đổ mê hoặc tệ ấy dù. Sử dụng vạ sẩn hoặc đờ. Tệ ấy dù đánh cái chỉ vang, không nhìn thẳng 4 đạo tái lão thân ảnh. Ngay sau đó, Tử Manh đột nhiên khẽ giật mình. Nàng phát hiện bị đợt tuột thổi ra tử sắc bột phấn đột nhiên ngưng tụ thành 4 cái phát sáng tiểu cầu. Hướng phía tái lão 4 đạo thân ảnh phương hướng bay tới. Đây là cái gì Tử Manh trên mặt mở mịt? Vạ sẩn hoặc đờ. Cái này tiểu cầu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tử sắc tiểu cầu bên ngoài. Nhưng thật ra là cồn phở xỉ ẩn ba động đem những này hỏa sẩn pháo đờ ngưng tụ, sau đó đợt tuột lại khống chế cồn phở xỉ ẩn chế lấy hướng tài là phát động công kích. tránh né rơi sử dụng ở hình ở tắc. Chỉ là trong nháy mắt mờ mịt, Thử Manh liền khôi phục lại. Quá chậm, cái này phát sáng tiểu cầu tốc độ công kích quá chậm, rất dễ dàng liền có thể tránh né. Bốn đạo đủ tự tim nhanh chóng quay chung quanh đợt tuột nhanh chóng xoay tròn, tại Tử Manh mệnh lệnh được đưa ra về sau, tại là hướng thẳng đến đợt tuột công kích qua. Theo bọn hắn nghĩ, loại tốc độ này công kích không chút nào có uy hiếp. Nhìn thấy tái lão muốn từ vả sẩn áo đỡ cổn phở xỉ ẩn đoàn bên trong vòng qua tới tiến hành công kích, Tê ấy dù mỉm cười, hoàn toàn chính xác, lấy đợt tuột cổn phở xỉ ẩn trình độ khống chế vả sẩn áo đỡ đến loại trình độ này đã là cực hạn, nhưng đối phương nghĩ cũng không tránh khỏi quá tốt đẹp. Phanh Tê ấy dù có chút mở miệng, phát ra một cái mô phỏng âm thanh tử. Sau đó, bốn cái vả sẩn áo đỡ cổn phở xỉ ẩn đoàn tại tái lão bốn đạo đủ tự tim nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát khỏi hướng phía đợt tuột công kích tới lúc, ầm vang bạo tạc. Từ từ sắc phát sáng tiểu cầu bên trong, cổn thờ xì ẩn để ép vả sẩn áo đờ sinh ra bạo tạc, trực tiếp đem bên trong ba cái đủ tự tim băng diệt, mà tái lão chân thân cũng không thể tránh khỏi cuốn vào trong nháy mắt quét sạch thổi ra vả sẩn áo đờ bên trong. Đây là đợt tuột cổn thờ xì ẩn cùng vả sẩn áo đờ mạt phối hợp chiến thuật, ta xưng nó là phấn đoàn bom. Tệ ấy dù hướng phía người khiêu chiến nói. Sau đó, hắn liền nhìn về phía tái lão, bị đột nhiên xuất hiện vả sẩn áo đờ ba động tịch cuốn vào, tái lão hút vào không ít vả sẩn áo đờ. Lúc này con mắt chung quanh đều tán phát khởi tự ý, tại trên người của nó, cũng thỉnh thoảng toát ra hào quang màu tím. Tiến vào vạ sần trúng độc trạng thái. Tại lão nhìn xem tái là co giật thân thể, Thử Manh kinh hãi. Phấn đoàn bom, bụt tờ phở dở cùng đợt tột lấy cổn phở xỉ ẩn chiêu thức làm hoạch tâm phối hợp bột phấn một loại kỹ xảo, là tệ ấy rủ chuẩn bị cho chúng rất nhiều cân đối kỹ xảo một trong. Cái kỹ xảo này huấn luyện hoàn thành về sau, liền có thể đơn độc xem như một khảo nghiệm tiêu chuẩn. Tệ ấy dù cho vị này người mới chèn nở chuẩn bị khảo nghiệm, chính là phấn đoàn bom biến hóa, lấy đợt tuột cổn phở xỉ ẩn trình độ, phá giải cái này cơ sở nhất phấn đoàn bom phương pháp nhiều vô số kể, cân nhắc đến đối phương người mới chèn nở trình độ, tệ ấy dù cho rằng dạng này như vậy đủ rồi. Bất quá, tệ ấy dù vẫn là đánh giá cao đối phương, tại tái lập tiến vào vả sẩn trúng độc trạng thái về sau, Tử Manh liền luống cuống tay chân không biết nên như thế nào tiến hành chỉ huy, mà lâm vào vả sẩn trúng độc trạng thái tái lão. Ý chí lực cũng không đủ phối hợp huấn luyện của nó nhà tiếp tục trận này đối chiến, thực lực không phát huy ra sáu thành. Đã như vậy, vậy liền mau chóng kết thúc đối chiến đi. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, Tê ấy rủ chỉ huy đợt tuột thừa thắng xông lên, hắn không định trong đối chiến cho người khiêu chiến quá nhiều suy nghĩ thời gian, phấn đoàn bom công kích hình thức hắn đại khái hiện ra ra, chờ đánh bại đối phương tự nhiên cũng có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ đi phá giải tiếp lấy lần nữa tới tiến hành khiêu chiến. Ngay sau đó, đợt tuột dùng phương pháp này lại đánh tan người khiêu chiến cái thứ hai bộ kẻ mẩn, phá lạt bộ gym vị thứ nhất người mới người khiêu chiến Tử Manh, khiêu chiến thất bại. Chương 446, Bạch Thành Phủ Di Kỳ bộ kẻ mẩn. Thắng thắng. Núp ở phía sau mặt quan sát tệ ấy rủ gym chiến mấy cái bờ lưu phủ gì tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ ra, bất quá cũng có ngoại lệ, giống A Dương liền một bộ vẻ mặt bình thản, nói đùa cái gì, thắng không phải rất bình thường A. Ồ, là đang tiến hành gym chiến A. Đột nhiên, Bạch Thành không biết từ nơi nào xông ra, vỗ vỗ A Dương bả vai, nói, mọi người buổi sáng tốt lành nha. Ê! Buổi sáng tốt lành. A Dương khẽ giật mình, bây giờ nói không lên sáng sớm đi. Đại ca ca, ta nhớ được ngươi cũng là chèn nở A. Tiểu Di Nạ đột nhiên nói. A, đúng thế, ta hôm qua có nói qua. Bạch Thành nao nao, mặc dù không có chèn nở thân phận, mà lại trên thân chỉ có ba con bộ kẻ mẩn, nhưng cũng có thể xem như một vị chèn nở đi. Nếu như luận thực lực, hắn phi thường tự tin trình độ của mình, cho nên nghe được Di Nạ hỏi thăm, Bạch Thành lập tức lộ ra tự tin biểu lộ, không phải ta và ngươi khoác lác, ta bổ kẹ mẩn thực lực đều là mạnh vô cùng. Đối chiến kết thúc, tê ấy rủ tâm tình thật tốt, thu hồi đợt tốt cho người mới một chút chỉ điểm về sau, liền cùng ạ kẹ ạ đi vào phía trên, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cùng Bạch Thành đàm luận túi bụi đám người. Các ngươi đây là tê ấy rủ kinh ngạc. Tê ấy rủ ca, Bạch Thành đại ca ca cũng muốn tiến hành diêm chiến. Di Nạ hô. Tệ ấy rủ lông mày nhíu lại, nghĩ nghĩ bụt tờ phờ giờ đối phò ạ ý rồ đã tỉn hình tượng, dùng sức lắc đầu. Ngươi lại không định tham gia hệ vở gờ rằng đại hội, xem náo nhiệt gì. Đây không phải muốn cho bọn nhỏ nhìn xem ta bổ kẻ mần A. Bạch Thanh cười, chính hắn cũng là cô nhi, cho nên cảm thấy cùng bờ lưu phủ gì những hài tử này ở chung rất thú vị. Kia liền trực tiếp cho bọn hắn xem đi. Tệ ấy rủ thuận miệng nói. Cái này, cái này, cái này nhìn xem gì nạ cùng một hơi có ánh mắt mong đợi. Bạch Thành vội ho một tiếng, vậy được rồi, bất quá ta bổ kẻ mần đều rất hung nha. Không sợ. Di Nạ đạo, nàng trừ bỏ bị ạt cạ nhìn hù đến qua bên ngoài, coi như bị bổ xỉ hệ nạ truy lúc đều không có sợ đâu. Chúng ta đi gym hậu viện đi. Dĩ nạ nói. Tệ ấy dù không nói gì, nhưng làm xong trên tay sự tình cũng vội vàng đi theo, hắn cũng muốn nhìn một chút bạch thành bộ kẻ mẩn. Hướng 3. A ý rồ đã tìm lấy cực kỳ rung động phương thức chui ra bộ kỳ bản, đập hai cánh lúc cuồng bạo khí tức trực tiếp để bờ lưu phủ gì mấy cái tiểu hài tử lui ra phía sau một bước. Cái này A ý rồ đã tìm khí thế quá mạnh, mà lại căn bản không có thu liễm, thời thời khắc khắc tản ra tàn bạo khí tức, mặc dù tệ ấy dù đã cùng cái này A ý rồ đã tìm đối chiến qua. Nhưng lần nữa nhìn thấy cái này A Y Rồ Đạ Tỉn, vẫn lòng có kinh ngạc. Trừ cái đó ra, Bạch Thành Bổ Kẻ Mẩn còn có hắn vương bài Lũ Cạ Dì Ổ, bất quá so với khí thế ngoại phóng A Y Rồ Đạ Tỉn, Lũ Cạ Dì Ổ liền lộ ra trầm ổn nhiều, chỗ này tệ ấy rủ nghĩ đến mình kia chỉ trải qua nghịch cảnh rèn luyện gạ lạ. Cái này hai con bổ kẻ mẩn, khí tức rất tương tự. Còn có cái này một con. Sau cùng hào quang lóe lên, từ Bạch Thành ném ra bổ kỷ bản đạn hướng Jim hậu viện ao nước bên kia. Một con không kém cỏi ạ ý rổ đạ tỉn hung tàn bề ngoài dài dạ đổ xuất hiện ở trong ao. Hống. Cái đuôi vỗ, trong nháy mắt vô số bọt nước bắn tung tóe ra, nó bề ngoài tựa như là tại đe dọa người khác, nhưng kỳ thật bản thân vẫn là rất ôn nhu. Bạch Thành thả ra dài dạ đổ sau hướng mọi người nói. Hoàn toàn chính xác đều rất hung ác ga dương nhìn xem ạ ý rổ đạ tỉn cùng dài dạ đổ, lại nhìn một chút trầm mặc Lũ Cạ Dì Ổ, ngoại trừ Lũ Cạ Dì Ổ bên ngoài, kia hai con bổ kẻ mẩn đều không giống đèn đã cạn dầu. Nhất là con kia ạ ỷ rồ đã tìn, A Dương thế nhưng là tận mắt thấy nó cùng ạn tạ gì ạ chiến đấu tương xứng. Không có rồi sao? Gặp Bạch Thành chỉ phái ra ba con bộ kẻ mẩn, tệ ấy rủ thầm nghĩ trong lòng, chỉ nắm giữ ba con bộ kẻ mẩn. Vẫn là chỉ phóng xuất ba con. Ạ ỷ rồ đã tìn cùng giái dạ đồ từ bộ kỳ bản ra lúc vừa hô, thanh âm tại phạ lạt bổ gym bên trong truyền bá ra, nguyên bản tại phạ lạt bổ gym phòng đọc sách phụ gì kỳ, nghe được động tĩnh sau không khỏi hướng về bên này đi tới. Các ngươi đang làm cái gì? Fujiki nhìn xem đem bộ kẹ mẩn toàn bộ thả ra Bạch Thành, hỏi. Fujiki, ngươi cũng tới à, hoàn cảnh nơi này không tệ, cũng làm cho lọt lôi đoá bọn chúng ra hít thở không khí đi. Bạch Thành nhìn thấy Fujiki, nói. Không cần. Fujiki do dự dưới, lắc đầu. Không sao, gym bên trong có rất nhiều dự bị bộ kẹ mẩn đồ ăn, hiện tại liền sắp đến trưa rồi, vừa vặn ta đi chuẩn bị xuống cơm trưa. Tệ ấy dù lúc này nói. Đồ ăn đều là chính chúng ta tự tay điều phối nha. Dĩ nạ nói bổ sung. Phu dĩ kỳ nhìn về phía hai người, trầm mặt dưới, xuất ra hai cái bổ kỳ bản nhẹ nhàng nhấn một cái. Vậy được rồi, rộp giờ ra, nại nệ tạ lét, các ngươi cũng ra đi. Lọt lôi đoá, nại nệ tạ lét, hai con bổ kẻ mẩn từ bổ kỳ bản bên trong ra, tệ ấy rủ hơi biến sắc mặt, hắn vốn cho là thực lực không tệ chỉ có Bạch Thành mà thôi, nhưng không có nghĩ đến phu dĩ kỳ phái ra hai con bổ kẻ mẩn. Nhìn không thể so với ạ ý rổ đã tỉn kém hơn bao nhiêu. Hoa, wow, thật xinh đẹp nái nệ tạ lẹt. Tiểu Di Nạ cùng một mục nhanh chóng tiến đến nái nệ tạ lẹt bên người. Các ngươi bổ kẹ mẩn bồi dưỡng đến độ rất không tệ. Tệ ấy dù nhìn về phía cái này nằm con bổ kẹ mẩn, thật sâu cảm thán nói. Bạch Thành cũng không có dầu diếm, nói, ạ ý rổ đã tỉn, lọt lôi đoá cùng nái nệ tạ lẹt đều là bị bọn hắn hãm hại bổ kẹ mẩn một trong. Chúng ta đem một chút bổ kẹ mẩn giải cứu ra về sau. Bọn chúng là tự nguyện cùng theo chúng ta mấy cái. Về phần giải ra đồ, thì là lúc ấy vì thoát ly mộng hiểm chi đảo, ở bên kia hải vực ta lợi dụng ổ dạ ở thu phục gần biển bá chủ, thực lực của nó ở bên kia hải vực đều là số 1 số 2. Nói cho ta chuyện này để làm gì? Tệ ấy dù ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ vì cái gì hai người chúng ta chỉ có cái này mấy cái bộ kẻ mần à? Tệ ấy dù vốn cho rằng đối phương hội nói tiếp, lại không nghĩ rằng Bạch Thành đột nhiên ngậm miệng lại. Tệ ấy dù ca, mau đưa người con kia màu trắng vùn tịp kêu đi ra à, ta muốn nhìn xem nài nệ tạ lẹt cùng với vùn tịp. Nguyên lai lúc này tiểu di nạ đột nhiên đi tới bên cạnh bọn họ. Ngạch tệ ấy dù trầm ngâm dưới, nói, tốt à, vậy liền để bọn chúng đều đi ra đi, ta hiện tại đi chuẩn bị đồ ăn. Ản tạ gì à, gạ lạ, cắt phuồng, mịt mạ ủ, ạt ca nhìn, ải sở vùn tịp. Tệ ấy dù bộ kẻ mẩn cũng đều bị hắn thả ra bộ kỳ bản, Ản tạ gì à bọn chúng vừa ra tới. Liền cảm nhận được Bạch Thành cùng Phụ Dĩ Kỳ hai người bổ kẹ mẩn khí tức cường đại, trong nháy mắt ánh mắt tỏa định lóc con trên người chúng. Vung lòng xuống. Tệ ấy dù ngay cả vội mở miệng, hiện tại là cơm trưa thời gian. Cái này vùn tips Phụ Dĩ Kỳ chậm rãi mở miệng, nhìn xem tuyết màu trắng vùn tips, nàng mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tệ ấy dù, chờ đợi đối phương giải thích. Nó là ạ lọ lạ vùn tips, bởi vì lâu dài sinh hoạt tại núi tuyết phía trên hình thái phát sinh biến hóa. Bên kia bộ kẻ mẩn đều cùng hổ hển bên này có chút khác nhau. Tệ ấy dù nói. Phu dĩ kỳ đi đến ải sở vùn tịp bên người, có chút ngồi xổm người xuống, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ sở vùn tiệp lông tóc. Tệ ấy dù, ngươi cái này ạt ca nhìn khí thế nhìn không tệ lắm. Có cần phải tới một trận đối chiến? Hôm nào đi, ta đi chuẩn bị đồ ăn, buổi chiều ta còn có gym chiến. Tệ ấy dù thở dài nói. Chương 447, bị tức đến tệ ấy dù. Phò dẹ chít, dùng một kích cuối cùng, tạc đao. Có được như sắt thép cứng rắn sắc bao trùm toàn thân phò dẹ chít tiến vào dạ tịt sở tỉn trạng thái, bằng vào xoay tròn lực lượng phát ra mãnh liệt một kích. Quyết thắng thua đi, tạch lọ xì ẩn, dùng hỏa diễm bao trùm toàn thân, sử dụng uy lực lớn nhất luyện ngục. Một vị thiếu niên sục sôi hạ đạt chỉ lệnh, sử dụng toàn lực của chúng ta đi. Đỏ trắng chi sắc xoay tròn cái bóng mạnh mẽ đâm tới hướng phía người khiêu chiến tạch lọ xì ẩn đánh tới, nháy mắt sau đó, một cú cự chấn động lớn truyền ra, song phương va chạm nhau năng lượng nổ tung lên đem hai con bổ kẻ mẩn nhanh chóng cuốn vào trong đó. Phò dẹ chi, tạch lọ xì ẩn. Một lát sau, phò dẹ chi mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên người thắng trận là kẻ mù gì tạo cổ ra. À cả huy động lá cờ. Tệ ấy rủ thở ra một hơi, ngươi làm rất khá, phò dẹ chít. Nói xong, tệ ấy rủ xuất ra củ đi nảy sần bạc hở đưa cho vị này người khiêu chiến. Đây là ngươi chiến thắng ta chứng minh, chúc mừng ngươi, một trận rất đặc sắc đối chiến. Không, cảm ơn ngươi tệ ấy rủ tiên sinh, ngươi phò dẹ chít thật rất mạnh. Cổ ra lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Hắn là khóa trước sỉ vợ cổn phở rèn sở top 32 tuyển thủ. Vốn cho rằng tham gia hệ vở gở rằng đại hội thu thập huy chương quá trình khó không được hắn, nhưng ở phạ lạt bộ gym 2-2 đối chiến bên trong, đã đem toàn lực của hắn ép ra ngoài. Thậm chí, nếu như không phải phò rẻ chịt nhận mình chiêu thức phản vệ đi đầu hôn mê, hắn tại phlỏ xì ẩn cũng chống đỡ không được bao lâu. Hắn chưa bao giờ từng thấy di động phương pháp quỷ dị như vậy, tắc cơn va chạm uy lực như thế lớn đối thủ. Trong đối chiến, phò rẻ chịt toàn bộ hành trình lợi dụng dạ tịt sở tỉn chiêu thức di động quy tích khó mà nắm lấy. Mà lại tăng thêm tệ ấy dù để ý rộng để phèn xệ cái này nguyên bản tăng cường phòng ngự chiêu thức cường hóa phò rẻ chít thân thể đã cứng rắn vạn phần, dạng này sắt thép thân thể, tăng thêm mượn dùng xoay tròn cường độ tác đao chiêu thức, mỗi lần công kích đều để. Cô giặt trong lòng run sợ. Bất quá còn tốt, hắn linh cơ khẽ động, cuối cùng lựa chọn mình sở tạt tở bộ kẻ mẩn, lợi dụng tệ ấy dù kế sách trái lại đối phó rẻ chít. Sử dụng hỏa diễm cái này một thuộc tính bên trên ưu thế. Lợi dụng phở làm hồ luyện ngục chờ tuyệt chiêu phòng ngự phò rẻ chít tiến công đồng thời phản kích, thành công để cổ giặt hao tổn thắng tệ ấy dù. Đăng nhập trẻ nụ ạ toa chấm nét để đỡ cờ chuyện. Người tạch lò si ân bồi dưỡng cũng rất tốt. Tệ ấy dù cười nói. Đưa tiến cổ giặt, tệ ấy dù hướng phía trên đi đến, hôm nay gym nhiệm vụ hoàn thành, mà lại hắn cũng đưa ra phạ lạt bổ gym cái thứ nhất huy chương. Đối phương có thể nghĩ đến phái ra nhằm vào phò rẻ chít phong cách chiến đấu bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù tạm thời tính đối phương phù hợp điều kiện. Kỳ thật, mục đích chính yếu nhất vẫn là tệ ấy rủ nghĩ đang tiến hành gym chiến ngày đầu tiên đưa ra một tấm huy chương, cưỡng ép để mình làm ra cải biến. Mặc dù còn có nhằm vào biện pháp, nhưng đối phương làm sỉ vợ cổn phở rèn sở top 32 tuyển thủ đã làm tốt lắm, tệ ấy rủ cũng liền thuận dòng đẩy thuyền cấp ra cái thứ nhất huy chương. Nếu như nhiều lần đều đánh bại người khiêu chiến, dưỡng thành quen thuộc, kia tệ ấy rủ đây là lại tìm phiền toái cho mình. Đối phương có thể phá giải bệ y cân đối kỹ xảo, liền đã hợp cách. Mặc dù đối phó phỏ rẻ chịt có lợi dụng thuộc tính nguyên nhân, nhưng ta đại nhân có đại lượng, cái này cái thứ nhất huy trường, liền đưa cho hắn đi. Tệ ấy rủ hừ hừ một tiếng, lại thấy được Bạch Thành. Ngươi tại sao lại đến xem gym chiến? Đây không phải nhảm chán a? Bạch Thành cười ha ha một tiếng, cuối cùng vì cái gì không cần sập đẹp dục tuyệt chiêu. Dạng này liền có thể thế hòa đi. Hoặc là tại quân nhau thời điểm để phỏ rẻ chịt sử dụng một lần nhẫn lại, dạng này không chừng còn có thể chiến thắng đối phương. Những này ngươi cũng sẽ không nghĩ tới a. Tệ ấy rủ, nha. Uy ngươi a một tiếng là có ý gì a? Kỳ thật còn có một cái có thể thắng biện pháp. Tệ ấy rủ nói. Hở. Bạch Thành kinh ngạc, ta ngẫm lại a, hẳn là có, biện pháp của ngươi là cái gì? Có thể dùng tốc tại tắc cơn va chạm quá trình bên trong bao khỏa tự thân, nhiều lần như vậy va chạm, đối phương khẳng định sẽ trúng độc, không chống được. Tệ ấy rủ nói. Đúng. Phò rẻ chịt là hệ sơ kẹo. Dung tốc chiến thuật hoàn toàn làm được thông. Bất quá dạ tịt sở tỉn quá trình bên trong, độc tố sẽ không bị bắn bay A3. Bạch Thành buồn bực hỏi. Cũng đúng nha. Tệ ấy dù đột nhiên nói. Bạch Thành trong nháy mắt mặt sầm lại, ta hoài nghi ngươi phỏ rẹ chịt có thể hay không tốc, chiêu kia nổi danh khó học. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ, thật đúng là không lại. Vậy ngươi nói cái gì? Còn không phải ngươi quá dài dòng. Tệ ấy dù khỏe miệng co giật một chút, không muốn phản ứng đối phương, đây là diêm chiến, cũng không phải sinh tử chiến. Gia hỏa này cùng bên cạnh hắn cái kia gọi phụ gì kỳ nữ sinh hoàn toàn không phải một cái kênh người A. Một cái thân quen về sau rông dài bán trời không đem mình làm ngoại nhân, một cái không chủ động cùng đối phương nói chuyện nửa ngày cũng nhảy không ra một chữ. Ngươi liền không thể cùng ngươi người bạn kia cùng đi xem đọc sách ra. Tệ ấy dù nói, phạ lạt bộ Jim thu nhận sử dụng sách rất nhiều, đều là ta đã từng. Cái này, không thích xem Bạch Thành chân thành nói. Bất quá a ngươi giữa chưa xuất ra những cái kia đồ ăn đều rất không tệ, nhìn ra được ta bổ kẹ mẩn đều thích vô cùng, thế nào, dạy một chút ta làm thế nào a? Đi xem sách, bên trong có. Tệ ấy dù trực tiếp rời đi. Quá tốt rồi. Bạch Thành đột nhiên nói. Ba. Tệ ấy dù. Ngươi không phải không thích đọc sách ra. Dừng bước lại, tệ ấy dù thật có chút không mỏ ra đối phương. Bạch Thành nhẹ gật đầu, đúng vậy a, nhưng phủ gì kỳ không phải đang nhìn a. Tệ ấy dù lúc này thật dự định đi định ra dìm quy tắc mới hình thức, bất quá trước khi đi, tệ ấy dù nhớ tới cái gì lại nói, nơi này không có người ngoài, trước đó trong sân kết thúc đối thoại, có thể tiếp tục a. Cái gì đối thoại? Bạch Thành nói. Trước ngươi hỏi ta hiếu kỳ không hiếu kỳ vì cái gì các ngươi chỉ có được cái này mấy cái bổ kẻ mẩn. Cái này a, ta còn tưởng rằng ngươi không hiếu kỳ đâu. Kỳ thật cũng không có gì, rất dễ dàng liền đoán được. Ta đi đây, đừng quên tới ăn cơm chiều. Tệ ấy dù bất đắc dĩ. Trạng vạng tối. Sau khi cơm nước xong, kéo lần mãi mãi đột nhiên gọi lại tệ ấy dù. Hôm nay trên đường đụng phải hắc thiết nhà hài tử, nàng giống như có chuyện tìm ngươi, để ngươi nếu như có rảnh rỗi đi nhà bọn họ một chuyến. Hắc thiết đại thúc. Đây không phải là giấy cổ 33A. Giấy cổ. Tệ ấy dù mắt sáng lên. Đối phương tìm mình có chuyện gì? Nháy mắt sau đó, tệ ấy dù chẳng biết tại sao đột nhiên hiện hiện dưới cổ sau khi trở về đủ loại dị thường. Trước đó tệ ấy dù mặc dù có không ít ngờ vực vô căn cứ, nhưng cũng phải không ra cái gì kết luận. Nhưng dưới mắt bởi vì tiếp xúc Bạch Thành cùng phụ dị kỳ nguyên nhân, tệ ấy dù đột nhiên trong lòng khẽ giật mình, mặc dù không có bất luận cái gì logic liên hệ, nhưng to gan đem dưới cổ mấy năm này kinh lịch cùng Bạch Thành kinh nghiệm của bọn hắn trùng hợp sau. Vậy mà ngoài ý muốn phù hợp. Ta đã biết. Ngày mai ta liền đi qua một chuyến. Tệ ấy rủ chân mày hơi nhíu lại, cáo biệt kéo lần mãi mãi trở lại phòng của mình sau đó lấy ra mấy phần bản nháp. Đây đều là hắn định ra dìm quy tắc mới hình thức. Tại chính thức đưa ra xin trước đó, hắn còn chỉ có thể là ưu hóa, từ mấy loại phương án bên trong ưu chúng tuyển ưu, tìm tới một cái để cho mình lợi ích tối đại hóa phương pháp. Chương 448, Tâm sự dày cổ. Phạ lạt bồ tảo, dày cổ nhà. Sáng sớm, tệ ấy rủ liền lại tới đây bái phòng. Phạ lạt bồ tảo đại bộ phận cư dân làm việc và nghỉ ngơi vẫn là rất quy luật, nơi này bởi vì là nông nghiệp chi trấn nguyên nhân, cư dân sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi bởi vì lao động đều bị cố định xuống dưới. Tại tệ ấy dù đến tới đây lúc, dây cô phụ mẫu đã đi quản lý ruộng đồng, trong nhà chỉ còn lại dây cô một người. Người đã đến. Nhìn thấy tệ ấy dù, dây cô đem mời vào trong phòng, thanh thủy, vẫn là nước trái cây. Có thể vui a. Tệ ấy dù nói. Dây cô, ba. Ách thật có lỗi. Phản xạ có điều kiện, nước trái cây đi, muốn tuyết lê. Tệ ấy dù nói, nước trái cây lập tức liền chuẩn bị tới, những này nước trái cây tại phạ lạt bổ tảo cơ hồ mọi nhà đều có chế bị, bình thường xuyên cửa đây đều là tốt nhất chiêu đãi đồ uống. Ngươi gọi ta tới hẳn là có chuyện gì a? Tệ ấy dù uống một ngụm về sau đó hỏi. Ừm, phạ lạt bổ gym bên trong gần nhất có phải hay không tiến vào hai người? Dây cô hỏi. Vung xuống chén nước, tệ ấy dù nhìn chằm chằm dưới cổ một chút, nói, vâng. Bọn hắn vì sao lại ở tại phạ lạt bộ gym, ngươi đồng ý? Vì cái gì? Dây cô một chút đứng lên, không hiểu nhìn về phía tệ ấy dù. Nếu như đối phương cùng tệ ấy dù dính líu quan hệ, nhất sau tệ ấy dù cũng sẽ có phiền phức. Mà lại gym thuộc về bộ kẹ mẩn liên minh chủ yếu giám sát công trình, Bạch Thành cùng phụ gì kỳ kia hai tên ra hỏa, cũng dám to gan vào ở đi. Dây cô hoàn toàn lý giải không được. Ngươi quả nhiên cũng trải qua ngộng hiểm chi đảo sự tình á. Tệ ấy dù thở ra một hơi. Phức tạp nhìn về phía dây cổ. Ngươi dây cổ trái tim bỗng nhiên nhảy lên, không dám tin nhìn xem tệ ấy dù. Ngươi. Ngươi vậy mà biết mộng hiểm chi đảo. Trầm mặt dưới, tệ ấy dù nhìn về phía đối phương, là Bạch Thành bọn hắn nói cho ta biết. Không có khả năng, chuyện trọng yếu như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Dây cổ vẫn là không cách nào tin tưởng. Dây cổ tỷ, mặc dù mộng hiểm chi đảo nơi này khả năng cho ngươi không tốt kinh lịch, bất quá hết thể đều đã đi qua. Ngươi hoàn toàn không cần để ý như vậy. Tệ ấy dù cũng đứng dậy, khuyên nhủ. Nhìn xem dưới cổ hiện tại cực kỳ trạng thái không ổn định, tệ ấy dù có chút khó khăn. Có lẽ mộng hiểm chi đảo thật cho dưới cổ mang đến to lớn thương tích đi. Thế nhưng là vì cái gì Bạch Thành tên kia vẫn là người bình thường đâu? Không đúng, hắn cũng không bình thường. Tệ ấy dù tiếp tục khuyên nhủ, đã đều đi qua, không bằng đưa ánh mắt hướng về phía trước nhìn. Dưới cổ tỷ, hiện tại ngươi không phải cũng là một xuất sắc chen nở rồi sao? Ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục giấc mộng của ngươi, đi sưu tập huy trường, đi khiêu chiến lít cổn phở rèn sơ, cùng cái khác chen nở làm đồng dạng sự tình a. Không. Ngươi căn bản không hiểu rõ, nhưng là ác mộng đội. Chết nhiều người như vậy a. Dậy cô đột nhiên suy nghĩ hỗn loạn mở miệng. Tệ ấy dù trong nháy mắt trầm mặt xuống. Chết nhiều người như vậy. Là chỉ mộng hiểm chi đảo vật thí nghiệm, còn là ác mộng đoàn người viên. Chẳng lẽ, tệ ấy dù những mày, sau đó giãn ra, tâm bên trong một cái kinh người suy đoán được nghiệm chứng, cái kia chính là Bạch Thành bọn người ở tại thoát ly mộng hiểm đội thời điểm, có phải hay không lựa chọn máu tanh nhất cách làm, trực tiếp giết ra tới một con đường, mà lại đối phương hủy diệt mộng hiểm đội bản bộ. Hiển nhiên cũng là thông qua thủ đoạn bạo lực. Nhìn như vậy đến, trong đó nhất định có không ít người bởi vậy mất mạng, tệ ấy dù trong lòng đống nhiên co lại, một lần nữa nhìn về phía dày cổ, nguyên lai đối phương là đang lo lắng cái này. Mịt mạ ủ, theo tình hẹn trợ giúp đối phương tỉnh táo lại. Dưới mắt dây cổ cảm xúc không ổn định, tệ ấy dù trước hết làm cho đối phương tỉnh táo lại mới được. Đi theo tại tệ ấy dù bên người Mịt mạ ủ nhận được mệnh lệnh, bắt đầu thông qua tinh thần chỉ dẫn chậm rãi bình phục dây cổ tâm tình. Thẳng đến, dây cổ nhìn qua khôi phục lại về sau, tệ ấy dù mới mở miệng thử dò xét nói. Ngươi! Giết người a! Dứt lời, dây cổ con ngươi co rụt lại, mặc dù lập tức che giấu, nhưng vẫn bị tệ ấy dù bắt được đối phương thần sắc biến hóa. Quả nhiên tệ ấy dù thở dài, là đang thoát đi mộng hiểm chi đảo quá trình bên trong a. Ta dây cô ngẩng đầu, muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy tệ ấy dù vẻ mặt nghiêm túc, nàng lại không biết nên trả lời như thế nào. Cho nên ngươi mới sẽ như thế thất kinh, ngươi là đang lo lắng gánh chịu pháp luật trách nhiệm, dù cho ngươi cũng là người bị hại. Dây cô ánh mắt phát sinh hơi hơi biến hóa, nhưng tệ ấy dù vẫn chưa xong, bất quá đây không phải ngươi lo lắng nhất địa phương. Hành vi của các ngươi nói là phòng vệ chính đáng cũng không sai, điểm này mặc dù để ngươi lo lắng, nhưng còn không phải khẩn trương như vậy, ngươi sợ nhất hẳn là mộng hiểm đội có được cá lọt lưới, hội đối với các ngươi những này từ mộng hiểm chi đảo thoát đi ra người tới tiến hành giờ ven trả thù. Lần này, dây cổ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hóa ra là như vậy. Tệ ấy rủ trong lòng ai một tiếng, nếu như không phải dây cổ tìm tới hắn, hắn cũng sẽ không liên tưởng đến nhiều như vậy. Mặc dù đây hết thảy đều là Bạch Thành thủ bút, nhưng làm từ mộng hiểm chi đảo thoát đi ra phản kháng mộng hiểm đội một viên, dây cổ thời thời khắc khắc đều tại lo lắng hãi hùng. Bạch Thành cùng phụ dì kỳ hai người làm cô nhi, thân không gánh vác, nhưng đối với có gia đình, nghĩ muốn trở về bình tĩnh sinh hoạt dây cổ tới nói, bại lộ chính mình. Nàng không cách nào gánh chịu cái này hậu quả. Cho nên, dây cổ mới sẽ tận lực che giấu mình, dù cho khả năng nhận dở ven trả thù, nhưng nàng cũng không dám hướng cảnh sát xin giúp đỡ. Bởi vì nàng cho rằng, chỉ có bí mật này giấu trong lòng mình mới an toàn nhất. Dưới mắt, tệ ấy rủ rốt cuộc hiểu rõ dưới cổ chỗ buồn lo sự tình. Bạch Thành cùng phụ dì kỳ hoàn toàn chính xác tại phạ lạt bổ gym bên trong, bất quá ngươi yên tâm đi, hiện tại phạ lạt bổ tảo không phải đã từng phạ lạt bổ tảo, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tùy ý làm việc. Tệ ấy rủ chăm chú nhìn về phía dưới cổ, ta thân là phạ lạt bổ gym leader, hội chống cự hết thể ngoại lai đối phạ lạt bổ tảo có uy hiếp tồn tại. Tệ ấy rủ. Ngươi dưới cổ ngơ ngác nhìn về phía tệ ấy rủ. Ta đối Bạch Thành hai người cũng có bước đầu hiểu rõ, ngươi biết hai người bọn họ vì cái gì không e ngại mộng hiểm đội giờ ven trả thù à? Tệ ấy rủ hỏi. Ngoại trừ hai người bọn họ là người cô đơn bên ngoài, bọn hắn đồng thời còn là một thực lực cường đại chen nơ, liền xem như ta, cũng không khỏi không bội phục thực lực của đối phương. Ngươi đã từng cùng ta đối chiến qua, mặc dù nói như vậy rất không lưu tình, nhưng thực lực của ngươi, cùng hai người bọn họ không cách nào tương đối, tệ ấy rủ chậm rãi nói. Đúng vậy a, cái cổ cười khổ, cho nên ta mới bảo lưu lấy mỗi ngày huấn luyện bổ kẹ mẩn thói quen, vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhìn về phía sắc mặt đắng chát dày cổ, tệ ấy dù đột nhiên khẽ giật mình, đêm qua sửa sang lại mấy cái gym quy tắc mới hình thức không ngừng chiếu lại trong đầu, bên trong một cái quy tắc hình thức, nơi này khắc nhanh trong chiêm cứ tệ ấy dù não hải, để hắn trong nháy mắt làm rõ một đầu mạch lạc. Dày cổ tỷ, cùng ẩn tàng giấc mộng của mình cùng kinh lịch ở chỗ này cậu thả, ngươi liền không muốn tiếp tục truy tìm người chèn nờ mộng tưởng a? Nếu như nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, không chỉ có thể để ngươi tiếp tục truy tìm chèn nờ mộng tưởng, hơn nữa còn có thể để ngươi đối mặt mộng hiểm đội tàn đảng có càng lớn lực lượng, ngươi nguyện ý à? Huống chi, mộng hiểm đội tàn đảng loại vật này, có hay không còn là một chuyện. Chương 449, đệ tam người khiêu chiến. Tệ ấy rủ từ dưới cổ nhà rời đi. Tại hắn rời đi về sau, dưới cổ lâm vào thật sâu trầm tư, nhớ lại vừa rồi tệ ấy rủ đề nghị. Trở thành Jim Chandler. Có được Jim chèn nở thân phận, kia nàng cũng có thể xem như hổ hển trong liên minh nhân viên chính phủ. Có cái thân phận này, bất kỳ cái gì phi pháp tổ chức muốn động thủ cũng muốn trước ước lượng lượng phân lượng của mình một chút. Cho tới bây giờ, còn không có tất cả cái tổ chức dám công khai cùng bộ kẻ mẩn liên minh chính diện đối nghịch, chứ đừng nói là bị hai người liền hủy diệt tổ chức ngộng nghiệm đội. Giờ Ven trả thù một cái hào không bối cảnh cô nhi có lẽ còn có thể để một số người tiếp nhận hậu quả, nhưng công kích Jim Leader, vô luận là thành công hay không, cũng đều sẽ đem ngộng nghiệm đội đẩy hướng chân chính vực sâu. Bộ kẻ mẩn liên minh tuyệt đối không cho phép một tổ chức nhỏ tổn khiêu khích chính mình uy nghiêm. Mà lại, có được Jim chèn nở thân phận, dày cổ chèn nở ngộng tưởng liền có tốt hơn cất bước. Tệ ấy rủ rời đi về sau, cũng đang suy tư vừa rồi mình đề nghị có thỏa đáng hay không. So với A Dương ạ cả bọn hắn, dày cổ chèn nở cơ sở đã đánh cho phi thường kiên cố, mà lại là tại lần lượt trong thực chiến rèn luyện ra được. Nghĩ muốn đạt tới dày cổ tình trạng như vậy, A Dương ạ cả bọn hắn vận khí hướng tốt nói cũng cần thời gian mấy năm tới gỡ dập trưởng thành. Ủng có không tệ cơ sở, dày cổ đảm nhiệm phạ lạt bổ Jim chèn nở, chỉ cần thông qua tệ ấy dù một đoạn thời gian dạy bảo, đối phương liền có thể rất nhanh nắm giữ yếu tố tiến vào trạng thái. Dạng này, tệ ấy dù cũng có thể đợi đến A Dương, ạ cậy ạ, tiểu thất bọn hắn trưởng thành, lại đem Jim giao phó cho bọn hắn. Đồng thời trong thời gian này dưới cổ cũng có thể mượn nhờ Jim lực lượng, tăng lên thực lực của mình cùng nội tình. Hiện tại bờ lưu phủ gì ngoại trừ tệ ấy dù bên ngoài, những người khác chèn nở cơ sở vẫn còn có chút yếu kém, gờ dập trưởng thành cần thời gian nhất định. Trong ngắn hạn Jim lý đỡ chức vị những hài tử này khó mà làm tốt. Ngộng hiểm đội tàn đảng. Trở lại phạ lạt bộ Jim, tệ ấy rủ tìm được Bạch Thành. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Bạch Thành một mặt kinh ngạc. Bất quá. Ta cảm thấy không có gì có thể tồn tại à. Ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn hoạch tâm thành viên cơ hồ đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ còn lại một chút dựa vào lợi ích liên lụy lợi nhuận cơ cấu, vì không để cho mình bạo lộ ra bọn hắn cất giấu còn đến không kịp. Làm sao lại làm ra có hại mình lợi ích sự tình đâu. Ách bất quá cũng không bài trừ ngoại lệ, cũng rất có thể hội có một ít cực đoan tầng dưới chốt nhân viên hoặc là hoạch tâm nhân viên, bất quá hẳn là không tạo nổi sóng gió gì, ha ha ha, ngươi là đang lo lắng ta à. Yên tâm đi, không ai có thể tổn thương đến ta. Tại sao muốn lo lắng ngươi? Tệ ấy dù im lặng nói. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra muốn cho một chút ngộng hiểm đội cá lọt lưới tìm tới cửa, ta tốt đem bọn hắn một mẹ hốt gọn Bạch Thành lâm vào suy nghĩ. Vậy ngươi liền phòng bị ám sát đi, nên đến Jim chiến thời gian. Tệ ấy dù nhún vai nói. A, Jim chiến A, ta đi xem một chút đi. Ta không có mời ngươi A. Phạ lạt bộ Jim, sở trường hệ bút, hừ hừ liền để bản đại gia tới đốt rủi những này tiểu côn trùng đi. Một cái ngạo khí hỏa hồng đầu nhím thiếu niên nên ngang đi vào phạ lạt bộ Jim. Ta là tùy nịp tạo A hỏa, có người ở đó không? Jim chèn nở đã đợi chờ đã lâu, xin mời đi theo ta đi. Xích cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, hướng phía A Hỏa nói. A Hỏa, cũng không phải là người mới trên nơ, từng có một lần tham gia hệ vở gờ rằng đại hội ghi chép, bất quá dễ bản không có đi bao xa liền bại xuống dưới. Người này có một ít đặc biệt, tựa hồ là sở trường một cái thuộc tính trên nơ, trên thân cơ bản đều là hệ phỉ dở bộ kẹ mẩn, đây cũng là đối phương tại hệ vở gờ rằng trên đại hội bị châm đối không có đi bao xa nguyên nhân. Phạ lạt bộ Jim là hệ bộ Jim. Đối phương có lẽ cảm thấy rất may mắn đi. Tệ ấy dù một bên định ra Jim hình thức sửa đổi sách một bên chờ đợi sáng hôm nay người khiêu chiến đến, bởi vì dưới cầu nguyên nhân, hắn dần dần xác định một cái nào đó hình thức, ngay tại làm sau cùng chỉnh sửa. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N Chỉnh sửa xong giao cho dưới cổ quan sát, liền là đối phương làm ra lựa chọn thời điểm. Thời gian cấp bách tệ ấy dù thầm nghĩ. Phòng cửa bị đẩy ra thanh âm truyền đến, tệ ấy dù thả tay xuống bên trên sự vụ, lúc này. Xích cũng đã mang theo người khiêu chiến đi tới đối chiến gian phòng. Ngươi tốt, người khiêu chiến, ta là phạ lạt bổ Jim Jim chèn nở tệ ấy dù, quy tắc là một đối một, một trận phân thắng thua, thắng ta liền có thể đạt được cụ đi nảy sần bắt hờ, còn có vấn đề A. Không có, xin bắt đầu đối chiến đi. A Hòa nói, tệ ấy dù nhẹ gật đầu, người khiêu chiến cũng là một người nóng tính, chính hợp hắn ý, vì không lãng phí thời gian, lần này đối chiến tệ ấy dù lựa chọn vì một đối một. Đối phương sở trường vì hỏa thuộc tính. Đoán chừng lúc này cũng sẽ cầm hỏa thuộc tính bổ kẹ mẩn ra sân, tệ ấy dù đã nghĩ kỹ sách lược ứng đối, nếu như đối phương có thể phá giải rơi, kia một đối một cùng hai đối hai đã không có cái gì khác biệt quá lớn. Đi thôi, mặt kỳ dình. Tệ ấy dù ném ra bổ kỳ bản, liền bình tĩnh đứng ở nơi đó. Liền quyết định là ngươi, toàn quản. A Hỏa cũng phái ra mình cộng tác, đây là một con thể nội thiêu đốt than đá bổ kẹ mẩn, thân thể lấy quýt màu nâu làm chủ. Màu đen xám mai rùa chung quanh có 5 cái hỏa hồng sắc chỗ lõm xuống, trên nhất bưng thì có một cái lỗ nhỏ, thuật quản vừa mới ra sân nơi này liền phun ra nồng đậm sương mù. Quả nhiên là hỏa thuộc tính A tệ ấy dù nào, mặt kỳ diễn chính là Jim bên trong đối phó hỏa thuộc tính bổ kẹ mẩn số 1 tuyển thủ. Đối phương đây là hướng trên họng súng đụng nha. Có thể hay không chiến thắng mặt kỳ rảnh, liền nhìn thực lực của đối phương. Đối chiến bắt đầu. A cả ra lệnh một tiếng, A hỏa liền cấp tốc hạ lệnh, dùng thờ là mẹ dạo ở. Mặt kỳ rảnh, theo gió nhảy múa đi. Tệ ấy dù nhàn nhạt mở miệng. Dịp gió cuốn, tránh né. Đây chính là từ bỉ tỷ phờ lì nơi đó học được kỹ xảo, mặc dù không có bỉ tỷ phờ lì vận dụng thuần thục, nhưng tránh né đạo này phờ là mẹ dạo ở. Đối với mặt kỳ rảnh tới nói vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Ngay sau đó, nhảy múa quá trình bên trong sử dụng nước ngọt. Nước ngọt? Vật gì? Trên đài cao nghe được đối chiến bắt đầu sau Bạch Thành từ khe cửa chui ra, nhanh chóng đào đến rào chắn nơi đó. Đây không phải họa tờ sở hót tuyệt chiêu A. Mượn nhờ khí lưu tránh né toàn quản công kích mặt kỳ rảnh bắt đầu ngưng tụ vô số nước đoàn, hướng xuống đất đập tới. Toàn quản đừng sợ, dùng thờ là mẹ giờ bốc hơi rơi những này nước đoàn. A hỏa lựa chọn trực tiếp nhất cách làm. Bất quá sau một khắc, hắn phát hiện mệnh lệnh của mình có sai, mặt kỳ diễn họa tở sở hót chiêu thức căn bản cũng không phải là hướng phía toàn quản tới, mà là phân bố đến phi thường đều hướng phía sân bãi các ngõ ngách đập tới, trong lúc nhất thời toàn quản cũng vô pháp dùng phở là mẹ giờ ngăn cản toàn bộ nước đoàn. Ngoại trừ toàn quản dưới chân sân bãi, địa phương khác đều trải rộng nước động, ở mức một mảnh. Nghĩ bằng vào điểm ấy nước động liền quấy nhiễu được toàn quản A. Toàn quản, cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn xem. Dùng phi giờ sở tìn đem nơi này biến thành người sân nhà sau đó công kích mặt kỳ rình. Vâng! To lớn phi giờ sở tìn từ toàn quản phong thích bắt đầu từ sân bãi ở giữa đảo qua, chỉ bất quá, cái này phi giờ sở tìn lại nhìn xem phi thường không ổn định, có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Chương 450, phạ lạt bồ di mới hình thức. Quả nhiên là họa tở sở hót tuyệt chiêu, lập tức suy yếu hỏa thuộc tính uy lực của chiêu thức nha. Bất quá muốn bốc hơi rơi trên mặt đất ẩm ướt vẫn dư xài, nước ngọt. Xem bộ dáng là tổ hợp chiêu thức A. Bạch Thành thầm nghĩ, hắn nhưng không tin tệ ấy dù bị như thế đi thẳng về thẳng công kích cho làm khó. Có ý tứ, nguyên lai là dạng này. Bạch Thành ồ dạ ở phát tán ra, cảm nhận được ẩn chứa tại nước động bên trong kỳ dị năng lượng, lộ ra tiếu dung. Sau đó, tại phi giờ sở tìm đảo qua, đem nước động bốc hơi thành sương mù lúc, Bạch Thành thò đầu ra, đứng lên cái mũi, dùng sức hít hà. Vị ngọt. Á hỏa nhéo nhéo cái mũi, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sân bãi bên trên sẽ có sở hủy sở sèn? So với A Hỏa, thân ở sân bãi toạt quản hiển nhiên càng thêm khó chịu, mặc dù ngọt ngào hương vị phi thường dễ ngửi, nhưng theo toạt quản hút vào càng ngày càng nhiều, ý thức của nó càng thêm bắt đầu mơ hồ. Sở hủy sở sèn mùi hương ngọt ngào. Làm sao làm được? Bạch Thành cười hắc hắc, đem hương khí bao khỏa tại nước động bên trong, còn có loại này thao tác. Lợi dụng hỏa tở sở hốt dần dần biến mất đặc điểm, hương khí cũng sẽ một lần nữa phát ra, đến lúc đó coi như khó lòng phòng bị. Đối phương bốc hơi nước động cử động, thuộc về mình tăng nhanh quá trình này. Mặt kỳ rảnh, hoa tờ sở hót. Toàn quản, phở lạ mẹt dạo ở. Tệ ấy dù tiếp tục lấy chỉ lệnh, A Hỏa hiển nhiên còn không có từ bỏ dãy rua, mặc dù toàn quản nhìn qua trạng thái có chút kỳ quái, nhưng tối thiểu không có có bị thương tổn. Tiếp lấy dùng phở lạ mẹt dạo ở chống cự hoa tờ sở hót. Bất quá, lần này, ngoài ý liệu tình huống phát sinh. Lần này họa tở sở hót cùng lúc trước họa tở sở hót căn bản không phải một loại công kích mạch suy nghĩ, vô số nước đoàn hướng phía toàn quan đập tới, A Hỏa hơi hơi kinh ngạc, nhưng hiển nhiên không là phi thường lo lắng, cảm thấy dùng phở lạ mẹt giờ hẳn là có thể ngăn cản. Không ngăn cản được. Bạch Thanh nhìn xem toàn quản trạng thái, khẽ lắc đầu, trạng thái quá kém, đối phương họa tở sở hót dày đặc nhưng lại phân tán nhưng lại dày đặc, hiển nhiên trải qua huấn luyện đặc thù, loại tình huống này. Nhận hương khi ảnh hưởng ý thức hoàng hốt toàn quản có thể tránh né đó chính là vận khí phá trận. Sự thật cũng là như thế, tại triệt tiêu một chút nước đoàn về sau, toàn quản vẫn không cách nào ngăn cản nước động tung tóe đến trên thân, mặc dù họa tở sở hốt không lấy uy lực sừng, nhưng thân là hệ phỉ dở bổ kẹ mẩn đụng phải nước động, toàn quản vẫn khó chịu vạn phần. Đồng thời họa tở sở hốt hiệu quả là yếu bất hệ phỉ dở uy lực của chiêu thức. Vẫn chưa xong, lần này họa tở sở hốt cũng xen lẫn lễ vật đầu. Tệ ấy dù nhắc nhở, sau một khắc toàn quản trạng thái càng thêm kém, giống như bị cái gì kích thích bụi tiếp xúc đến thân thể, toàn thân bắt đầu có tê dại phản ứng. Làm một chen lờ. Cái này A Hỏa căn bản không hợp cách nha. Bạch Thanh ở phía trên im lặng nhìn xem đối chiến, hắn chí ít nghĩ ra ba loại phương pháp phá giải, bất quá cũng có một loại phương pháp nhận hạn chế toàn quản thực lực, khả năng không cách nào phát huy ra. Nhàm chán. Đối chiến đến nơi này, Bạch Thanh cơ bản đã thấy kết quả. Người khiêu chiến kia phong cách liền là đi thẳng về thẳng căn bản không hiểu phá giải hoặc là bố cục, cơ bản đối chiến toàn bộ quá trình đều là tại bị tệ ấy dù nắm đi. Bị hương khí cùng sở tùn sở bỏ song trọng giảm ích chiêu thức ảnh hưởng đến, toàn quản đối mặt tệ ấy dù chỉ huy mặt kỳ dính đã vô lực hồi thiên. Một phút đồng hồ sau, ạ cái ạ bắt đầu tuyên bố đối chiến kết quả. Người thắng là Jim chèn nở một phương, tệ ấy dù. Jim chiến kết thúc, A Hỏa thất lạc rời đi, tệ ấy dù bắt đầu tiếp tục định ra Jim hình thức sửa đổi sách, bất quá lúc này Bạch Thành lại chui ra Jim, đuổi kịp A Hỏa. Hắn thực sự quá nhàn. Uy, ngươi biết ngươi vì sao lại thua A? Bạch Thành gọi lại đối phương. Ngươi là ai? Vừa rồi ngươi cũng tại Jim bên trong. Á Hỏa kinh ngạc nói. Ta A. Ta gọi Bạch Thành, ta có thể dạy ngươi nhẹ nhõm chiến thắng con kia mặt kỳ diễn phương pháp, muốn hay không học? Bạch Thành mỉm cười. Ngươi toát quản thực lực cũng không thua bởi con kia mặt kỳ diễn, chỉ là chỉ huy của ngươi có một vài vấn đề, quá mức ỷ lại hệ phỉ giờ chiêu thức. Bạch Thành vốn cho rằng đối phương hội kích động cầu mình, lại không nghĩ rằng đạt được một cái liếc mắt. Ngươi cho rằng ngươi là ai A, bản đại gia không cần ngươi dạy, ta hội lại tới khiêu chiến. Một ngáy mắt, Bạch Thành liền ngây ngẩn cả người. Nóa! Tiểu quỷ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Có bản lĩnh cùng ta đơn đấu. Ai sợ ai, tới thì tới. Mà tệ ấy dù, lúc này còn không biết Bạch Thành đuổi kịp vừa rồi Jim người khiêu chiến, một người cuối cùng đem mới quy tắc hình thức định ra ra. Phạ lạt bộ Jim, song Jim leader. Khiêu chiến đạo quán trước đưa điều kiện, từng có tham gia bổ kẹ mẩn còn nẹt kinh lịch. Khiêu chiến hình thức, 2-1. Loại thứ nhất hình thức, trực tiếp tiến hành Jim đối chiến, thắng lợi sau thu hoạch được cụ đi nảy sần bạc hở. Loại thứ hai hình thức, tiến hành đăng ký, tại đặc biệt thời gian từ phạ lạt bổ Jim chọn lựa cả tờ thì hoặc là hoám lệ bổ kẹ mẩn ít đồng thời nhận lấy cơ sở bản cân đối phương hướng bồi dưỡng pháp. Người khiêu chiến cần dùng cái này hệ bụt bổ kẹ mẩn trong vòng nửa năm siêu tập đến dịt bòn một viên. Liền có thể dùng cái này bổ kẹ mẩn khiêu chiến tệ dù, đạt được tán thành sau có thể thu hoạch được tấn cấp bản cân đối phương hướng bồi dưỡng pháp cùng vinh dự cụ đi nảy sần bắt hở. Loại thứ nhất khiêu chiến hình thức, chủ yếu là nhằm vào một chút chỉ muốn khiêu chiến lít cồn phở rẹn sở chen nở. Nhưng vì hạn chế nhân số cùng bởi vì phạ lạt bổ Jim khảo nghiệm đồ vật, hẳn là để bọn hắn có hiểu biết cân đối tri thức, cho nên tệ ấy dù định ra khiêu chiến đạo quán trước đưa điều kiện, từng có tham gia bổ kẹ mẩn còn nẹt kinh lịch. So với một chút Jim nắm giữ 3 con bộ kẹ mẩn, 4 tấm huy chương, điều kiện này đối với mới người mà nói không tính hà khắc. Lựa chọn loại thứ nhất hình thức người khiêu chiến là lớn nhất quần thể, tiếp đại đối phương Jim leader cũng không phải là tệ ấy dù. Mà cái thứ hai khiêu chiến hình thức, thì là tệ ấy dù vì giữ lại mình Jim chèn nở thân phận nghĩ ra khiêu chiến hình thức. Nếu như nói loại thứ nhất khiêu chiến phương pháp chủ yếu nhằm vào chèn nở, kia cái thứ hai, tệ ấy dù thì có một ít tư tâm. Kỳ thật chủ yếu mặt hướng chính là một chút có cú đi nạ to đặc biệt thích chèn nở thậm chí liền là cú đi nạ to. Đương nhiên, cũng có một chút nhàn nhức cả trứng, cảm thấy cái này hình thức thật có ý tứ chèn nở. Làm ra cái này hình thức nguyên nhân chủ yếu là tệ ấy dù có bổ kẹ mẩn có nẹt một cái hứa hẹn, Jim huy chương đồng giá tại dịch bọn, nếu có ngày đó, phá lạt bộ Jim đối với một chút hy vọng nếm thử mới phong cách cú đi nạ to tới nói, tuyệt đối có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Mà lại tệ ấy dù thân là đỉnh tiêm cú đi nạ to. Hắn bị tỷ phơ ly bồi dưỡng phương pháp khẳng định cũng làm cho không ít người vì đó có vẹn, có dạng này tiền đề. Jim chỗ ban thưởng cân đối phương hướng bồi dưỡng pháp đối với một số người tới nói cũng phi thường có sức hấp dẫn. Đồng thời, loại mô thức này còn tương đương với vì bộ kẻ mẩn có nẹt tiến hành tuyên truyền. Xin loại mô thức này, đối với tệ ấy rủ tới nói có thể là cái trở ngại, nhưng cũng có thể là đối với hắn có trợ lực, liền nhìn bộ kẻ mẩn có nẹt có nhận hay không nhưng hắn cái này hình thức. Có thể hay không tại liên minh phương diện chúc hắn một chút sức lực thúc đẩy này hình thức hoàn toàn chính xác lập. Tệ ấy dù có một chút dạ tâm. Vinh dự bản cũ đi nảy sần bạc hờ mặc dù cùng phổ thông huy chương tác dụng đồng dạng, nhưng ai biết có thể hay không bởi vì hắn địa vị mình đề cao, huy chương này cũng đã trở thành chân chính vinh dự biểu tượng đâu, tựa như hỏa lực cục như thế, để vô số cũ đi nạ tỏ truy đuổi, nhìn như vậy đến, cái này nhìn như hố cha hình thức không chỉ có sẽ không người hỏi thăm, ngược lại khả năng rực rỡ hào quang. Mới hình thức xác lập, tệ ấy dù cũng có thể làm cái vung tay trường quỹ, một năm chỉ cần tại nào đó mấy cái đặc biệt đoạn thời gian nên đón người khiêu chiến là được rồi, dạng này tại mấy năm này, hắn liền có thể giàu có ra rất nhiều thời gian từ mình chi phối. Về phần đưa tặng hệ bụt bổ kẹ mẩn, cũng chưa nói tới giá trị, phải biết không ít địa phương đều bởi vì hệ bụt bổ kẹ mẩn tràn lan mà sứt đầu mẻ chán tấp nập tổ chức bắt trùng đại hội, không ai sẽ bị cả tập đi, hoặc lễ loại này số lượng khổng lồ bổ kẹ mẩn hấp dẫn, nhưng là có phạ lạt bộ Jim tặng kèm cơ sở bản cân đối phương hướng bồi dưỡng pháp liền không đồng dạng, phạ lạt bộ Jim sớm muộn hội thành lập côn trùng trưởng thành hệ bộ kẹ mẩn đại bản doanh, những này tiểu côn trùng phi thường tốt chăn nuôi đồng thời khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí hắn còn có thể cùng một chút bộ kẹ mẩn rèn trở cơ cấu hợp tác, liền có thể miễn phí đạt được số lượng khổng lồ hệ bụt bộ kẹ mẩn, dù sao đây cũng là đang vì rừng rậm sinh thái ổn định làm lấy công hiến. Tốt, mới hình thức đại thể chính là như vậy, nếu có không thích hợp địa phương đến lúc đó căn cứ hồ hền liên minh phản hồi lại tiến hành sửa đổi. Chương 451, Minh Tưởng Pháp tới tay. Jim quy tắc mới hình thức định ra hoàn thành, tệ ấy rủ vừa tìm được dạy cổ. Hắn trước tiên có thể thông qua để dạy cổ trở thành Jim học đồ một bước này tỉnh hẹn trợ giúp đối phương thu hoạch được chèn nở thân phận, sau đó tiến thêm một bước thăng cấp làm Jim leader phó vị chức vụ. Đối phương toàn bộ nhiệm vụ cũng bất quá là cần muốn trợ giúp tệ ấy rủ chấp hành loại thứ nhất thông thường Jim chiến, đồng thời phụ trách đối loại thứ hai hình thức người khiêu chiến tiến hành dẫn đạo cùng đăng ký. Nói đến nhiệm vụ độ khó không lớn, đồng thời tệ ấy rủ cũng sẽ không để người ta làm công không, cũng sẽ hợp lý phân phối một chút Jim công cộng tài nguyên cung cấp đối phương huấn luyện bộ kẻ mần dùng dùng. Nói đến, dạy cổ trong một ngày chỉ cần tiến hành nhiều nhất 1 đến 2 trận đối chiến, liền có thể hoàn thành phần này Jim leader công việc. Cơ hồ là một cái ổn chám không lô mua bán. Nếu như công lái đi ra ngoài, tin tưởng có hội có không ít chèn nở truy cầu vị trí này. Tệ ấy dù đó có thể thấy được, dạy cổ do dự thời gian rất lâu, cuối cùng mới làm ra quyết định. Làm ra quyết định thời điểm, đối phương có phần có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, giống như là tháo xuống cái gì gánh vác đồng dạng. Cảm ơn ngươi. Dạy cổ mở miệng nói tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn. Tệ ấy dù lắc đầu. Cái này tệ ấy dù tới nói không đáng giá nhắc tới. Đối phương có thể trực tiếp đón lấy chức vụ này đối tệ ấy dù cũng hữu ích chỗ, cho dù đối với dây cổ tới nói, tệ ấy dù viện thủ không thua gì cho nàng hy vọng mới, để nàng từ mộng hiểm đội trong bóng tối đi ra, nhưng đứng tại tệ ấy dù lập trường, cũng ít đi rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng thủ tục. Dù sao dây cổ hiểu rõ, mà lại cũng là phạ lạt bổ tào người, chèn nở cơ sở cũng không yếu, chỉ cần từ tệ ấy dù dạy bảo mấy ngày, nàng lập tức liền có thể lấy nhầm trước. Như vậy đi, ta lát nữa còn có 2 trận diêm chiến. Mấy ngày kế tiếp cũng đều có đạo quan chiến, có rảnh rỗi ngươi liền đi quan chiến một chút. Tệ ấy rủ nghĩ nghĩ, nói. Ta nhớ được ngươi thật giống như cũng có một con bệ y hiệu, đúng không? Ừm. Ta hết thể có 3 con bộ kẹ mẩn, bệ y hiệu, xá nợ lạc, vài hệ vật lùn. Dây cô nói. Những này bộ kẹ mẩn đều là ngươi từ mộng hiểm chi đảo bên trên mang ra sao? Tệ ấy rủ hỏi. Xá nợ lạc cùng bệ y hiệu là, vài hệ vật lùn là ta về sau thu phục. Dây cổ trả lời. Dạng này A tệ ấy rủ lộ ra vẻ mặt trầm tư, nếu như xã nở lạt cùng bệ ý hiệu là từ mộng hiểm chi đảo mang ra, bọn chúng quá khứ đang đối chiến sau hẳn là rất ít trải qua trị liệu A. Dây cổ có chút kinh ngạc, nhẹ gật đầu, đích thật là dạng này, bất quá mộng hiểm chi đảo bên trên có một loại có thể làm dịu thương thế dược thảo, mặc dù hiệu quả rất yếu ớt, nhưng có thể sở tịt bụt ra tốc thương thế khôi phục, phần lớn người đều dựa vào cái kia chống nổi tới. Mà lại, có được dạng này kinh lịch. Xã nở lạt cùng bệ ý hiểu bọn chúng sức khôi phục cũng thay đổi mạnh không ít đâu, có vấn đề à? Đương nhiên là có, mà lại là vấn đề lớn. Tệ ấy dù đạo, xã nở lạt còn tốt, nhưng bệ ý hiểu, kinh lịch như thế thô giáp thương thế xử lý, tại đại lượng đối chiến sau có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi trung tâm bổ kẹ mẩn đưa cho ngươi 2 con bổ kẹ mẩn làm xuống kiểm tra đi, ngươi trong khoảng thời gian này liền để bọn chúng đình chỉ huấn luyện, nhìn xem tại quá khứ lưu không có lưu lại cái gì ám thương. Tệ ấy dù mở miệng. Đối phương nói tới khôi phục dược thảo, tám thành là bỏ tỷ hòn một loại nào đó vật liệu một trong. Loại dược thảo này so bẹ gì phổ biến nhiều, sinh sôi tốc độ nhanh, không tính chân quý, đơn dùng hiệu quả rất kém cỏi, chỉ có thể dựa vào thời gian tới làm dịu thương thế, xa còn lâu mới có được bỏ tỷ hòn loại kia trong nháy mắt khôi phục kỳ hiệu. Hơi điểm nhẹ thương thế, đều cần mấy canh giờ tới làm dịu. Chỉ dựa vào cái này chống nổi tới mấy năm chiến đấu, cường hạn thực lực phía sau thân thể chỉ sợ đã thủng trăm ngàn lỗ. Liền xem như bỏ tỷ hòn cũng không thể hoàn toàn thanh trừ chiến đấu sau ảnh hưởng còn cần đi trung tâm bộ kẹ mẩn xử lý, huống chi là bỏ tỷ hòn một loại nào đó vật liệu một trong đâu. Cái này dưới cổ khẽ giật mình. Đừng thấy bọn nó hiện tại rất uy phong, chờ ngươi bộ kẹ mẩn tuổi tác lớn chút, ngươi liền biết thân thể của bọn chúng có bao nhiêu không xong. Tệ ấy dù chậm rãi mở miệng, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi có biết hay không Bạch Thành cùng phụ dị kỳ 2 người bộ kẹ mẩn là cái gì? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hiếu kỳ, đem chủng loại nói cho ta liền tốt. Bạch Thành. Hắn lủ cạ gì ồ. Đồng thời, cũng có một con bệ ý hiệu, cùng một con lì nùn dưới cổ hồi ức nói. Đợi dưới cổ hồi ức xong, tệ ấy dù lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Hiện tại Bạch Thành cùng phụ dị kỳ trên thân 2 người mang theo, chính như chính bọn hắn nói như vậy, không phải ban sơ liền bồi dưỡng bổ kẻ mẩn. Là phóng sinh, vẫn phải chết. Tệ ấy dù trầm mặc dưới, sau đó hướng phía dưới cổ nói, tốt, ta rõ ràng. Đợi lát nữa ngươi liền tới gym đi. Tại dưới cổ làm ra quyết định về sau, tệ ấy rủ cũng chuẩn bị tiến một bước đưa ra xin. Dù sao phê duyệt xuống tới không biết phải bao lâu, có thể sớm xin liền sớm xin tốt. Bất quá ở trước đó, Tệ ấy dù vốn định liên hệ Dạ Ùn Con Lệ Tạ tiên sinh, bất quá nghĩ nghĩ, Tệ ấy dù lại từ bỏ. Tại không có gặp được khó khăn trước đó, vẫn là tận lực không đi liên hệ đối phương đi. Dù sao đối phương trong miệng trận kia khánh điển còn không có cử hành, Tệ ấy dù còn không có thể hiện ra tương ứng giá trị, nhiều lần xin nhờ đối phương cho dù là Dạ Ùn Con Lệ Tạ xem trọng Tệ ấy dù cũng sẽ cho người sử dụng khó. Bất quá, nếu như tại trận kia khánh điển bên trong, đánh một món lớn, thì như để án tạ gì ạ mẹ gà hệ vô lũ tì hòn cái gì. Nhưng là, nếu như bây giờ mẹ gà hệ vô lũ tì hòn xuất hiện tại trước mặt công chúng, có thể hay không mang đến ảnh hưởng không tốt gì. Tệ ấy du lại một lần lâm vào trầm tư. Nếu như ngày mai bổ kẹ mẩn liên minh liền hướng chẹn nở quần thể công bố mẹ gà hệ vô lũ tì hòn tồn tại liền tốt, vậy hắn liền có thể quang minh chính đại sử dụng. Dù sao người khác tận lực giấu giếm đồ vật bị mình trước chọc ra đến, làm không tốt hội kéo đến cửu hận a. Trận kia khánh điển cũng sắp a. Đều đi qua một năm. Tệ ấy dù suy nghĩ không bao lâu, hắn liền bị một việc tiếp theo hấp dẫn. Thắng Tông Đại Sư trở về, đồng thời mang đến cho hắn xịt cơ sở minh tưởng pháp. Thời gian mới trôi qua 3 ngày, Thắng Tông Đại Sư liền tìm được vật phẩm, hiệu suất không phải bình thường nhanh. Đây chính là ta tìm tới cho ngươi minh tưởng pháp, là một cái phi thường có kinh nghiệm siêu năng lực giả chuyên môn là người bình thường tu luyện tổng kết phương pháp, thích hợp không có cơ sở đồng thời ý chí cường đại người sử dụng. Thắng Tông Đại Sư lấy ra một cái sách nhỏ, hẳn là bản sao bản, kỳ thật cũng liền giải rác vài trang. Tại Thắng Tông Đại Sư giới thiệu, Tệ ấy dù đại khái hiểu rõ. Cắn mìn minh tưởng phương pháp rất đơn giản, nhưng sách nhỏ bên trên ghi chép rất nhiều văn tự lại là cắn mìn minh tưởng thời điểm khiếu môn hoặc là cần phải cẩn thận những địa phương nào tiến hành ghi chú. Dựa theo phía trên này phương pháp tu luyện, tại đối phương trong giới thiệu, nếu như thiên phú không tồi, một tháng thời gian ỉn nở phỏ cơ tinh thần lực hẳn là có thể có rõ ràng tiến bộ. Tu luyện 3 năm trở lên liền có thể chiết xuất in nở phỏ cơ tinh thần lực, ngưng tụ thành một tia cồn phở xỉ ẩn nhiệm lực. 3 năm. Một tia. Tệ ấy dù cười khổ. Không sai, một tia, đây là nhằm vào hơi người có thiên phú tới nói, nếu như tương đối thân hoạp xỉ tải, tu hành cái 3 năm 5 năm, hẳn là có thể làm được toàn lực ốn cong đạo cụ thìa tình trạng A. Thắng Tông Đại Sư chiếu vào đối phương cùng mình đối thoại triều đỉnh cây giảng đạo. Vậy cũng quá lâu. Mà lại loại trình độ kiêm xỉ tải cũng quá gân gà. Tệ ấy dù im lặng. Chương 452, tu hành minh tưởng pháp. Tệ ấy dù trầm mặt dưới, mở miệng hỏi thăm Thắng Tông Đại Sư tìm đến cái này minh tưởng pháp có thể hay không trả giá rất lớn. Đại giới. Kia thật không có, ta đã từng đã giúp đối phương một vấn đề nhỏ. Thắng Tông Đại Sư lắc đầu nói. Chuyện nhỏ. Tệ ấy dù dùng ngón tay đầu nghĩ cũng biết không phải chuyện nhỏ à, gấp cái gì đáng giá một phần xì tại phương pháp tu hành. Mặc dù phương pháp kia theo Tệ ấy dù tương đối gần gà chính là... Nếu như xuyên qua đến xì tại thế giới hắn có lẽ sẽ tốn hao thời gian mấy chục năm đi nghiên cứu, nhưng thế giới bổ kẻ mẩn, hắn tình nguyện đi bồi dưỡng một con xì tại thuộc tính bổ kẻ mẩn. Dưới mắt đối với Tệ ấy dù tới nói, một tháng thời gian cũng lớn điểm. Hắn còn không biết tu luyện in nở phỏ cơ tinh thần lực thời điểm cụ thể cách làm, nếu như cần thời gian dài tu luyện, kia không thể nghi ngờ hội chậm trễ cùng lãng phí Tệ ấy dù thời gian rất lâu, không có lời. Chờ ta hoàn thành diêm chiến liền lập tức đi thử một chút. Tệ ấy dù nói. Cũng tốt, ta đem người kia thông tin phương thức cho ngươi, nếu như có chuyện gì khó xử, ngươi liền có thể liên hệ hắn, ta đã cùng hắn nói xong. Được. Tệ ấy du nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Jim sự tình kế hoạch tốt rồi sao? So với mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn, Thắng Tông Đại Sư kỳ thật càng hy vọng Tệ ấy du sớm một chút có thể đi thu hoạch được cao cấp bờ giờ đỡ thân phận. Mà muốn cho Tệ ấy du đầu nhập tâm tư đi nghiên cứu, cái kia đạo quán vô luận là sửa đổi hình thức vẫn là quan bế hoặc là giao cấp. Đều cần xử lý thỏa đáng. Hoàn thành. Tệ ấy dù nói, ta mang ở trên người, ngài muốn nhìn một chút ta. Cũng tốt. Thắng Tông Đại Sư có chút trầm tư, đã định ra tốt, vậy hắn nhìn một chút đến cùng làm xảy ra điều gì dạng sửa đổi cũng không sao. Không thế nào chú ý Jim Thắng Tông, cũng rất tò mò Tệ ấy dù sẽ làm ra dạng gì cải biến. Nhìn kỹ lên Tệ ấy dù định ra Jim hình thức sửa đổi sách, Thắng Tông Đại Sư đầu tiên là sắc mặt bình thường, nhưng đến đằng sau, lại là bật cười. Thế nào? Đây là muốn hướng bổ kẹ mẩn con nẹt phương diện gần sát ta. Đúng vậy A Tệ ấy dù nói. Đầu này, khiêu chiến đạo quán trước đưa điều kiện, từng có tham gia bổ kẹ mẩn con nẹt kinh lịch, ta nghĩ hẳn là sẽ có không ít chèn nở tìm tới tố ngươi Jim đi. Cái này ta có chuẩn bị tâm lý, vì giảm xuống phê duyệt độ khó, tại đưa ra cho liên minh thư mời bên trong điểm này ta hội tạm thời không đề cập tới. Nhưng về sau sẽ thả ra tương ứng phong thanh, nếu như ảnh hưởng thực sự quá kém, lại làm ra sửa đổi cũng không muộn. Chúng chi không ít Jim vì trước sàng chọn người khiêu chiến cũng đều có dạng này như thế tương đương điều kiện hà khắc, cái này trước đưa điều kiện, cũng không tính cái gì. Tệ ấy dù có cân nhắc qua, dù sao chỉ là tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt mà thôi, căn bản không có gì độ khó. Huống hồ phạ lạt bồ tảo vừa vặn liền có bộ kẹ mẩn con nẹt hội trường, đến lúc đó cũng sẽ không chậm trễ sự tình. Phạ lạt bồ Jim khảo hạch hạch tâm chính là cân đối, nếu như chèn nở căn bản không rõ khảo hạch hạch tâm, tiêu kỳ thật Jim lý đỡ cũng rất khó khăn làm, chỉ cần không phải người khiêu chiến quá ngu, tham gia qua một lần bộ kẹ mẩn con nẹt, hẳn là liền có thể đạt được phạ lạt bồ Jim công nhận đi. Về phần nếu là có bằng vào thực lực trực tiếp nghiền ép lên Jim, tệ ấy dù hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Ai kêu hệ bụt Jim chỉ là một cái ngụy trang, cũng liền một con bồi dưỡng 4 năm bị tỷ phở lì thực lực coi như không tệ. Ngược lại là cái này, hệ bụt bổ kẹ mẩn ít cấp cho điểm ấy. Được rồi, ta nghĩ chính ngươi cũng có dự định, ta liền không nhiều bình luận. Thắng Tông Đại Sư vừa định sách chút đề nghị, liền kịp thời dừng lại. Quy tắc hình thức không có vấn đề gì quá lớn, nhưng muốn thông qua phê duyệt vẫn có chút độ khó. Điểm này ta hội xin nhờ người quen biết giúp đỡ dưới, ngươi không cần quá mức sốt ruột. Thắng Tông Đại Sư nói, ngoại trừ cảm tạ, tệ ấy dù hiện tại cũng chỉ có thể cảm tạ, lời khách sáo không có nhiều lời, nhưng vô luận là Minh Tưởng Pháp vẫn là Thắng Tông Đại Sư đã giúp chính mình sự tình, tệ ấy dù đều nhất nhất ghi ở trong lòng, tính toán đợi về sau có năng lực hoàn lại ân tình thời điểm báo đáp. Ngay sau đó, tệ ấy dù liền muốn tiến hành diêm chiến. Bởi vì có đàn tử quan chiến nguyên nhân, lúc này tệ ấy dù để nhỏ bị tỷ phở lì cùng vì lồng ra sân. Nhỏ bị tỷ phở lì là kế thừa bị tỷ phở lì khí lưu kỹ xảo nhất tinh xảo tiểu gia hỏa, bây giờ đã coi như là xuất sư, khí lưu kỹ xảo so với tệ ấy dù ban sơ mang theo bị tỷ phở lì ra ngoài lữ hành thời điểm còn muốn xuất sắc. Chỉ bất quá, tệ ấy dù phát hiện cái này giống như hồ đã đến một loại cực hạn. Tham khảo cái khác bổ kẹ mẩn kinh nghiệm, mặc dù để nhỏ bị tỷ phở lì nhanh chóng mà hiểu thì cái kỹ xảo này. Nhưng cái này kỹ xảo dù sao cũng là người khác lĩnh ngộ, đến một trình độ nào đó thời điểm, nhỏ bị tỷ phở lì liền giống như lâm vào một loại bình cảnh, rất khó lại giống như bị tỷ phở lì tiến bộ. Tệ ấy dù suy đoán, trừ phi nhỏ bị tỷ phở lì ở đây trên cơ sở tìm tới thích hợp kỹ xảo của mình, nếu không một vị địa mị mịt bắt trước bị tỷ phở lì phong cách, cuối cùng chỉ có thể dở dở ương ương, không cách nào đến bị tỷ phở lì trình độ hoặc là siêu việt. Về phần vì lồng, xuất sắc nhất không phải mượn nhờ khí lưu tăng thêm tự thân, mà là mượn nhờ khí lưu thao túng khác biệt trùng phấn. Và sần powder, sơ lip powder, sở tùn sơ bò. Có được 3 phấn vì lồng, có thể tiến hành rất nhiều chiến thuật tổ hợp. Lúc trước đối chiến bên trong còn không có nhìn ra, nhưng lần này lại rất rõ ràng dưới cổ nhìn xem tệ ấy dù chỉ huy 2 con tiểu côn trùng đối chiến, tâm có điều ngộ ra, tựa hồ đối với cụ đi nạ tỏ đối chiến phương pháp có bước đầu nhận biết. Nhưng loại này nhận biết, vẫn chỉ là tại nảy sinh giai đoạn. Rõ ràng hiện ra thực lực cũng không mạnh hơn đối phương. Nhưng lại có thể thông qua đối chiêu thức, đối tự thân hiểu rõ, từ đó hiện ra càng thêm có đặc sắc phong cách chiến đấu. Điểm này, nếu như tham khảo đến mình đối chiến bên trong, cũng sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Dây cổ thầm nghĩ đến, nhưng nàng không biết, kỳ thật cái này khái niệm sớm đã bị người sách ra, cú đi nạ tỏ đồ vật, cũng hẳn là bao hàm đang huấn luyện nhà bên trong, chỉ là đại bộ phận chèn nở không cách nào làm đến toàn năng thôi. Cân đối phương diện, từ trên lý luận tới nói, đều xem như chèn nở kiến thức cơ bản. Thông qua Jim chiến cho dưới cổ một chút dẫn dắt, sau đó lại tiến hành dạy bảo, vốn chính là tệ ấy dù hôm nay toàn bộ an bài. Bất quá tệ ấy dù lại đem những này thoáng đẩy về sau trễ một đoạn thời gian, Thắng Tông Đại Sư đột nhiên mang tới Minh Tường Pháp, tệ ấy dù cảm thấy có cần phải đến tốn hao một chút thời gian đi trước thử một chút. Cho nên, tại hoàn thành Jim chiến hậu, tệ ấy dù liền trước hết để cho dưới cổ trở về. Chỉ còn lại chính hắn, về tới trong phòng, bắt đầu xuất ra Thắng Tông Đại Sư mang về cơ sở Minh Tường Pháp quan sát. Thì tại Minh Tưởng Pháp, đem tâm, ý, linh hoàn toàn chuyên trú tại nguyên thủy mới bắt đầu bên trong, mục đích cuối cùng nhất ở chỗ đem người dẫn đạo đến một lòng cảnh giới, tăng cường, chiết xuất lực lượng tinh thần. Đồng thời thông qua đơn giản luyện tập cắn mìn Minh Tưởng, còn có thể giúp thoát khỏi tâm tình tiêu cực, vương lòng tâm tình nhìn xem Minh Tưởng Pháp giới thiệu, tệ ấy dù bắt đầu dần dần học tập. Tiến vào cắn mìn Minh Tưởng trạng thái bước đầu tiên liền là để tâm trí tập trung, nhìn chăm chú bản thân, làm tâm tình bình tĩnh, để cảm xúc bình ổn xuống tới. Ngay sau đó, phối hợp đặc biệt phương pháp hô hấp, để trong thân thể sinh ra một dòng nước nóng, ý niệm hô hấp tự nhiên xuất nhập, tâm hơi thở gắn bó, khí phách đi theo. Sau đó, tệ ấy dù liền xem không hiểu, bất quá còn tốt, đằng sau có nói linh tinh giải thích. Chương 453, nhất tâm nhị dụng. A, kỳ quái A. Sau 2 giờ, tệ ấy dù minh tưởng pháp liền chậm rãi nhập môn. Tốn hao thời gian dài như vậy, lúc đầu tệ ấy dù còn tưởng rằng không đúng chỗ nào, bất quá hơi giữ vững được dưới. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Loại cảm giác này là rõ ràng toàn thân nhiệt lưu xông vào đầu óc, nhưng trong đầu của hắn lại cảm giác một trận thanh lương, để tệ ấy dù toàn thân run rẩy một chút, bất quá hắn lập tức liền thích hướng loại cảm giác này. Rất thư thái. Ngoại trừ ban đầu kia một chút kích thích, loại cảm giác này chậm rãi hòa hoãn xuống tới, bất quá tệ ấy dù vẫn có thể cảm giác được trong đầu loại kia buông lỏng cảm giác. Lần trước xuất hiện loại cảm giác này là lúc nào rồi? Vừa mới soát xong một bộ năm lớn tuổi thi 3 năm mô phỏng sau đó cút ngay đi chơi game, rất thư thái. Thật dễ dàng, đây chính là cắn mìn minh tưởng lúc trạng thái A. Đã dạng này, kia một mực bảo trì cái trạng thái này cũng rất tốt A. Tệ ấy dù tâm thần bắt đầu thả bản thân, các loại suy nghĩ nổi lên, bắt đầu hưởng thụ loại trạng thái này, bất quá hoanh một chút, tệ ấy dù nghĩ tới điều gì, lại là sức sở. Minh tưởng pháp bên trên ghi chú, cắn mìn minh tưởng lúc tuyệt đối không nên suy nghĩ lộn xộn, nhất định phải suy nghĩ một lòng. Chỉ có dạng này mới có thể bảo trì cẩn mìn minh tưởng trạng thái. Nhưng ta vừa mới suy nghĩ cũng không biết hiện lên nhiều ít, vì cái gì còn có thể duy trì cẩn mìn minh tưởng trạng thái. Lập tức tệ ấy dù liền kinh trụ, thẳng đến hô hấp loạn, hắn cẩn mìn minh tưởng trạng thái mới biến mất. Lại lấy ra minh tưởng pháp sách nhỏ nhìn mấy lần, tệ ấy dù cơ hồ có thể xác nhận, vừa rồi hắn tại cẩn mìn minh tưởng bên trong suy nghĩ lung tung là phi thường kiên kỵ, thế nhưng là tại hô hấp đều đặt lúc. Hắn cắn mỉn mình tưởng trạng thái vậy mà không có theo nghĩ sự tình khác mà biến mất. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tệ ấy dù trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là mình tưởng pháp ghi chú có sai? Cái này cơ bản không có khả năng. Hay là mình thiên phú dị lắm? Nghĩ đến cái này khả năng, tệ ấy dù đáng xấu hổ cười cười, sau đó cả người đều mê. Chưa từ bỏ ý định lại thử mấy lần, tệ ấy dù rốt cục có thể xác định, hắn có thể tại cắn mỉn mình tưởng thời điểm làm sự tình khác. Chỉ phải gìn giữ hô hấp tiết tấu, không để cho mình quá kích động, khẩn trương, tránh cho khoảng cách vận động, vậy hắn liền có thể thời khắc duy trì cẩn mìn minh tưởng. 1 2 3 4 5 6 7. A o nga a ngô cá. Tệ ấy dù lại thử bảo trì cẩn mìn minh tưởng thời điểm nói chuyện, quả nhiên nói chuyện sẽ làm nhiễu hô hấp, phá hư cẩn mìn minh tưởng trạng thái. Đại khái lại trải qua một giờ nếm thử, tệ ấy dù đến có kết luận. Hắn có thể tại cẩn mìn minh tưởng thời điểm nhất tâm nhị dụng. Không cần tinh thần tập trung, liền có thể tiến hành cắn mìn minh tưởng, rèn luyện inner focus tinh thần lực. Vì cái gì đây? Chẳng lẽ là bởi vì xuyên qua nguyên nhân? Thân thể cùng người bình thường có chỗ dị thường. Tệ ấy dù bản muốn liên lạc Hạ Thắng Tông đại sư cho hắn cái kia thông tin phương thức tuân hỏi một chút, bất quá nghĩ nghĩ, tệ ấy dù từ bỏ hành động này, dự định một người đi đầu tìm tòi. Hiện đang mới thôi, cắn mìn minh tưởng còn không có mang đến cho hắn ảnh hưởng không tốt gì, ngược lại để hắn phát hiện mình ngoài ý liệu cắn mìn minh tưởng thiên phú. Tệ ấy dù giống như là phát hiện cái gì đại lục mới, không ngừng tiến hành nếm thử. Hắn nếm thử phương hướng, chủ yếu tập trung ở nói chuyện. Tệ ấy dù muốn tìm ra lúc nói chuyện không phá hư hô hấp tiết tấu phương pháp, hiện tại loại trạng thái này liền đã phi thường tốt, nếu có thể ở cẩn mìn mình tưởng đồng thời lưng một vài thứ, lý giải một chút tri thức, nhưng có thể tạo được làm ít công to hiệu quả, dù sao cẩn mìn mình tưởng trạng thái thời điểm đại não loại kia thanh tỉnh cảm giác sảng khoái không phải giả. Nếu là còn có thể nói chuyện, vậy ta liền có thể trong đối chiến lấy loại này cực kỳ thanh tỉnh, đại não sinh động trạng thái tiến hành thế cục quan sát, phán đoán, cho bổ kẻ mẩn ra lệnh, có thể để cho ta giảm bớt sai lầm cơ cùng lúc tìm tới thích hợp nhất tiến công thời cơ. Những vật này đều là trời sinh, có người trời sinh liền tương đối thông minh, có người trời sinh liền lại càng dễ tập trung tinh thần, mặc dù hậu thiên cũng có thể tiến hành rèn luyện, nhưng phương pháp khó tìm, độ khó cũng rất cao. Cho nên khi tệ ấy dù phát hiện mình có thể thông qua cẩn mìn minh tưởng trạng thái tăng cường mình phương diện này ý thức thời điểm, giống như là chúng số đồng dạng vui vẻ. Trách không được. Trách không được khi còn bé học tập bồi dưỡng tri thức mặc dù cảm giác gian nan tối nghĩa, nhưng còn có thể một đường kiên trì nổi, không có đụng phải cái gì quá lớn khó khăn. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, mặc dù kiếp trước thành thục tư duy mang cho mình không tệ năng lực phân tích, nhưng mình ỉn nở phỏ cực tinh thần lực dị thường, cũng hẳn là gián tiếp làm phụ trợ công hiệu. Nhất tâm nhị dụng. Chỉ cực hạn tại cắn mìn minh tưởng lúc, đương tệ ấy dù nếm thử hai cánh tay chép viết văn, liền lần nữa đến có kết luận. Bất quá cái này đã đủ rồi, có cái này bản lĩnh, vậy hắn có thể làm rất nhiều chuyện, thêm ra rất nhiều nhàn rỗi thời gian, tiếp tục luyện tập. Trong bất chi bất giác, tệ ấy dù đắm chìm trong cắn mìn minh tưởng trạng thái đã không biết bao lâu. Thỉnh thoảng luyện tập cắn mìn minh tưởng lúc nói chuyện, thỉnh thoảng nếm thử tiếp theo bên cạnh cắn mìn minh tưởng vừa đi học, tệ ấy dù quên cả trời đất. Thẳng đến A Dương cứ gọi hắn đi ăn cơm chiều, cái này mới thức tỉnh trở về. Cơm tối quen. Tệ ấy dù kinh ngạc, làm cơm tối lúc đầu đoạn thời gian này đều là hắn nhiệm vụ. Bất quá xem ra, tựa hồ là bởi vì chính mình quá mê muội ở đây, làm trễ nải thời gian, A Dương bọn hắn liền không có gọi mình đi làm cơm. Đúng vậy A, liền chờ ngươi. A Dương nói. Tốt A, cái này đi. Lúc ăn cơm, tệ ấy dù cũng một mực không quan tâm, nếm thử vừa ăn cơm một bên cằn mìn minh tưởng, bất quá hậu quả của việc làm như vậy, liền là cuối cùng bị sặc mình, cái này còn để tệ ấy dù bị không ít người trêu chọc một phen. Tệ ấy dù, ngươi thế nào? Làm sao cảm giác ngươi phát sinh một điểm biến hóa? Bạch Thành tò mò nhìn tệ ấy dù, hắn phát hiện, tệ ấy dù trên người ổ giả xuất hiện sửa đổi rất nhỏ. Có sao? Đoán chừng là ảo giác của ngươi. Tệ ấy dù nói. Tốt ta, ảo giác liền ảo giác đi. Bạch Thành nhún vai. Tệ ấy dù cười. Bí mật này tệ ấy dù tạm thời giấu ở trong lòng, đồng thời tệ ấy dù còn muốn lần nữa tiến hành một lần tiến hóa mẹ gạ nếm thử. Nếu như căn mìn minh tưởng lúc tiến hành tiến hóa mẹ gạ, sẽ phát sinh cái gì đâu? Sẽ có hay không có cái gì cải biến? Thì ta cường đại tới trình độ nhất định thậm chí có thể giúp bộ kẻ mẩn tiến hóa. Mặc dù ta cái này vẹn vẹn xem như xì tại hình thức ban đầu bên trong hình thức ban đầu, căn bản không coi là gì, nhưng bởi vì chính mình tính đặc thù, giống như có không giống biến hóa, đáng giá thử một lần. Tệ ấy dù nhanh chóng ăn cơm xong. Đêm nay hắn còn phải lại đi thử một chút minh tưởng pháp, kết hợp phía trên ghi chú toàn diện nếm thử một phen. Mặc dù bây giờ hắn không có cảm giác tinh thần lực của mình có cái gì thực chất tăng lên, nhưng vẹn vẹn dưới mắt nhìn thấy mấy cái này chỗ tốt, liền để tệ ấy dù minh bạch minh tưởng pháp đối tại tầm quan trọng của mình. Ngay kế tiếp, dậy cổ tìm tới cửa, dự định quan chiến hôm nay gym thi đấu, đồng thời đây cũng là tệ ấy dù lần đầu dự định trong đối chiến nếm thử loại trạng thái này. Đối thủ lại là một người mới trainer, xem ra phạ lạt bộ gym rất thụ người mới ưu ái nha. Tệ ấy dù có chút hồi ức, sau đó lập tức làm ra dự định, nói đến, dây cổ cũng có một con bệ ý hiểu, vậy lần này. Liên phái bệ ý hiểu cùng ạ di ạ đỏ đi. Chương 454, phòng ngự tuyệt đối. Cái này bệ ý hiểu là chuyện gì xảy ra? Phạ lạt bộ gym, đối chiến tràng địa bên trên, một vị tuổi tác 10 tuổi ra mặt người khiêu chiến trên mặt kinh sợ. Cổm bức kèn. Một lần nữa phờ là mẹt dạo ở. Thiếu niên vẫn chưa từ bỏ ý định ra lệnh. Bệ ý hiệu, phòng thủ. Tệ ấy dù mở miệng mệnh lệnh. Bạch. Đối mặt đánh tới hỏa diễm, bệ ý căn bản ngay cả tránh né đều không có tránh né. Túy nẹ hệt lệ cực tốc quơ múa, quang mang bên ngoài tán, liền tựa như tạo thành từng đạo sợi tơ sau đó bọc thành một cái viên cầu. Hỏa diễm xuống tới, cùng bạch sắc quang mang hộ thuẫn đụng vào nhau, vô số ẻm bở tia lửa hỏa tinh trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Sơ vật đàn sở cùng tùy nẹ lệ. Đồng dạng có Fuji ở tặc cái bóng. Dây cổ nhìn xem tệ ấy dù bệ y hiệu, lâm vào thật sâu trầm tư, bệ y hai cái kim tiêm là nó lợi khí để công kích, uy lực cực lớn. Dạng này một cái chí mạng sát khí, lại bị tệ ấy dù lấy ra làm phòng thủ chiêu thức sử dụng. Đến cùng là huấn luyện như thế nào, loại kia phòng thủ, cho ta một loại kín không kẽ hở cảm giác, nếu như tuyệt chiêu uy lực không mạnh, cho dù là hỏa diễm cũng rất khó đột phá đi dây cổ thầm nghĩ. Bệ ý tuy nẹ hệt lệ, chính là bệ ý hiệu đặc sắc, nếu như trên bộ kẹ mẩn con nét, không thể hiện ra tuy nẹ hệt lệ đặc biệt, kia điểm số tất nhiên sẽ không cao. Chỉ là cho dù có bệ ý hiệu đăng tràng, bình thường cụ đi nạ tỏ cũng chỉ là hiện ra tuy nẹ hệt lệ sắc bén cùng lực lượng. Lại có mấy người cầm tuy nẹ hệt lệ phối hợp bệ ý hiệu tốc độ rèn luyện ra một loại phòng ngự kỹ xảo. Nhìn xem trên đầu có chút xuất mồ hôi người khiêu chiến, tệ ấy dù biết được đối phương đã lâm vào một cái lưỡng nan tình trạng, cận chiến. Vừa mới nếm thử qua, viễn chiến, cũng là như thế, bệ ý phòng ngự kỹ xảo không có kẽ hở, vô luận cuồng bụt kẻn làm dùng cái gì công kích đều không thể đột phá. Muốn từ bỏ rồi sao? Tệ ấy dù ám đạo, hắn huấn luyện bệ ý có tuyệt đối công kích cùng phòng ngự tuyệt đối hai loại kỹ xảo, đều cùng cực tốc có quan hệ, mặc dù loại này tuyệt đối chỉ là đem so sánh nó yếu tổ kẻ mần mà nói. Tỷ như nếu là ạn tạ gì à một đạo giờ dạ gổng tùn xệ xuống dưới, bệ ý không phải tổn thương tức tổn thương. Không. Có lẽ sẽ thảm hại hơn. Kỹ xảo độ cao ở đây, người khiêu chiến muốn đột phá, trừ phi xuất ra viễn siêu bệ ý hiệu thực lực, không phải chỉ có thể mở ra lối riêng. Bệ ý phòng ngự tuyệt đối kỹ xảo cùng tệ ấy dù huấn luyện phò rẻ chịt gì dỗ bạn cùng cái khác chiêu thức tổ hợp kỹ xảo tại phạ lạt bổ gym cái này mấy cái hệ bụt bổ kẹ mẩn bên trong phòng ngự cường hãn nhất, muốn đột phá cái này phòng ngự, không năng lực ép, cũng chỉ có thể lấy kỹ phá đi. Ta đã nhường. Đối mặt người mới người khiêu chiến. Tệ ấy dù không để cho bệ ý sử xuất cường công kỹ xảo, kia cũng đã phi thường nhân tử. Chỉ là, xem ra đối mặt bệ ý phòng ngự tuyệt đối, đối phương cũng vô pháp bài trừ. À gì à đỏ xem ra không cần ra sân. Tệ ấy dù thầm nghĩ, đồng thời, hắn chủ yếu nhất, tại thử nghiệm cắn mìn minh tưởng, trận này đối chiến hắn thời khắc đều đang tiến hành cắn mìn minh tưởng. Hắn thử qua, nếu như không phát ra chỉ lệnh, kia cơ bản không có vấn đề gì, nhưng một mở miệng nói chuyện ra lệnh. Cắn mìn minh tưởng trạng thái liền phá. Chỗ này tệ ấy dù buồn rầu vạn phần, hâm mộ Bạch Thành dùng ổ giả cùng tổ kẻ mẩn giao lưu năng lực. Nếu như có thể không mở miệng mệnh lệnh, kia huấn luyện của mình nhà trình độ hẳn là có thể tăng lên một mảng lớn. Nghe nói Xì Tà tu luyện tới mức nhất định cũng có thể tiến hành tâm linh cảm ứng. Tâm linh cảm ứng, một chút ít trời sinh siêu năng lực giả xuất sinh liền sẽ, nhưng hậu thiên tu luyện siêu năng lực giả, muốn làm đến tình trạng kia so với hình thành cồn phở xì ẩn niệm lực còn khó khăn rất nhiều. Ghê tầm A, trở lại A của một kèn. Người khiêu chiến không cam lòng cầm ra bộ kỳ bản, hít thở sâu một hơi. Phải xem ngươi rồi, bộ lộc thờ. Gặp cồn bụt kèn không cách nào đối bể y tạo thành ảnh hưởng, người này thu hồi lại, phái ra một cái khác bộ kẻ mẩn. Bộ lộc thờ. Tệ ấy rủ suy đoán lên ý đồ của đối phương, nói đến. Bộ lộc thờ đáng giá chú ý địa phương. Bởi vì căn mìn minh tưởng trạng thái nguyên nhân, tệ ấy rủ rõ ràng đại não cho dù là đang đối chiến loại này khẩn trương trong thời gian ngắn ngủi, cũng nhanh chóng hồi ức đến bộ lộc thờ đã biết toàn bộ đặc điểm. Cùng đối với chiến đấu hướng đi tiến hành nhất định mô phỏng cùng phỏng đoán. Bộ lộc thờ, sử dụng hì rộp bùm. Người khiêu chiến nhanh chóng ra lệnh. Vô dụng, ta bệ ý phòng ngự tuyệt đối ngươi là không phá nổi. Tệ ấy rủ làm gym leader. Lúc này mở miệng cây đứng lên mình cao thâm một mặt. Khi rổ bùm dâng trào mà lên, nhưng uy lực vẫn không tại tệ ấy rủ cảnh cáo phạm vi bên trong. Nếu như là cả sự phồn loại kia chạy xiết, mảnh tiểu uy lực mạnh mẽ hỉ rổ bùm còn đáng giá tránh né một chút, kia loại nước này pháo liền hoàn toàn có thể không nhìn. Ngay cả thuộc tính chiếm cứ ưu thế phớ là mẹt giờ cũng vô hiệu, hỉ rổ bùm. Tuy nẻ hệt lệ vung đẩy, từng đạo quang mang lấp lóe tựa như dây tóc, ngưng tụ thành một đạo kín không kẽ hở hộ thuẫn. Bản chất kỳ thật cũng là bởi vì bệ ý tùy nẹ hệt lệ phối hợp sở vật đan sở chiêu thức vung vẩy quá nhanh, cho người ta một loại hộ thuẫn xuất hiện ảo giác, đồng thời theo phòng thủ số lần tăng nhiều, tùy nẹ hệt lệ lực công kích cũng sẽ tăng cường, đồng thời, năng lực phòng ngự thế nhưng cùng tùy nẹ hệt lệ uy lực cùng một nhịp thở. Ẩm. Dòng nước như là như hỏa diễm tứ tán bay tán loạn, bị bệ ý hiệu bắn ngược ra ngoài, bất quá lúc này người khiêu chiến lại đắc ý cười một tiếng, ngươi bị lừa rồi, bố lộc thờ, ngay tại lúc này. Kinosis. Mượn hí rổ tùm bị bệ ý hiệu bắn ra ngoài bọt nước tiến hành ánh mắt quá nhiều, bộ lộc hờ nghiêng người liền đi tới bệ ý hiệu ánh mắt bị cản trô ở. Kinosis. Phát động. Quả là thế. Tệ ấy rủ trong lòng thở dài, bộ lộc hờ chiêu thức liền mấy cái như vậy, hắn đã sớm đoán được kết quả như vậy, coi như không có căn mỉn mình tưởng trạng thái mang tới rõ ràng đầu não. Hắn cũng không khó nghĩ ra. Bất quá, tệ ấy rủ cũng không có sớm nhắc nhở, thậm chí coi như nghe được đối phương hạ lệnh. Tệ ấy dù cũng không có lập tức phát ra chỉ lệnh. Nếu như tệ ấy dù kịp thời ra lệnh, lấy bể ý tốc độ cùng phản ứng hoàn toàn có thể tránh, nhưng khó được người khiêu chiến nghĩ ra không nhìn tùy nẹ hệt lệ phòng ngự biện pháp, tệ ấy dù cũng liền thuận dòng đẩy thuyền miễn cưỡng để bể ý hiệu chúng chiêu. Không có tránh rơi nhìn xem bể ý chúng chiêu từ không trung rơi xuống, người khiêu chiến đại hỉ, bố lúc hờ nhanh một chút dùng họa kẻ út sờ lạc. 33333. Cô ý A. Nhìn xem tệ ấy dù vẻ mặt kinh ngạc. Dây cổ khỏe miệng co giật dưới, diễn quá rõ ràng. Cho dù là nàng, cũng đều biết nếm thử để bệ y tránh né một chút, coi như không thành công, không phải cũng là thử à. Nhưng tệ ấy rủ ra hỏa này, vậy mà lộ ra một bộ không tưởng tượng được kinh ngạc biểu lộ, khí tinh à. Tệ ấy rủ hắn cùng ta nói qua, Jim chèn nở chức trách cũng không phải là đánh bại đối thủ, mà là khảo nghiệm đối phương, làm cho đối phương có thể tại Jim chiến trung trưởng thành. Nói cách khác ta về sau cũng muốn như thế chiều theo người khiêu chiến à. Dây cổ nắm chặt tay, xem xét tỉ mỉ lên chiến đấu. Lại là Hinosis tệ ấy dù ngoài ý muốn mở miệng, chủ quan, không nghĩ tới a. Hắc hắc hắc, ta bổ lô hở Hinosis tuyệt chiêu nhưng là phi thường lợi hại. Người khiêu chiến đắc ý nói. Thật sao? Bất quá nói đến thật đúng là trùng hợp, ngươi có thể chiến thắng nó a. Đi thôi ạ gì ạ đỏ. Chương 455, lần nữa tiến hóa mega. Đối phương bổ lô hở chỗ đặc biệt kỳ thật cũng chính là cái kia một tay Hinosis. Bất quá. Tệ ấy rủ phi thường ngoài ý muốn, lựa chọn ạ gì ạ đỏ là lúc trước hắn liền làm ra quyết định. Nhưng không nghĩ tới, trùng hợp như thế a. Ạ gì ạ đỏ sở trường tuyệt chiêu chính là sở chỉnh sót. Ạ gì ạ đỏ sở chỉnh sót phẩm chất tại hệ bùn bổ kẻ mẩn bên trong. Gần như là thủ vị. Cho nên nhằm vào sở chỉnh sót biến hóa, vậy liền phi thường phong phú. Tại tệ ấy rủ vị này cụ đi nạ tỏ hay bờ giờ đỡ quản lý dưới, ạ gì ạ đỏ sở chỉnh sót đặc chất bị huấn luyện đến phi thường gần sát nó thuộc tính. Ạ gì ạ đỏ có một cái đại tuyệt chiêu, gọi là tơ độc, trước đưa điều kiện chính là sở chỉnh sọt có thể tiếp nhận độc tính. Bình thường tới nói ạ gì ạ đỏ thực lực trưởng thành đến cái nào đó rất cao trình độ mới có thể tự hành lĩnh ngộ một chiêu kia, bất quá trải qua tệ ấy dù bồi dưỡng, một chiêu này rất sớm thuận tiện học xong. Đồng thời, nếu như không phải ạ gì ạ đỏ thực lực không cần quá mạnh, thậm chí tệ ấy dù đều dự định đi tìm kịch độc điều phối phương pháp, để ạ gì ạ đỏ học được kịch độc tuyệt chiêu. Nếu như sở trình sót trộn lẫn không phải phổ thông độc tố mà có thể trộn lẫn kịch độc, vậy đối với ạ gì ạ đỏ loại này ý lại sở trình sót bổ kẹ mẩn tới nói, thực lực không thể nghi ngờ là tăng cường rất nhiều. Hinoxys. Hai con bổ kẹ mẩn giao phong co sau một thời gian ngắn, người khiêu chiến tìm đúng cơ hội, nhanh chóng hạ lệnh. Hắn còn muốn dùng Hinoxys phân thắng thua. Muốn dùng chiêu thức giống nhau đối phó ta. Tệ ấy rủ im lặng đạo, quá coi thường Jim Leader đi. Mà lại, ngươi biết ạ gì ạ đỏ đặc tính đều có cái gì sao? Lộ ra tiếu dung, tệ ấy rủ hướng đối diện người mới chen nơ mở miệng nói, nhớ kỹ, ạ gì ạ đỏ có insomnia đặc tính. Cùng lúc đó, ạ gì ạ đỏ đón đỡ Hinoxys, tinh thần toàn vẹn không có chịu ảnh hưởng, trực tiếp lợi dụng cái này khoảng cách sử dụng sở chỉnh sọt cuốn chặt lấy nhang mua em bé. Độc tố, rót vào. Đồng thời, áp sốt hấp thụ tuyệt chiêu, cũng tại liên tục không ngừng áp sốt hấp thụ đối phương thể lực, vẹn vẹn không đến 10 giây, nhang mua em bé liền lưu quang thể lực. Còn thừa lại cồn bụt kèn. Cồn bụt kèn hỏa diễm đối sở chỉnh sọt khắc chế rất lớn, nếu như không sử xuất toàn lực rất khó đối phó, có ý tứ. Tệ ấy dù khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía kinh ngạc người khiêu chiến, hủy bỏ cằn mỉn mình tưởng trạng thái, không còn phân tâm nếm thử cái này, chuyên tâm đầu nhập chiến đấu bên trong. Sau đó, https, chuyện đu, tui chấm nét vì cái gì cuối cùng mới nghiêm túc như vậy. Dây cổ kinh ngạc. Nàng nhìn ra được, nhất sau tệ ấy dù rất nghiêm túc chỉ huy ạ gì ạ đỏ tiến hành đối chiến, cùng trước đó chỉ huy bệ ý trạng thái hoàn toàn không giống. Bởi vì côn bụt kèn là dựa vào thuộc tính áp chế ạ gì ạ đỏ. Cái này cùng Jim khảo hạch hạch tâm không hợp, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì sáng chói địa phương, ngoại trừ thuộc tính ngay cả cồn bụt kèn ưu thế ở đâu cũng không biết, sao có thể để hắn tùy tiện liền dựa vào thuộc tính thắng đâu. Tệ ấy dù cười nói, cồn bụt kèn lấy chân kỹ nghe tiếng, mặc dù không phải nhất định phải hạn định chết cái này một cái phương hướng, nhưng đối phương tại phương diện khác cũng không xuất sắc. Thực sự không có lý do làm cho đối phương thông qua. Người khiêu chiến này còn rất dài thời gian đến tìm kiếm không đủ. Lần này thất bại cũng chỉ là cho hắn một cái tỉnh táo, liền nhìn hắn có thể hay không tìm ra tiến bộ phương hướng đi. Nếu như hắn có thể nhằm vào cồn bụt kèn chân tiến hành huấn luyện, trong ngắn hạn hẳn là sẽ đối cồn bụt kèn thực lực có rất lớn tăng trưởng, nếu như chỉ có thể ỷ lại thuộc tính, coi như ta để hắn thông qua được, ngày sau cũng sẽ thất bại. Thuộc tính loại vật này, chưa hề đều là dệt hoa trên gấm, tệ ấy dù chưa hề cho rằng nó có thể đối thắng bại lên không thể nghịch chuyển tác dụng. Tốt ta. Ta rõ ràng. Dây cô nhớ kỹ tệ ấy dù nói lời, đây đều là nàng về sau cũng phải trải qua. Tệ ấy dù mỉm cười, Jim chiến xong, hắn dự định đi tới mở tờ chim nhi, tìm không có nơi có người ở, lần nữa thử một chút mẹ gà hệ vô lủ tỷ hòn. Tại không có đạt được minh tưởng pháp trước đó, hắn ước lượng có thể kiên trì 3 phút, có minh tưởng pháp về sau, mặc dù tinh thần lực của hắn còn không có cảm giác được rõ ràng tăng trưởng, nhưng tệ ấy dù nghĩ muốn lần nữa thử một lần. Dù sao, cắn mìn minh tưởng trạng thái thực sự quá thần kỳ. Tệ ấy dù cũng không phải là dự định một người tiến đến, hắn gọi lên Bạch Thành cùng Phụ Di Kỳ. Cái gì, ngươi nếu lại đi tiến hành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn? Ngươi tìm tới tăng thời gian giải phương pháp A. Bạch Thành kinh hỉ nói. Tìm được, bất quá chí ít cần một tháng mới có thể thấy hiệu quả. Tệ ấy dù suy đoán nói. Một tháng A. Có thể đợi. Bạch Thành trầm tư dưới, nói. Sau đó, Bạch Thành vội vàng còn nói. Dù sao đã cờ gì hãy nói không chừng lúc nào liền muốn mất lý trí. Nếu là chúng ta đi thời điểm hắn đã từ mộng hiểm chi đảo rời đi, vậy liền phiền phức lớn rồi. Tệ ấy dù trầm mặc, hắn cũng không phải rất lo lắng đã cờ gì hãy đại quy mô tổn thương đến nhân loại. Dù sao coi như con kia đã cờ gì hãy rất cường đại, thực lực cũng còn tại nhân loại nhận biết phạm vi bên trong, có được các loại có thể đối phó vũ khí cùng chèn nờ. Chỉ cần không phải loại kia gần như trong thần thoại trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, nhân loại còn là có rất nhiều ngăn cản phương pháp. Bạch Thành lo lắng hẳn là cũng không phải cái này, dứt bỏ đạ cờ gì ấy bạo tẩu có thể sẽ tổn thương đến nhỏ một bộ phận nhân loại phương diện này, hắn kỳ thật lo lắng nhất chính là đạ cờ gì trong lúc này nhận tổn thương gì. Thì như, tổn thương nhân loại đồng thời, bị cường đại chèn nờ hoặc là khoa học kỹ thuật vũ khí vây quét, đây là Bạch Thành không muốn nhìn thấy hình tượng. Đạ cờ gì ấy, cũng là người bị hại a. Bạch Thành khe khẽ thở dài, không muốn để cho đạ cờ gì cuối cùng rơi cái kết quả bi thảm. Bọn hắn những này mộng hiểm đội vật thí nghiệm có thể thoát khỏi khống chế, có hơn phân nửa công lao phải quy công cho đạ cờ dưới hợp đỉnh hẹn trợ giúp phía dưới. Ba người đi tới mở tờ chìm ní đỉnh núi chung quanh, nơi này đã thuộc về rất vắng vẻ địa phương, coi như mở tờ chìm ní sẽ có chen lờ, cũng cơ bản sẽ không tới đến nơi này. Têu lên án tạ gì ạ, tệ ấy rủ cầm trong tay siêu cấp vòng, hít thở sâu khẩu khí. Chuẩn bị sẵn sàng A. Hắn nhìn về phía án tạ gì ạ, tiếp lấy án tạ gì ạ nhẹ gật đầu. Tệ ấy dù đem tâm tình trầm tĩnh lại. Bạch Thành cùng Phủ Dì Kỳ hai người lui qua một bên, mong đợi nhìn về phía Tệ Ẩy Dù. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, hội có cái gì cải biến đâu? Ản Tạ Dì ạ, cảm thụ tâm ý của ta đi. Nói, Tệ Ẩy Dù tiến vào căn mìn minh tưởng, đồng thời, Ản Tạ Dì ạ cùng hắn trong nháy mắt sinh ra giống nhau tâm ý. Kỳ sở tồn, mẹ gạ sở tồn, kích hoạt. Sau một khắc, vòng tay tản mát ra mãnh liệt quang mang, cùng Ản Tạ Dì ạ trên người mẹ gạ sở tồn hòa làm một thể. Một đạo khí thế kinh người ba động quét ngang ra ngoài, tiêu chí lây Ản Tạ Dì ạ đang tiến hành hoàn toàn mới thuế biến. Ản Tạ Dì ạ, mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn. Một đạo cao ngâm thanh thúy kêu to truyền ra, so với Ản Tạ Dì ạ lúc, mẹ gạ Ản Tạ Dì ạ thanh âm càng thêm co xuyên thấu, đồng thời, thanh âm bên trong còn mang theo lúc trước không có uy nghiêm. Thanh thúy gờ dần tiếng kêu, nghe giống như nhu hòa, nhưng lại tràn ngập lực lượng, vô số cây cỏ, lì phải tùy theo bá bá bá múa động, tựa hồ đang ăn mừng vương giả sinh ra. Mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn. Mỗi một lần nhìn thấy, đều có một loại rung động cảm giác ca, đáng tiếc, mẹ gạ sở tổn khó tìm. Bạch Thanh tự lẩm bẩm, Phu Dị Kỳ cũng tâm tình phức tạp. Một bước lên trời, dùng để hình dung mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn không thể thích hợp hơn. Ban đầu tiêu hao không có biến hóa, nhưng ta cảm giác tại cằn mìn mình tưởng trạng thái lúc. Mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn đối với lực lượng tinh thần tiêu hao, giảm bớt. Tệ ấy dù kinh hỉ vạn phần. Chương 456, Free năng lượng. Mở tờ chim nỉ bên trên. Ản Tạ Dì ạ kêu to truyền khắp tứ phương, tựa như dây lụa lông đuôi cùng bụi bông lông theo gió phất phới, giống là cao quý quân chủ. Mẹ gà Ản Tạ Dì ạ, giờ dạ gổng cùng gì thuộc tính. Tệ ấy dù cảm thụ được tinh lực trôi qua tốc độ chí ít chậm lại hơn phân nửa trạng thái, tâm thần khuấy động. Cái này giảm bớt tốc độ. Hắn chí ít có thể kiên trì 5 phút đồng hồ trở lên. 5 phút đồng hồ, đối tại bình thường đối chiến đã đủ. Dù sao một trận con nẹt sở bẹt cú lạ, cũng bất quá thời gian này thôi. 5 phút đồng hồ. Mặc dù không cách nào đánh lâu dài đấu, nhưng đã có thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Mà lại cái này mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn có tác dụng phụ đồng thời, chắc hẳn cũng cùng phổ thông mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn có chỗ khác biệt à. Tệ ấy dù hơi có chờ mong. Hô hô hô hô tám. Điên cuồng khí lãng không ngừng tại mẹ gà Ản Tạ Dì ạ chung quanh xuất hiện, nặng nghề vô cùng đặt ở lấy mẹ gà Ản Tạ Dì ạ làm trung tâm một phiến khu vực, cỏ cây đều có lắc lư. Cái này uy thế. Phi thường to lớn. Không thể nào, so với lần trước càng thêm khoa trường, cái này mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn A. Bạch Thanh cả kinh nói. Kỳ thật Ản Tạ Dì ạ tiến hành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, cùng truyền thống trên ý nghĩa mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn không giống nhau lắm. Bình thường mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, chỉ dựa vào kỳ sở tồn cùng mẹ gà sở tồn, ràng buộc đưa đến kết nối cả hai tác dụng, mà không cần tiêu hao chèn nở thể lực cùng in nở phỏ cất tinh thần lực. Nhưng bởi vì Tệ Ẩy Dù sử dụng cái này đến từ mộng hiểm đội hắc khoa kỹ siêu cấp vòng, hắn tiến hành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn cùng truyền thống ý nghĩa mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn có chút khác nhau. Nó đặc điểm, tựa hồ có thể để cao tương ứng thuộc tính chiêu thức uy lực tăng thêm, đồng thời đối với gì năng lượng có ngưng tụ hiệu quả. Chuyện C. Ủa tui. Nét. Thế nào? Bạch Thành nhanh chóng hỏi. Giống như, có thể kiên trì 5 phút đồng hồ trở lên. Tệ Ẩy Dù chậm rãi mở miệng. Thật sao? Bạch Thành kinh hỉ, mới mấy ngày ngắn ngủi liền tăng trưởng nhiều như vậy, kia một tháng sau, chẳng phải là bọn hắn liền có thể xuất phát tiến về mộng hiểm chi đảo. Có bộ kẹ mần tới. Phu Dị Kỳ lúc này mở miệng. Ba người nhìn lại, mở tờ chim nì đỉnh núi, lại một con Ản Tạ Dì ạ bay ra, Bạch Thành miệng hà lớn, đầu bắt đầu có chút không dùng được. Tình huống như thế nào? Là Ản Tạ Dì ạ mẹ của nó. Tệ ấy dù nhìn về phía mẹ gà Ản Tạ Dì ạ, nói. Mẫu thân. Phu Dị Kỳ Bạch Thành hai người bất ngờ nhìn lại. Con kia Ản Tạ Dì ạ cũng không đến, khả năng phát hiện có người ngoài, chỉ là xa xa tại chỗ cao nhìn thoáng qua, sau đó liền trở về. Lần này, mẹ của ngươi khả năng thật bị tiến bộ của ngươi hù dọa. Tệ ấy dù cười ha ha một tiếng, cảm thấy phi thường thú vị. Ản Tạ Dì ạ lần nữa tiến hóa. Đương đem vẫn là thanh bông vải chim Ản Tạ Dì ạ giao phó cho Tệ ấy dù thời điểm, mở tờ chìm nỉ bá chủ Ản Tạ Dì ạ có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay à. Ta nói Tệ ấy dù, tới một trận đối chiến đi, để ta xem một chút mẹ gà Ản Tạ Dì ạ thực lực. Bạch Thành vẫn đối mẹ gà Ản Tạ Dì ạ thực lực nhớ mãi không quên, Ản Tạ Dì ạ thời điểm liền có thể lực gáp hạ ý rồ đã tìm một đầu, lần nữa tiến hóa, đến tột cùng lấy ô ra, sinh mệnh lực làm đại giá bồi dưỡng lũ cả gì ô ai mạnh hơn đâu. Không được. Tệ ấy dù lần nữa cự tuyệt, thời gian lại qua không ít, chậm trễ chi gấp là trước hiểu rõ mẹ gà Ản Tạ Dì ạ hiện tại tình trạng. Bạch Thành sững sờ, bất lực phản bác. Tiến hóa sau đã thuộc tính phát sinh cải biến, kia phương diện khác có thể hay không cũng phát sinh cải biến đâu. Tệ ấy dù tự lẩm bẩm. Bất quá, mẹ gà ạn tạ gì ạ loại này bổ kẹ mẩn, đoán chừng liền ngay cả một chút tiến sĩ cũng không biết, càng không khả năng đã có sẵn tin tức cung cấp thể ấy dù hiểu rõ. Ạn tạ gì ạ, có thể cảm giác được mình xảy ra cái gì biến hóa sao? Tệ ấy dù thử hỏi. Hai mắt nhìn chăm chú lên tệ ấy dù, mẹ gà ạn tạ gì ạ nhẹ gật đầu. Đồng nhiên, mẹ gà ạn tạ gì ạ đập động cánh, hướng phía một viên cự thạch quay đầu đi, nhẹ nhàng một bét. Băng 10. Cự thạch tại tệ ấy dù tầm mắt của bọn hắn bên trong, bị một cỗ sông chui mà ra màu hồng năng lượng chui thấu, nổ nát vụn. Fuji ở tắc. Fuji ở tắc, dùng sừng hoặc mỏ đâm về đối thủ, phổ biến nhất đồng dạng hệ chiêu thức. Nhưng bây giờ tại mẹ gà ạn tạ gì ạ thi triển ra. Mẹ gà ạn tạ gì ạ từ khi gỡ dập trưởng thành về sau, chưa hề đem bẹt Fuji ở tắc chờ chiêu thức coi như đối chiến chủ yếu tuyệt chiêu. Tệ ấy dù minh bạch những này uy lực của chiêu thức, so với giờ dạ gồng hùn xệ, giờ dạ cô mở tệ ồ, giờ dạ gồng rụt tới nói. Dễ bản không cùng đẳng cấp. Coi như cỡ nào cố gắng huấn luyện, từ tiên thiên bên trên cũng có chênh lệch rất lớn, chẳng bằng đi nghiên cứu những cái kia bản thân uy lực cũng rất không tệ tuyệt chiêu. Nhưng là bây giờ, mẹ gà ạn tạ gì à nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp để cự thạch bạo tạc, uy lực này, không phải tùy ý một chút Fuji ở tộc có thể tạo thành A. Mà hiểu thì mới năng lượng. Tệ ấy dù suy đoán nói. Theo mẹ gà ạn tạ gì à toàn thân ngưng tụ ra một loại tệ ấy dù năng lượng quen thuộc ba động, như là giờ dạ gổng rụt đồng dạng tạc đao ra ngoài lúc, tệ ấy dù rốt cuộc hiểu rõ. Free năng lượng. Cố năng lượng này, cùng mũ bờ lắt, đi xa mỉnh và sờ tán phát ba động rất gần, có chín thành tương tự độ. Nói cách khác mẹ gà ạn tạ gì ạ có thể nắm giữ gì năng lượng, có thể giao phó một chút nguyên bản không có đặc biệt năng lượng chiêu thức gì thuộc tính hiệu quả. Đây hết thể đều là tệ ấy dù tại cực trong thời gian ngắn đoán ra được, Bạch Thành cùng phụ gì kỳ hai người còn như lọt vào trong sương mù. Nhưng hắn lại tại mẹ gà ạn tạ gì ạ hiện ra hai cái chiêu thức trong nháy mắt nghĩ ra, ở trong đó căn mỉn mình tưởng trạng thái mang tới rõ ràng tư duy không thể bỏ qua công lao. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Thành cũng nhìn ra mẹ gà ạn tạ gì ạ biến hóa, trong lòng có mấy cái suy đoán nhưng còn không dám xác định. Là thuộc tính. Tệ ấy dù nói, mẹ gà ạn tạ gì ạ mà hiểu thì có thể giao phó một chút tuyệt chiêu gì thuộc tính năng lực. Tệ ấy dù trong lòng kinh hỉ vạn phần, đơn thuần điểm này liền có thể cho ạn tạ gì ạ thực lực mang đến tăng lên rất nhiều. Thì như Fuji ở tắc, tắc đao những chiêu thức này. Uy lực không kém nói, năng lượng càng là cấp thấp. Cơ hồ không cách nào đối bất luận cái gì thuộc tính bổ kẹ mẩn tạo thành hữu hiệu thủ đoạn công kích, cũng chính là không cách nào hình thành khắc chế địch quân hiệu quả, từ chiến thuật lựa chọn bên trên còn kém một bậc. Mà lại giống một chút hệ nọ màn đại tuyệt chiêu, thì ở bìm, ra impact, đều có một ít mặt trái hiệu quả, đây chính là hệ nọ màn năng lượng tệ nạn. Mà gì năng lượng. Nếu như có thể thay thế hệ nọ mạn năng lượng bị mẹ gà ạn tạ gì ạ thuần thuộc sử dụng, lấy một chút chiêu thức làm cơ chuẩn thi triển đi ra, kia không thua gì ạn tạ gì ạ một lần nữa mà hiểu thì không ít hiệu quả không tầm thường gì hệ đại tuyệt chiêu, tác dụng càng thêm rộng khắp. Phí năng lượng đối giờ dạ gồng thai có phi thường rõ rệt tổn thương hiệu quả, từ mẹ gà ạn tạ gì ạ nắm giữ gì năng lượng một khắc kia trở đi tệ ấy dù trong lòng cười thầm. Được vinh dự cao quý nhất thuộc tính giờ dạ gồng. Sau này cần phải tại hắn mẹ gà ạn tạ gì ạ thủ hạ chịu nhiều đau khổ. Phi hệ hì ở bìm, ra bìm phát. Chưa chắc sẽ so giờ dạ gồng tùn xệ cùng giờ dạ gồng rụt phải kém. Tiếp xuống, tới thử một chút hiện tại toàn lực ở đâu đi tệ ấy dù mở miệng nói ra. Hắn nhìn bốn phía, mày nhăn lại, nơi này thi triển tuyệt chiêu, hội sẽ không tạo thành phá hư quá lớn điểm. Chương 457, một tháng sau. Nơi này ở vào ngọn núi trên nửa đoạn, nham thạch bốn phía phân bố, dốc đứng vô cùng. Tệ ấy dù vốn muốn cho mẹ gà ạn tạ gì ạ mấy cái nữa toàn lực giờ dạ gồng cùng xệ, giờ dạ cổ mở tệ ổ cái gì phơi bày một ít thực lực, nhưng cân nhắc đến hoàn cảnh bốn phía, hắn đỉnh chỉ tìm đường chết cử động. Liền xem như chưa đi đến hóa trước đó, ở loại địa phương này làm loạn cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, ai biết mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn sau sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lần sau đi, tệ ấy dù thầm nghĩ, mà lại nơi này cách đỉnh núi gần vô cùng, phá hủy nơi này, tệ ấy dù trong lòng cũng băn khoăn. Dù sao mẫu thân của ạn tạ gì ạ liền ở tại phía trên. Cái này liền xong rồi. Nhìn xem tệ ấy dù ạn tạ gì ạ rời khỏi mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn trạng thái, Bạch Thành khẽ giật mình. Ê! Không phải đâu, thời gian tăng bộ dạng như thế nhiều, chẳng lẽ không đáng thí nghiệm một chút? Tệ ấy dù cười nói. Đối chiến a đối chiến. Bạch Thành bất đắc dĩ. Tốt à, ngươi đã thuốc qua rất nhiều lần, trở về sau gym thi đấu đánh xong chúng ta liền đến một trận đối chiến. Nói xong a. Bạch Thành nói, một tháng sau, một tháng này, tệ ấy dù tổng cộng kinh lịch ước chừng 60 trận diêm chiến. Trong đó có một lần tính thông qua khảo nghiệm Chandler, cũng có lần thứ hai, lần thứ 3 khiêu chiến mới từ tệ ấy rủ cầm trong tay đến huy chương. Một tháng, tệ ấy rủ tổng cộng cấp cho 26 tấm huy chương. Ước chừng nhất thiên một cái. Cái tốc độ này theo tệ ấy rủ có chút quá nhanh, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng rất bình thường. Dù sao phạ lạt bổ gym vừa mới mở quán, không ít người đều là mộ danh mà tới mà lại trước đó cũng góp nhặt một chút hẹn trước người khiêu chiến. Người khiêu chiến số lượng tại về sau hẳn là liền sẽ chậm lại đi xuống. Đồng thời, một tháng qua, tệ ấy rủ cũng không có nhàn rỗi, một mực tại tu hành thắng tông đại sư mang tới cái kia minh tưởng pháp. Một tháng sau, tệ ấy rủ đã cảm thấy mình có tiến bộ rõ ràng, inner focus tinh thần lực tại vốn có trên cơ sở, chí ít tăng lên nhất thành. Cái này tăng lên trình độ, là hắn thông qua mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn thời điểm cảm thụ trạng thái của mình cho ra. Bất quá dựa theo minh tưởng pháp sách nhỏ bên trên chuẩn bị chú, ban đầu tăng lên inner focus tinh thần lực hội tương đối dễ dàng, bởi vì lúc trước không có đụng chạm lấy tự thân cực hạn. Phần lớn người inner focus tinh thần lực cũng sẽ không ngay từ đầu liền đạt tới bao hòa trạng thái, mà một khi tiếp xúc đến cái này trạng thái bao hòa, vậy kế tiếp tăng lên liền rất khó khăn. Cắn mìn minh tưởng chia làm hai bước, một là tăng cường lực lượng tinh thần, đến tự thân cực hạn. Mỗi người đến trình độ này thời gian cũng không giống nhau, có người khả năng mấy ngày mấy tháng, có người khả năng liền cần mấy năm. Mà nghĩ thức tỉnh cổn phở xỉ ẩn nhiệm lực, còn cần tại lực lượng tinh thần đạt tới thân thể cực hạn về sau. Thông qua minh tưởng pháp chiết xuất inner focus tinh thần lực, sau đó xung kích cực hạn này, đánh vỡ hàng rào, nếu như thành công, kia cổn phở xỉ ẩn niệm lực tự sinh, liền có thể thông qua inner focus tinh thần lực đi khống chế di động một chút tiểu xảo vật phẩm. Tệ ấy dù trước mắt vẫn còn bước đầu tiên. Chuyện C. Ủa tui. Nét. Thẩm phê xuống. Lúc nhận được Thắng Tông Đại Sư thông tin, tệ ấy dù ngạc nhiên mở miệng, Thắng Tông Đại Sư sớm đạt được phong thanh. Tệ ấy dù bên này hẳn là cũng lập tức liền sẽ thông báo cho đến, bất quá, tệ ấy dù suy đoán ở trong đó Thắng Tông Đại Sư khẳng định ra rất đại lực ý. Gym hình thức sửa đổi xin thật sớm hắn liền đưa ra đi lên, chỉ bất quá một mực không có tin tức, mặc kệ tốt xấu. Tệ ấy dù lúc đầu đều dự định khởi hành đi cùng Bạch Thành bọn hắn tiến về mộng hiểm chi đảo, lại không nghĩ rằng tin tức tại cuối cùng giờ khắc này đến. Trải qua một tháng cố gắng cùng thích ứng, hắn siêu thời gian tiến hóa có thể duy trì tại ổn định khoảng 6 phút, lần gần đây nhất khảo thí. Cực hạn thời gian là 6.04 giây. Thời gian lâu như vậy, đã đầy đủ mặt đối với phần lớn cục diện, kém nhất, đầy đủ giải tự thân tệ ấy dù cũng có thể tại thời khắc mấu chốt hủy bỏ mẹ gà hệ vô lũ tì hòn trạng thái. Đúng, thẩm phê xuống, hơn nữa còn có một chuyện nhỏ. Là tăng cường ngươi inner focus tinh thần lực phương pháp, ngươi lần này ra ngoài phong hiểm rất lớn, 6 phút đồng hồ thời gian nhìn như rất dài, nhưng vẫn không thế nào bảo hiểm, lúc đầu ta nghĩ tùy bọn người cùng nhau tiến đến. Bất quá trước đó tại ạ lọ là dừng lại thời gian quá dài, bờ giờ đời hiệp hội bên này rơi xuống một đống sự tình không thể không xử lý xuống. Thắng Tông Đại Sư nói, ta còn là đề nghị các ngươi lại nhiều mời một ít người, hoặc là theo ta nói tới, lần nữa tăng lên một chút của ngươi tinh thần lực lượng, tăng trưởng mẹ gà hệ vô lù tì hòn thời gian. Có biện pháp nào? Tệ ấy dù kinh ngạc. Ta nghe được, theo ta hiểu rõ, Cạn Tô địa khu xạ phờ ổng dìm có được nhanh chóng để phổ thông người tinh thần lực đạt với bản thân cực hạn phương pháp đặc thù. Ngươi không ngại đi tìm đối phương thử một lần. Phương pháp này, xạ phờ ổng dìm bên trong mỗi một cái xì ta học đồ đều có sử dụng, cho nên xạ phờ ổng dìm tụ tập không ít siêu năng lực giả. Nếu như có thể, ngược lại là có thể tham khảo nhìn xem. Tệ ấy dù khẽ giật mình, xạ phờ ổng dìm. Sắp gì nạ cái kia. Khoảng thời gian này, Sắp dĩ nạ hắc hóa chỉ sợ nghiêm trọng hơn đi tệ ấy rủ khỏe miệng co giật một chút, thầm nghĩ. Không phải hắn không muốn đi, mà là không dám đi a. Không đúng, đã xạ phở ông Jim là gia tộc truyền thừa Jim, kia phụ thân của sạp dĩ nạ hẳn là cũng có tương ứng phương pháp, mà lại trước đó răn sự tình, ta cùng sạp dĩ nạ cha con cũng có gặp mặt một lần. Mặc dù kết cục không thế nào mỹ hảo, tệ ấy rủ là bị sạp dĩ nạ từ Jim có ích xì tài ném ra. Nhưng là a. Ngay lúc đó ký giờ lì ạ. Vậy mà thật tiến hóa làm gã lạ, đồng thời mà hiểu thì thực lực cường đại như vậy, sắp gì nạ, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới đi. Tệ ấy rủ cười thầm trong lòng, mặc dù cái kia siêu năng thiếu nữ rất lợi hại, là tệ ấy rủ không nguyện ý nhất tiếp xúc chèn nờ một chồng, nhưng không thể phủ nhận, đối phương đối với hệ sĩ tập bổ kẹ mẩn trưởng không thật rất khủng bố, khi đó nếu như kỳ giờ lì ạ lựa chọn sạp gì nạ mà không phải tệ ấy rủ, hiện tại còn chưa nhất định là cái gì cảnh tượng. Thế nào? Từ video một chỗ khác nhìn xem tệ ấy dù đang ngẩn người, Thắng Tông Đại Sư hỏi. Không có gì, nếu có cơ hội ta sẽ đi bái phòng một chút. Tệ ấy dù nói. Lúc trước hắn thông qua hoặc tiến sĩ, cùng xạ phở ông Jim tiền nhiệm Jim Leader cũng chính là sạp dị nạ ba ba thành bình tiên sinh miễn cưỡng tính nhận biết, nếu như có thể nỗ lực một chút đại giới đem tinh thần lực của mình kích hoạt với bản thân cực hạn, tiết kiệm thời gian dài cố gắng, Tệ Ẩy Dụ phi thường vui lòng. Đúng rồi, còn có Jim sự tình nhắc nhở ngươi một chút, mặc dù thông qua được xét duyệt, nhưng ta suy đoán hẳn là sẽ có kiểm tra quan cải trang thẩm tra, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Tệ Ẩy Dụ trong lòng run lên, gật đầu nói, ta đã biết. Lại đơn giản hàn huyên vài câu, Tệ Ẩy Dụ đóng lại video. Phạ Lạt Bộ Jim đã đi vào quỹ đạo, tại một tháng này, Tệ Ẩy Dụ lại đưa vào mười mấy con tân sinh tiểu côn trùng, chăn nuôi tại Jim hậu hoa viên. Hiện tại đến xem, Phạ Lạt Bộ Jim có thể nói là đơn giản quy mô, chỉ cần sống qua đoạn thời gian này, đợi Tệ Ẩy Dụ trưởng thành, liền có thể giống cái khác Jim đồng dạng, có được tương ứng nội tình. Trước lúc rời đi, ta phải đi trước thông báo một chút dạy cổ, nàng Jim chèn nở thân phận lập tức liền có thể lấy làm tốt. Về phần đi xạ phở ổng City sự tình, tham khảo Hạ Bạch Thành bọn hắn ý kiến của hai người đi, dù sao đã để bọn hắn đợi một tháng thời gian, ta cũng không nguyện ý lại mang xuống. Chương 458, tiến về mộng hiểm chi đảo. Tuy nói như thế, nhất sau Tệ Ẩy Dụ vẫn là có ý định trước cùng Bạch Thành phủ dị kỳ hai người tiến về mộng hiểm chi đảo. Tại hỏi thăm bọn họ hai người có cần thiết hay không đi lội xạ phở ổng City trước đó, Tệ Ẩy Dụ tìm được Thành Bình tiên sinh phương thức liên lạc, trước cùng đối phương nói chuyện một phen. Nếu như là người bình thường liên hệ đến Thành Bình tiên sinh, đối phương khả năng không thế nào biết để ý tới, bất quá Tệ Ẩy Dụ trước đó liền đã thông qua Hoặc tiến sĩ kết bạn đối phương, mà Hoặc tiến sĩ lại là tổ kẻ mẩn nghiên cứu giới đệ nhất nhân, dù cho Thành Bình tiên sinh là siêu năng lực giả cũng phải bán cái mặt mũi. Huống chi, bây giờ Tệ Ẩy Dụ cũng là một vị Jim Chandler, địa vị không giống bình thường, mà không phải hai năm trước cái kia mới từ học viện ra non nớt thiếu niên. Không nghĩ tới à, liền xem như nhanh chóng, cũng phải cần một tháng thời gian, xem ra chính mình quá nóng lòng. Tệ Ẩy Dụ lắc đầu. Tệ Ẩy Dụ vốn cho là cái này inner focus tinh thần lực nhanh chóng đạt với bản thân cực hạn nhanh chóng chỉ là lập tức hoặc là nhất thiên liền tốt đâu, không nghĩ tới kết quả lại như thế để người không biết làm sao. Cũng thế, liền xem như đường tắt, cũng hẳn là không có khoa trương như vậy, dù sao nhân loại có thể nắm giữ xì tái loại này thần kỳ lực lượng, cũng đã là không thể tưởng tượng nổi, mà lại, coi như thời gian lại co lại ngắn, căn cứ đối phương miêu tả điều kiện, trước mắt khả năng cũng vô pháp làm được. Từ khi xạ phở ổng Jim từ sạp Di Nạ tiếp nhận đến nay, liền không có lại tuyển nhận qua xì tài học đồ, mà phụ trợ xì tài học đồ nhanh chóng đặt với bản thân in nở phỏ cực tinh thần lực cực hạn vật liệu, những năm này cũng không tiếp tục thu thập qua. Thành Bình tiên sinh nói có cơ hội sẽ tới Jim bên trong nhìn một chút có hay không còn xuất lại, nhưng để Tệ Ẩy Dụ đừng ôm hy vọng quá lớn. Như thế, Tệ Ẩy Dụ cũng chỉ có thể cảm tạ một chút về sau, liền đưa ánh mắt một lần nữa thả lại mộng hiểm chi đảo bên trên. Coi như xạ phở ổng Jim còn có để lại chút vật liệu, một tháng thời gian tu luyện cũng lớn điểm, Tệ Ẩy Dụ không định chờ đợi thêm nữa, mà là trực tiếp dự định cùng Bạch Thành hai người tiến về mộng hiểm chi đảo. Mộng hiểm chi đảo cách xì nổ đại lục tương đối gần, nhưng không có thuyền có thể tiến về, ba người bọn họ muốn đi qua, chỉ có thể cuối cùng cưới hệ phở lì hình bổ kẻ mẩn. Hệ phở lì hình bổ kẻ mẩn Tệ Ẩy Dụ có án tạ gì ạ, Bạch Thành phủ gì kỳ hai người có thể thừa cưới ạ ý rồ đã tìn. Nhưng bọn hắn điểm xuất phát nhất định phải là cách mộng hiểm chi đảo tương đối gần địa phương. Không phải từ Phạ Lạt Bổ Tàu bay đến mộng hiểm chi đảo, không thể nghi ngờ là tìm đường chết. Ngồi trước thuyền đi Xi Nội. Bạch Thành đạo, mộng hiểm chi đảo tại Phỉ Ố địa khu phương Bắc, mà Xi Nội lại là cách Phỉ Ố địa khu gần nhất đại lục. Muốn lúc trước hướng Phỉ Ố địa khu, vậy thì trước hết đi Xi Nội một cái đặc biệt bến cảng, chỉ có cái chỗ kia có được thông hướng Phỉ Ố địa khu thuyền. Dù sao Phỉ Ố địa khu không tại bộ kệ mẩn liên minh quản hạt bên trong. Hồ Hền bên này cách bên kia cũng có chút xa, chỗ vắng vẻ Phỉ Ổ không có cái gì hấp dẫn Hồ Hền thuyền thương định hạ đường thuyền địa phương. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N Vẽ tàu liền để ta tới ký đi, ngươi cùng Phụ Di Kỳ chuẩn bị một chút, chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Tệ Ây Dù nói, không có vấn đề, chờ chính là một ngày này. Bạch Thành tâm tình rất tốt. Tệ Ây Dù có hướng Bạch Thành hỏi qua có cần hay không lại mời một hai vị thực lực không tệ chèn nở cùng đi. Bất quá bị Bạch Thành cự tuyệt. Ta hiểu rõ nhất đả cờ giải thực lực, mặc dù ta lũ cả gì ô đơn độc không cách nào ứng đối, nhưng tăng thêm ngươi mẹ gà ạn tạ gì ạ đủ rồi. Nếu như đả cờ giải chính ở chỗ này, cái kia động quật nhưng không đủ để trèo chống quá nhiều người đi vào. Bạch Thành có chút buồn rầu. Mà lại, ta, phụ gì kỳ cùng đả cờ giải sự tình ta cũng không muốn để quá nhiều người biết, mà lại ngươi mẹ gà ạn tạ gì ạ, cũng không tốt lộ ra ánh sáng đi, liền xem như phi thường tín nhiệm người, có thích hợp à? Tệ Ẩy Dụ đối với Bạch Thành suy nghĩ một phen, sau đó bỏ đi lại mời mấy người cùng nhau đi tới suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, lần lượt có địa phương khác cú đi nạ tò mộ danh đi vào Phạ Lạt Bồ Tảo, bởi vì Phạ Lạt Bồ Tảo muốn tổ chức bộ kẻ mẩn con nét.